chính là Hoài Ngọc công tử, còn có Cố Thiếu Kinh cùng Hồng Trấn. Ba người xông sau khi đi vào, trông thấy hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối lúc, vẻ mặt đều là đột nhiên khẽ giật mình, trông thấy áo đen nhẫn giả, mặt quỷ người chờ hơn 10 người thời điểm, vẻ mặt lập tức biến thận trọng lên, khi bọn hắn trông thấy trong đại điện cái kia Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thời điểm, ba ánh mắt bên trong nở rộ tinh quang một cái so một cái nóng bỏng. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt. Hoài Ngọc công tử bước vào đại điện, khoe miệng ngậm lấy ưu nhã ý cười, nói, nhìn tới, ta tới tốt lắm giống không phải lúc. Không có người phản ứng đến hắn, tất cả mọi người tầm mắt đều tại cái kia Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh lên. Hoài Ngọc công tử tự quyết định, vừa nói, tầm mắt tại áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ bọn người trên thân từng cái quét qua, khi hắn trông thấy trong góc thần bí người áo đen lúc, khóe miệng ưu nhã ý cười bỗng nhiên tan biến, không nữa tự quyết định, người cũng trở nên đàng hoàng. Hồng Chấn cùng Cố Thiếu Kinh cũng nhìn thấy trong góc người áo đen, Cố Thiếu Kinh sắc mặt hơi đổi một chút, Hồng Chấn khóe miệng cơ bắp không chịu được rút ra hai lần. Ngay sau đó, lại có một người xông vào, là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ áo trắng váy dài, 3000 tóc đen tự nhiên rủ xuống, một tấm tuyệt sắc dung nhan đẹp như tiên nữ, không phải Thiên Tuyết tiên tử là ai? Trông thấy Thiên Tuyết tiên tử, cái kia áo đen nhẫn giả trong ánh mắt lóe lên một vệt lo lắng. Sư muội, Lãnh Nạo công tử trước tiên đi vào Thiên Tuyết tiên tử bên cạnh, lo lắng hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Thiên Tuyết tiên tử lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại, khi nàng nhìn thấy trong góc Bắc Trường Thanh lúc, lửa giận trong lòng lập tức vụt vụt đi lên bốc lên. Nàng cũng không là một cái hẹp hòi nữ nhân, thật sự là lúc trước phát sinh sự tình, để cho nàng quá mức sinh khí, mà lại khẩu khí này giấu ở trong lòng, làm sao cũng nuốt không trôi. Bất quá, tình huống hiện trường tương đối đặc thù, Thiên Tuyết tiên tử cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tạm thời trước nhẫn nhịn. Nàng nhìn thoáng qua áo đen nhẫn giả đám người, nhỏ giọng hỏi, bọn họ đều là người nào? Lãnh Nạo công tử lắc đầu nói, không biết, nhưng có một chút có khả năng khẳng định đều không phải là loại lương thiện, mà lại thực lực một cái so một cái mạnh mẽ. Một hồi lốp bốp giòn vang tiếng truyền đến, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đại đạo phù văn càng ngày càng vặn vẹo mơ hồ, trung lục lạc thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Thấy một màn này, áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ chờ hơn 10 người đều có chút dục dịch, rõ ràng bọn họ cũng đều biết, thật sự nếu không ra tay, vậy liền không còn kịp rồi. Bên cạnh hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối đều đang nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, ai cũng muốn đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh chiếm làm của riêng. Vấn đề là, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, như thế nào mới có thể đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cướp đi, đồng thời thuận lợi rời đi đâu? Quảng cáo, người nào cũng không có nắm chắc, nếu có nắm chắc, cũng sẽ không chậm chạp không động thủ. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, cuối cùng, có người không chịu nổi tịch mịch, là một vị không lưng lưng còn lão giả. Lão đầu nhi này một cái bước xa tiến lên, quanh thân vầng sáng nổ nhanh chóng, giơ lên hai tay đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh nâng lên, không chần chờ, thả người vọt lên liền phải thoát đi nơi này. Không biết là Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh quá mức trầm trọng, vẫn là nguyên nhân khác, lưng còn ông lão kéo lấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh vậy mà không bay lên được, không những như thế, đi một bước đều dị thường khó khăn. Ngay tại lưng còn ông lão giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh một khắc này, những người khác cũng đều dồn dập động thủ, soạt. Tại chỗ liền có 7-8 đạo uy lực đáng sợ kiếm quyết tập đi qua, một vị thân mang áo bào đen liền mũ áo da hỏa càng là vẫn ra một món pháp bảo tựa như núi cao đánh tới hướng lưng còn ông lão, cái kia Hồng Chấn mập mạp bấm pháp quyết, không biết thi triển một đạo pháp thuật gì lập tức đem lưng còn ông lão cho khống trụ. Nhắc tới lưng còn ông lão thực lực cũng là không tầm thường, là một vị hóa thần tu sĩ, mà lại chân nguyên cực kỳ hùng hậu tinh thuần, trong tay pháp bảo cũng tương đương lợi hại. Làm sao? Song quyền nan địch tứ thủ. Thực lực của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng cũng gánh không được nhiều như vậy kiếm quyết cùng pháp bảo đánh tung đập loạn, trước sau không đến một cái hô hấp công phu, lưng còn ông lão hộ thân pháp bảo tán loạn không nói, trên người bảo y cũng nát, bị hù hắn nhanh lên đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh buông xuống. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh vừa bị ném ra, lại bị vị kia áo bào đen liền mũ áo da hỏa giơ lên, hắn đồng dạng vô phương phi thân rời đi, giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh chỉ đi hai bước, tại các loại kiếm quyết pháp bảo đánh tung hạ không có kiên trì bao lâu liền lại ném ra. Hoài Ngọc công tử đoạt trước một bước, đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh giơ lên, biết nơi này cao thủ nhiều như mây, hắn căn bản không dám kinh thường, chân nguyên trong cơ thể quần quần bộc phát ra, quanh thân vầng sáng tựa như liệt hỏa đốt bốc cháy, trên người bảo y lập lòe sáng chói lưu quang, da thịt của hắn cũng tại trong khoảnh khắc biến thành tinh trắng loãng linh ngọc. Đây trời kiếm quang pháp bảo bao phủ mà đi, Hoài Ngọc công tử hộ thân pháp bảo tại chỗ tán loạn, trên người bảo y cũng theo đó nháo nhuyễn, hùng hậu chân nguyên cũng tại đầy trời dưới sự công kích càng ngày càng yếu, nếu không phải hắn tế ra chính mình linh ngọc tạo hóa, sợ là không chết cũng phải tàn phế. Tại đi ba bước về sau, Hoài Ngọc công tử cũng chỉ có thể đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh buông xuống. Áo đen nhẫn giả thả người vọt lên, hắn cũng không có giống những người khác như vậy giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thử rời đi, mà là đứng ở trên đỉnh, tế ra quần quần chân nguyên, thi triển núi lớn hám sơn trưởng cùng những người khác cứng rắn mới vừa dậy. Cái này người thực lực thâm bất khả trắc, kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại võ thuật tạo nghệ càng thâm hậu, nhất gọi người kinh ngạc thán phục là hắn nguyên anh tu vi chân nguyên vậy mà so hóa thần tu sĩ chân nguyên còn tinh khiết hơn hùng hậu. Đáng tiếc, tại các loại pháp bảo kiếm quyết đánh tung dưới, hắn đồng dạng chưa có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể rời đi. Tóc trắng mặt quỷ ra tay rồi, gia hỏa này thả người nhảy lên, mang theo đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh chọi cứng lấy các loại pháp bảo vành tạc, thậm chí ngay cả đi 7-8 bước. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy. Một cái răng hồ nữ tử đột nhiên xuất hiện đưa hắn ngăn lại, này răng hồ nữ tử cầm trong tay hai cái đại phủ hướng phía tóc trắng mặt quỷ chém tới, những người khác cũng dồn dập kéo tới. Tóc trắng mặt quỷ cũng là khôn khéo, biết mình một khi bị ngăn lại, quả quyết không kiên trì được bao lâu, tại chỗ liền đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh buông xuống. Vèo trong nháy mắt, cao lớn vạm vỡ Hồng Chấn ra tay rồi, kéo lấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh liền chạy ra ngoài. Đừng nhìn Hồng Chấn là một tên mập, bản lĩnh lại là càng nhanh nhẹn, mông lớn lắc một cái, bước chân nhỏ bước càng là huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu, mà lại mập mạp này một bên chạy một bên bấm pháp quyết, thi triển pháp thuật cũng đều là bảng môn tà đạo hạ cửu lưu thủ đoạn, nhanh chóng mắt mù tia sáng chói mắt, có độc khí thể, đủ loại chướng nhãn pháp cái gì cần có đều có. Nhìn một màn này, Bắc Trường Thanh đối mập mạp này có chút bội phục, thầm nghĩ tên này thật đúng là một cái nhân tài. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn nhớ đến lao nương? Lại là vị kia răng hô nữ tử, nàng lần trước ngăn cản tóc trắng mặt quỷ, lần này lại xuất kỳ bất ý ngăn cản Hồng Chấn, cầm trong tay hai lưỡi búa trực tiếp bổ tới. Hồng Chấn tránh thoát răng hô nữ tử hai lưỡi búa, lại không thể tránh thoát những người khác công kích, hộ thân pháp bảo cùng với trên người bảo y bị chấn nhão nhuyễn, càng là miệng phun máu tươi, bị hù hắn nhanh lên đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh buông xuống. Trong sân, quảng cáo. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh liền dựng đứng tại đại điện, hơn 10 người một mực đem hắn vây quanh, chẳng qua là ai cũng không dám lại ra tay cướp đoạt. Vừa mới ra tay tổn thất đều vô cùng thảm trọng, hộ thân pháp bảo, bảo y phá toái không nói, chân nguyên cũng thiếu chút hao hết, giống Hồng Chấn càng là phun tốt mấy ngụm máu, xem ra thụ thương không nhẹ. Khục khục. Hoài Ngọc công tử đứng ra, hắn che ngực, vẻ mặt có chút xanh mét, người cũng có chút chật vật, xem ra vừa rồi cũng bị thương, nói ra, chư vị có thể nghe ta một lời. Nếu như tiếp tục nữa, chúng ta người nào cũng không chiếm được cái này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, thà rằng như vậy, không bằng chúng ta hợp lại trước đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang đi, sau đó lại thương nghị như thế nào chia đều. Không có người phản ứng đến hắn. Người nào cũng không nói gì. Chia đều Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Như thế nào chia đều? Dựa theo lệ cũ, ví như 3 năm người chia đều một món pháp bảo, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất xuất ra đi đấu giá, đập bán bao nhiêu sau đó chia đều, còn có một loại phương pháp, người nào muốn nuốt một mình pháp bảo, vậy liền thỏa mãn những người khác yêu cầu. Nếu như là bình thường pháp bảo chia đều cũng là chia đều. Có thể đây là Thanh Huyền Thượng Tiên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Người nào cũng không muốn chia đều, ai cũng muốn làm của riêng. Huống chi, bọn hắn từng cái năm chính mình che như thế kín, vì cái gì cái gì? Vì chính là không muốn cùng một chút nhận biết hoặc là kẻ không quen biết trở ngại đạo lý đối nhân xử thế không thể không chia đều pháp bảo. Tin tưởng chư vị hẳn phải biết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nếu như do dự, đến lúc đó, liền là các ngươi nghĩ chia đều cái này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cứ việc tất cả mọi người không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hoài Ngọc công tử câu nói này nói sự thật. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đại đạo phù văn càng ngày càng mơ hồ, trung lục lạc thanh âm cũng càng ngày càng mờ manh, mà lúc trước phích lịch nổ vang màu xanh lôi điện càng là sớm đã biến mất. Ý vị này trong đại điện những nhân tiên đó lao tiền bối rất nhanh liền có thể hành động tự nhiên. Một khi nhân tiên lão tiền bối ra tới, vậy bọn hắn thật liên bình điểm này Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cơ hội cũng không có. Nếu như chư vị tin được lời của tại hạ, ta nguyện ý tạm thời làm thầy, mọi người rời khỏi nơi này trước lại nói. Hoài Ngọc công tử nhìn mọi người liếc mắt, nói, như thế nào? Ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này trang người tốt lành gì. Tay kia cầm hai lưỡi búa răng hô nữ tử cười lạnh nói, nơi này người nào không biết ngươi là một cái ngụy quân tử. Hoài Ngọc công tử nhìn chằm chằm răng hô nữ tử, ngưng tiếng quát, ta Hoài Ngọc luôn luôn minh bạch rõ ràng, không giống ngươi không dám lấy chân diện mục gặp người. Lão nương sở dĩ dịch dung, liền là không muốn trong động phủ gặp như ngươi loại này ngụy quân tử. Ngươi, ta cái gì? Tin hay không lão nương một bữa chặt đầu của ngươi. Đúng lúc này, có người mở miệng nói ra, ta đề nghị nhường Thiên Tuyết tiên tử trước đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thu lại. Những người khác cũng đều gật đầu, nếu như trong sân có ai có thể tin được lời, như vậy chỉ có Thiên Tuyết tiên tử. Không được. Áo đen nhẫn giả mở miệng cự tuyệt, cũng không có nói bất kỳ lý do gì. Lãnh đạo công tử cũng đứng ra, lạnh lạnh như băng nói, sư muội ta không tham gia chuyện này, các ngươi thay cao minh đi. Chương 66, thần ma hoành hành không người địch. Lãnh đạo công tử biết rõ đây là một tranh vào vũng nước đục. Trong sân những người này hoặc là nắm chính mình che cực kỳ chặt chẽ, hoặc là liền là dùng thuật dịch dung, không phải là loại lương thiện cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cho dù bọn họ hợp lại đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh kim đi, nói không chừng rời đi về sau, có người âm thầm mật báo, đánh tới một đám cao thủ, cướp đi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, đến lúc đó Thiên Tuyết tiên tử cái này ở giữa người bảo lãnh như thế nào phụ trách? Húng chi trong đại điện còn có hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối tại đây bên trong nhìn chằm chằm, một khi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh rời đi nơi này, trong đại điện Khốn Tiên Nhiếp Linh trận cũng không còn cách nào trấn nhiếp tinh thần của bọn hắn, đến lúc đó này chút lão tiền bối khẳng định sẽ liều lĩnh tranh đoạt. Này dù sao cũng là Thanh Huyền Thượng Tiên tự tay luyện chế Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, đám này lão tiền bối tuyệt đối có thể làm được loại kia vạch mặt, giết người cướp của thủ đoạn. Bọn tiểu bối, một vị nhân tiên lão tiền bối nói ra, lão phu khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cũng không phải là một kiện thượng tiên pháp bảo đơn giản như vậy. Nó càng là cả tòa động phủ các loại trận pháp trung ương trận nhãn, dẫn dắt không biết bao nhiêu trận pháp, chớ nói cá nhân mất riêng, dù cho các ngươi hợp lại, cũng không cách nào đem này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh theo này trong động phủ mang đi. Nghe vậy, ở đây áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ bọn người không nói gì, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết nhân tiên lão tiền bối nói là sự thật. Đây cũng là Bắc Trường Thanh một mực không có ra tay nguyên nhân căn bản. Tại tiến đến một khắc này, hắn liền phát hiện này Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh là chính là cả tòa động phủ trung ương trận nhãn. Ý vị này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh dẫn dắt trong động phủ hết thảy trận pháp. Cứ việc trong động phủ trận pháp tán loạn, tàn khuyết, phá toái, có thể không chịu nổi số lượng khổng lồ. Mỗi một đạo trận pháp đều như một sợi dây thường buộc lấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, không biết cái chốt nhiều ít đầu, giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh một khắc này, chẳng khác nào cùng trong động phủ các loại trận pháp tiến hành một trận sức kéo kéo co thi đấu. Nói một cách khác, mong muốn đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang rời khỏi động phủ, cần phải thừa nhận không biết nhiều ít trận pháp dẫn dắt lực lượng. Huống chi, bất kể là ai giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, đều sẽ gặp phải mặt khác vây công, dưới loại tình huống này, mong muốn đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang ra động phủ càng là khó càng thêm khó. Cứ việc Bắt Trường Thanh thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, lại cũng không có tuyệt đối nắm bắt. Vừa đến, hắn đối nhục thân của mình lực lượng đến tột cùng có bao lớn, cho đến tận hôm nay nội tâm cũng không có đáy. Thứ hai, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh dẫn dắt nhiều ít trận pháp, hắn đồng dạng không biết. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ cứ thế từ bỏ. Hắn đang chờ, chờ một cái cơ hội. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đại đạo phù văn hơn phân nửa đã tan biến, trung lục lạc thanh âm cũng khi có khi không, cùng lúc đó, dẫn dắt trận pháp cũng đang ở dần dần tách ra. Kéo thời gian càng lâu, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh dẫn dắt trận pháp càng ít. Đồng thời, trong đại điện Khốn Tiên Nhiếp Linh trận cũng là càng ngày càng yếu, đối nhân tiên lão tiền bối ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cho nên, Bắt Trường Thanh chỉ có một lần cơ hội. Một khi ra tay, nhất định phải nhất cổ tác khí đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang đi, bằng không, chờ những nhân tiên đó lao tiền bối khôi phục lại, hết thảy sẽ trễ. Trong sân, áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ chờ hơn 10 người nhìn chằm chằm Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, ai cũng không biết nên làm cái gì. Làm khó cứ như vậy từ bỏ. Đây chính là Thanh Huyền Thượng Tiên luyện chế Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh a. Nếu là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, thực lực bản thân đảo số lượng lần cũng không chỉ. Nhưng nếu như không buông tha lời, vậy phải làm thế nào? Mang lại mang không đi. Chư vị, không nên do dự nữa, thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, trước mặc kệ quản mặt khác, chúng ta trước hợp lại đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang đi làm tiếp định đoạn. Hoài Ngọc công tử hét lên. Lần này Hồng Trấn cũng đi theo phụ hòa nói, không sai, đây là biện pháp duy nhất. Mặc dù áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ bọn người không nói gì, nhưng bọn hắn cũng đều biết, kế sách hiện nay cũng chỉ có thể thử trước một chút mọi người hợp lại có thể hay không đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh mang đi ra ngoài. Quảng cáo. Ngay lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên lóe lên. Cái kia một vệt bóng đen chớp mắt mà tới, như thuấn gian di động xuất hiện tại Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên cạnh, chỉ thấy mũi chân hắn chống đỡ lấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh đột nhiên vừa nhấc, Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bay lên trời, bóng đen kia nâng hai cánh tay lên, giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh xông thẳng lên trên. Hắc ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh gọi mọi người căn bản chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, tập trung nhìn vào, chính là cái kia áo đen che thân, duy mũ che mặt, lưng treo hắc đao nam tử thần bí. Hắn cuối cùng ra tay rồi. Lãnh Nạo công tử nhìn chằm chằm thần bí nam tử áo đen, trong hai mắt lập lòe cuồng nhiệt tinh quang, phát hiện nam tử áo đen giờ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cũng không có theo đại điện cửa chính rời đi, mà là trực tiếp hướng lên. Lãnh Nạo công tử khiếp sợ không thôi, sợ hãi nói, hắn muốn làm gì? Hắn làm khó nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ đại điện sao? Lãnh Nạo công tử nói đúng. Bắc Trường Thanh đang là chuẩn bị phá vỡ cưỡng ép tòa đại điện này lao ra. Nhưng mà, độ khó muốn so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều. Bắc Trường Thanh giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, vừa mới thả người bay đến giữa không trung, còn không có chạm tới đại điện đỉnh, chỉ cảm thấy Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh càng ngày càng nặng, cơ hồ là gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần gia tăng. Ầm ầm. Hắn môi hướng lên một bước, đại điện liền run rẩy kịch liệt mấy phần. Nhìn một màn này, trong sân mọi người không lo được khiếp sợ trong lòng, dồn dập tế ra pháp bảo phi kiếm hướng Bắc Trường Thanh đập tới. Bắc Trường Thanh không nhìn thẳng, tiếp tục giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh cưỡng ép hướng lên. Các loại kiếm thuật, các loại võ thuật, các loại pháp thuật tựa như bạo vũ lê hoa hướng hắn đánh tới, kích ở trên người, hắn áo đen trong khoảnh khắc đánh mất sáng bóng. Nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Các loại đạo thuật thủ đoạn nện ở trên người hắn, tựa như nện ở một khối không thể phá vỡ thương cổ bất hủ bản thạch phía trên, mặc kệ là lăng lệ kiếm thuật, vẫn là mạnh mẽ võ thuật, vẫn là huyền diệu pháp thuật đều là như thế, không có ngoại lệ. Ngoại trừ trên người bảo y bị nện phá toái bên ngoài, các loại đạo thuật vậy mà không thể thương hắn một chút, dù cho liền một cây sợi tóc đều không có chặt đứt. Cái này sao có thể? Thấy một màn này, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, cho dù là trong đại điện hơn 10 vị kiến thức rộng rãi nhân tiên lão tiền bối cũng đều trừng lớn hai mắt, trên mặt che kín khó có thể tin biểu lộ. Xiêu xiêu xiêu xiêu, lại là một vòng các loại đạo thuật lần nữa kéo tới. Trên người bảo y đã phá toái hư hao, Bắc Trường Thanh lo lắng duy mũ hư hao về sau bại lộ thân phận, một tay giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh tiếp tục hướng bên trên, một tay ngăn cản kéo tới công kích. Chỉ gặp hắn vung tay quét ngang, kéo tới mấy đạo kiếm quyết trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Một đạo núi lớn hám sơn trưởng kéo tới, Bắc Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, đưa tay một trường, tại chỗ đem núi lớn hám sơn trưởng bắt tán loạn tan biến. Cái kia lưng còn ông lao ném ra một kiện huyền tựa như núi cao pháp bảo ép đi qua, Bắc Trường Thanh đột nhiên tế ra một quyền đánh tới, phình một tiếng, pháp bảo trong nháy mắt giảm đạm phai mở, rơi rơi xuống mặt đất. Nơi đây, hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, một tay giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, một tay quét ngang lấy kéo tới mọi loại công kích, uy thế chi thao thiên, như một tôn sở hướng bệ nghệ thời cổ chiến thần, khí thế chi phách tuyệt, như một tôn uy trấn thiên địa ma thần. Mặc cho cái kia đầy trời công kích kéo tới, hắn đưa tay liền có thể diệt chi. Tới nhiều ít, diệt nhiều ít, bá khí 10 phần. Phảng phất thế gian hết thảy đều không thể dung chuyển hắn một chút. Một màn này quả thực gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở, vang dội cổ kim, hiếm thấy hi hữu ở giữa. Thừa này thời khắc, Bắc Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bay lên trời. Ầm ầm. Đại điện điên cuồng run rẩy, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ một dạng. Quảng cáo. Trong sân hơn 10 người trong lòng khiếp sợ lại run sợ, không cách nào tưởng tượng người áo đen thân thể đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mắt nhìn lấy Bắc Trường Thanh càng bay càng cao, bọn hắn đều sợ hãi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bị đoạt đi, khẽ cắn răng dậm chân một cái, lần nữa tế ra các loại đạo thuật đánh tới. Bắc Trường Thanh giơ Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh ở giữa không trung nửa bước khó đi. Hết lần này tới lần khác đám người này còn không ngừng kéo tới. Dưới cơn nóng giận, Bắc Trường Thanh dứt khoát đem Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh ném xuống đất. Mụ nhà hắn, còn không dứt đúng không? Bắc Trường Thanh bị nhiều người như vậy tế ra thủ đoạn công kích đánh phát bực, lửa giận trong lòng mọc lan tràn, ném Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, hóa bị động làm chủ động, hướng phía cái kia lưng còn ông lao đánh tới. Vừa rồi ngươi đập lao tử hết sức thoải mái đúng không? Bắc Trường Thanh thả người vọt lên, nâng hai cánh tay lên, mười ngón xen lẫn, nâng lên đỉnh đầu, thao thiên oai tựa như bản cổ cầm đúa khai thiên tích địa. Lưng còn ông lão bị này Bắc Trường Thanh uy thế sợ choáng váng, không kịp thi triển đạo thuật, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, nâng lên hai tay đan sen thủ hộ. Gục xuống cho ta. Vâng. Làm Bắc Trường Thanh giơ hai quả đấm như bản cổ chi phủ đập xuống thời điểm, lưng còn ông lão quanh thân vầng sáng trong khoảnh khắc dập tắt, chân nguyên tán loạn, hộ thân pháp bảo nổ tung, bảo y pha thoái, miệng thai mũi phun máu, bị nện nằm rạp trên mặt đất. Chấn nộ phía dưới, Bắc Trường Thanh ra tay không nữa lưu tình. Long hành hổ bộ như đạp thiên triệt để đi, hạo đã uy thế bộc phát ra, như thiên băng địa liệt, chấn đại điện run rẩy kịch liệt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, quyết định nhanh chóng. Một chiêu một thức, khép mở ở giữa, thương cổ phách tuyệt. Hoành hành thiên địa không người có thể địch, một chiêu liền có thể định cả khôn. Cái kia giang hồ nữ tử cầm trong tay hai lưỡi búa bị hù liên tiếp lui về phía sau, trong miệng còn thất kinh hô, "Má ơi, má ơi." Nhìn Bắc Trường Thanh lao đến, giang hồ nữ tử gần như sắp muốn sợ quá khóc, theo bản năng giơ lên hai lưỡi búa bổ tới. Bắc Trường Thanh đối diện mà lên, hai tay bắt lấy hai cái rìu, năm ngón tay đột nhiên dùng sức, răng rắc trong nháy mắt, hai lưỡi búa pha toái, chỉ gặp hắn nâng lên một cước, trực tiếp đá vào giang hồ nữ tử lồng ngực. "Lan đi." Phình một tiếng, giang hồ nữ tử quanh thân vầng sáng, bảo ý, hộ thân pháp bảo đều trong nháy mắt phá toái, người càng là hoành bay ra ngoài. "Còn có ngươi." Bắc Trường Thanh giơ tay nhất chỉ chính là tóc trắng mặt quỷ. Tóc trắng mặt quỷ kiên trì tế ra một quyền. Bắc Trường Thanh đồng dạng tế ra một quyền. Hai quyền đối hoành, mà lại đều là thân thể cứng rắn. Tóc trắng mặt quỷ tế ra một quyền, sen lẫn long ngâm gầm thét, bàn long lực rất là cứng mãnh. Mà Bắc Trường Thanh tế ra một quyền, như núi lở càng như địa liệt, phảng phất thương cổ đại địa chấn động, ẩn chứa một loại bất hủ uy thế. Hai quyền chạm nhau, phình một tiếng, tóc trắng mặt quỷ miệng phun máu tươi, người bị chấn hoành bay ra ngoài. "Ngươi!" Bắc Trường Thanh kiếm chỉ cái kia áo đen nhẫn giả. Áo đen nhẫn giả bay lên lui lại, quanh thân vầng sáng nguyện như ngọn lửa đốt cháy, hắn vung vẩy song trường, liên tục đánh ra 10 đạo núi lớn hám sân trường, một đạo so một đạo uy mãnh, tựa như 10 tòa thật to sơn nhạc đập tới một dạng. Nho nhỏ trường pháp, cũng vọng tưởng dung chuyển lão tử. Bắc Trường Thanh không tránh không né, bước ra một bước, như thần ma cái thế, hoành hành thiên địa, sở hướng bên nghệ, uy không thể đỡ, dùng lồng ngực trực tiếp đụng 10 đạo núi lớn hám sơn trường tại chỗ tán loạn, một chiêu tiếp núi dựa vào, hung mãnh phách tuyệt, trong nháy mắt mà tới, phình một tiếng, áo đen nhẫn giả hoành bay ra ngoài. Người cũng không ngoại lệ. Bắc Trường Thanh chân đạp vết tường, mượn lực bay lên, thả người vọt lên, như thiên thần hạ phàm, thần uy hạo đãng, như cô phong cổ kiếm sọ xuyên qua mà xuống, hai chân đạp tại Hoài Ngọc công tử hai bờ vai. Hoài Ngọc công tử trên thân vầng sáng trong khoảnh khắc tan rã, chân nguyên tán loạn, mặc dù tế ra linh ngọc tạo hóa cũng không làm nên chuyện gì, vẫn như cũng bị Bắc Trường Thanh một cước này ép tới miệng mũi phun máu, quỳ trên mặt đất. Chương 67, khói đen che thương cùng, bá uy hiếp nhân tiên. Bắc Trường Thanh phi thân xoay tròn, rơi vào Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh lên. Hắn hoành quét mắt một vòng, trầm giọng ngưng thét lên: Lão tử thiên sinh vô thượng thần thể, lực lớn vô cùng, tay không xé nhân tiên, nhấc chân ép nhân ma, giết các ngươi này chút gà yếu, như đồ heo làm thịt chó. Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến, như sấm sét nổ vang, thanh thế thao thiên, âm uy hạo đãng, đinh thai nhức óc, khiến người sợ hai thần. Trong sân mặc kệ là áo đen nhẫn giả vẫn là tóc trắng mặt quỷ, vẫn là giang hồ nữ tử, từng cái đều là chật vật đến cực điểm, bẩn thỉu, bảo y phá toái, pháp bảo tán loạn, phi kiếm đứt gãy, cái kia lưng còn lão giả đầy mặt hoảng sợ, mà Hoài Ngọc công tử càng là mặt xám như tro. Dù cho là không có ra tay Cố Thiếu Kinh, Hồng Trấn bao quát Thiên Tuyết tiên tử, lãnh đạo công tử giờ phút này, vẻ mặt cũng đều là một cái so một cái trắng bệnh. Trước đó, bọn hắn ai cũng không tin này thần bí người áo đen có được vô thượng thần thể. Trải qua chuyện này, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi. Nếu không phải vô thượng thần thể, như thế nào lại cứng như bàn thạch, đao thương bất nhập, các loại công kích đều không thể dung chuyển hắn một chút. Nếu không phải vô thượng thần thể, như thế nào lại không gì không phá, lực lớn vô cùng, tinh khiết đến đâu chân nguyên, lại pháp bảo cường đại, lại chân quý bảo y. Cũng đều không thể ngăn cản cái kia một quyền khinh cùng ai. Người nào nếu không phục, hoặc là không tin, đều có thể đến đây thử một lần, lão tử không ngại đưa các ngươi quý tiên. Còn ai dám ra tay? Đáp án là khẳng định. Ai cũng không dám. Áo đen nhẫn giả không dám, tóc trắng mặt quỷ cũng không dám. Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh dĩ nhiên là hiếm có chân bảo, có thể cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Có lẽ là Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên đại đạo phù văn dần dần tan biến, trung lục lạc thanh âm cũng như ẩn như hiện, lúc trước ngồi xếp bằng cố thủ tâm thần nhân tiên lão tiền bối nhóm bắt đầu dồn dập đứng người lên. Một cái tiếp theo một cái, rất nhanh, hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối toàn bộ đều đứng lên, đem Bắc Trường Thanh tầng tầng bao vây. Những người này tiên lão tiền bối từng cái đầy mặt nghiêm nghị, hai mắt chăm chú nhìn Bắc Trường Thanh, quanh thân vầng sáng lấp lánh, tiên linh lực cuồn cuộn chảy xuôi. Cứ việc bao phủ đại điện Khốn Tiên Nhiếp Linh trận cũng không tán loạn, vẫn tại chậm rãi vận chuyển, hiệu quả lại là đã rất yếu, những người này tiên lão tiền bối nhóm thần tâm vẫn như cũ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng có thể hành động tự nhiên. Nhìn đem chính mình vây quanh nhân tiên lão tiền bối, Bát Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới, nếu như mình vô phương nhất cổ tác khí mang theo Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh rời đi, những người này tiên lão tiền bối tất nhiên sẽ đứng ra. Nói thật, nếu như là đơn đả độc đấu, Bát Trường Thanh cũng không e ngại nhân tiên, hắn cũng có lòng tin đánh với nhân tiên một trận. Vấn đề là nơi này hắn sao có tới hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối, mà lại trong đó không thiếu tiên trưởng thậm chí còn có vài vị lão tiên sư. Một khi động thủ, Bát Trường Thanh tuyệt đối đánh không lại. Làm khó cứ thế từ bỏ sao? Đương nhiên không. Càng là lúc này càng phải ổn định tâm tính, tuyệt đối không thể toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, thậm chí một chút xíu lưỡng lự đều không thể toát ra tới. Quảng cáo. Hắn hết sức khẳng định, những người này tiên lão tiền bối tuy nói có khả năng hành động tự nhiên, thần tâm cũng dần dần khôi phục, nhưng thần thức một chốc còn vô phương ngưng tụ, chỉ cần thần thức vô phương ngưng tụ, vô luận là thi triển đạo thuật vẫn là trưởng khống pháp bảo, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều, sức chiến đấu cũng tất nhiên không cao hơn tầng 5. Mà lại từ những thứ này, nhân tiên lão tiền bối trong ánh mắt không khó coi ra, bọn hắn đối Bắc Trường Thành tồn tại tràn đầy kinh hãi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Bắc Trường Thanh ngưng tiếng quát, chư vị nhân tiên nếu là lời không phục, cũng có thể tiến lên thử một lần, hôm nay vừa vận nhân cơ hội này, để cho các ngươi kiến thức một chút lão tử vô thượng thần công. Thanh âm hạ xuống, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy khói đen theo Bắc Trường Thanh huyệt khiếu quanh người bên trong chậm rãi tràn ra. Này khói đen đến tột cùng là cái gì, ai cũng không biết. Duy nhất biết đến là, khói đen càng bốc lên càng tràn đầy, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là từng tia khói mù, dần dần biến thành quần quần khói đen. Mà lại quần quần khói đen bốc lên lúc đi ra, bao phủ đại điện các loại trận pháp chẳng biết tại sao đột nhiên phát ra trận trận lộp bộp giòn vang âm thanh, trận pháp kết cấu liên tục nổ tung, cả tòa đại điện không ngừng run rẩy kịch liệt. Chớ nói áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ những người này, dù cho trong sân hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối nhìn thấy một màn này, cũng đều dọa vô cùng lo sợ, bọn hắn mỗi cái đều là tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa, đều là kiến thức rộng rãi trải qua sóng to gió lớn hàng người, có thể là đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, vẻ mặt đều là thay đổi liên tục, liếc mắt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ cùng run sợ. Đột nhiên, cái kia thần bí người áo đen chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay kéo ra thời điểm, lòng bàn tay khói đen bao phủ, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, một đạo bàn tay màu đen tâm ngưng diễn mà ra, rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức, sàn nhà lập tức biến thành tro bụi, hóa thành một mảnh cát bụi, tan theo gió. Thấy một màn này, trong sân mọi người có một cái tính một cái, mặc kệ là áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ vẫn là hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối, không khỏi là thần tâm run rẩy, nội tâm run sợ, con ngươi chợt co lại, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nguyên bản đem Bắc Trường Thanh vây quanh hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối không ít cũng bắt đầu dồn dập lui lại. Một màn này thực sự quá dọa người. Mặc dù bọn hắn độ kiếp thành tiên, sớm đã không phải thân thể phàm thai, cũng bị cái kia bàn tay màu đen tâm bị hù rối loạn tức lòng. Xong chưa? Chưa xong. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, càng kiêng kỵ, liền càng nhường ngươi sợ hãi, càng sợ hoảng, liền càng nhường ngươi hoảng sợ. Bắc Trường Thanh nếu quyết định muốn dọa bọn hắn, vậy liền dứt khoát dọa bọn hắn gần chết. Sau lưng của hắn cái kia nắm hắc đao, liền là dùng tới dọa người. Hiện tại cuối cùng có khả năng phát huy được tác dụng. Hắn đem hắc đao từ sau lưng rút ra, ngưng tiếng mà nói, lão tử một cây đao này, tên là huyết ẩm cùng đao, tế đao nhất định uống máu. Ông. Hắc đao phát ra trầm thấp tiếng vang, trên thân đao huyền diệu đại đạo phù văn bắt đầu điên cuồng lấp lánh thời điểm, lưỡi đao phía trên hàn quang nổ nhanh chóng, sát khí bức người, tăng thêm Bắc Trường Thành cố ý nhường khói đen quấn quanh ở trên thân đao, thoạt nhìn tựa như một thanh tuyệt thế ma đao một dạng dọa người. Quảng cáo. Lúc này, Bắc Trường Thành đứng lặng tại Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên, một tay chắp sau lưng, một tay nắm hắc đao hành giữa không trung. Hắn quanh thân bốc lên quần quần khói đen, hắc đao cũng là, khói đen tại đại điện đỉnh chảy xuôi, như mây đen áp đỉnh, càng như hắc ám trường hà nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, Bắc Trường Thành tựa như một vị tới từ địa ngục ma như thần đằng đằng sát khí, bị hù hơn 10 vị nhân tiên không ngừng lui lại. Các ngươi, đi lên nhận lãnh cái chết. Bắc Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, quần quần khói đen điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt đem cả tòa đại điện thôn phệ. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối cũng không dám lại dừng lại nữa khắc, không để ý hình ảnh dồn dập thoát đi, Lãnh Nạo công tử, Thiên Tuyết tiên tử, áo đen nhẫn giả, tóc trắng mặt quỷ càng là chạy một cái so một cái nhanh, hồng chấn lộn nhào cắn răng liều mạng ra bên ngoài chạy. Cơ hội tới. Giờ phút này không đi chờ đến khi nào? Bắc Trường Thanh giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, hít sâu một hơi, hai chân hơi hơi uốn lượn, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, răng rắc. Đại điện mặt đất bị hắn cường hãn sức của đôi bàn chân chấn nứt toạc ra. Cho lão tử phá. Hắn cuồng hống một tiếng, vận chuyển hắc ám cổ kinh, thân thể cực tốc xoay tròn đồng thời, quanh thân quần quần khói đen cũng theo đó xoay tròn, hóa thành một đầu khói đen thương lòng trong nháy mắt đem đại điện xông mở một cái lỗ thủng. Ầm ầm. Khi hắn theo trong đại điện lao ra một khắc này, trong động phủ hết thảy cùng Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh tương liên trận pháp trong khoảnh khắc tan rã tán loạn, trong lúc nhất thời, lớn như vậy lăng mộ động phủ ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ tiểu tạng lâm đều biến thành một vùng phế tích. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối theo phế tích bên trong bật ra, từng cái thoạt nhìn vẫn như cũ sợ hãi không thôi, nhìn xung quanh, lại là không thấy cái kia thần bí người áo đen. Rất nhanh, Thiên Tuyết tiên tử, Lãnh Ngạo công tử chờ mầm tiên thiên kiêu cũng đều nhảy lên ra tới, sắc mặt của bọn hắn một cái so một cái khó xử, nội tâm không cầm được phanh phanh nhảy loạn, thần tâm cũng bởi vì bị kinh sợ rất là không ổn định. Cũng không lâu lắm, tại động phủ trong cung điện dưới lòng đất các tu sĩ cũng đều dồn dập theo phế tích bên trong nhảy lên ra tới, bọn hắn cũng không biết trong đại điện phát sinh sự tình, đều là gương mặt mờ mịt, phát hiện toàn bộ tiểu tạng lâm toàn bộ biến thành một vùng phế tích thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người áo đen kia cứ như vậy cướp đi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Một vị nhân tiên lão tiền bối tựa hồ còn chìm dần ở trong đại điện cái kia kinh hồn đáng sợ một màn, cho đến hiện tại cũng còn không có chậm quá mức mà tới. Người kia là ai? Như thế nào khủng bố như thế? Thân thể cứng như bàn thạch không nói, càng là lực lớn vô cùng, hắn làm khó thật sự là vô thượng thần thể. Không có khả năng. Thiên hạ Cửu Châu cho đến tận hôm nay còn chưa có xuất hiện một cái thần thể. Nếu như không phải thần thể, hắn thân thể như thế nào lợi hại như vậy? Làm khó hắn đem nhục thân của mình thối luyện đến cực hạn, đã là kim cương bất hoại chi thân. Điều này có thể sao? Còn có cái kia một thân khói đen lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia khói đen quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể khiến vạn vật hóa thành cho tàn, thực sự dọa người. Hắn lại là nhân ma sao? Chương 68, biểu kiếm nhất tộc. Phế tích bên trong, Thiên Tuyết tiên tử dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, vẻ mặt cũng là vô cùng phức tạp, nội tâm hoảng hốt và phần. Nàng hiện tại chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là nghĩ mà sợ. Lúc trước bị thần bí người áo đen liên tục cướp sạch ba ngôi đại điện, lại cướp đi trong mắt trận bà bối, nàng hết sức vui mừng lúc ấy chính mình không có dưới cơn nóng giận ra tay tranh đoạt, cũng vui mừng chính mình không có lắm mồm, bằng không, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhớ tới ở trung ương đại điện lúc, đầy trời công kích đều không thể dung chuyển hắn một chút. Nhất là cái kia thần bí người áo đen, trên thân bốc lên quần quần khói đen, cầm trong tay một bính ma đao nằm ngang ở giữa trời bên trong thời điểm, nhớ tới một màn này, Thiên Tuyết tiên tử tâm thần đều cấm không ngừng run rẩy. Quá dọa người, thật là đáng sợ. Bên cạnh, Lãnh Nạo công tử cái kia tờ lạnh lùng trên mặt, tựa hồ cũng che kín chưa tỉnh hồn khủng hoảng, thế nhưng trong đôi mắt lại là lập lòe một loại cuồng nhiệt bội phục, một loại vô phương che giấu sùng bái. Hắn sùng bái cường giả, đặc biệt là loại kia ngoài ta còn ai, ngạo thị thiên hạ, phách tuyệt vô song cường giả. Lúc trước, ở trung ương đại điện lúc cái kia thần bí người áo đen, vô luận là một tay giơ cao đỉnh bạt địa thông thiên, vẫn là khói đen che trời uy hiếp nhân tiền, đều nhường Lãnh Nạo công tử tâm sinh ra sự kính trọng, sùng bái đến cực điểm. Nơi xa, Cố Thiếu Kinh sắc mặt cũng không tốt lắm, hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Hồng Chấn nằm tại phế tích bên trong, tầng tầng thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh không nói, bờ môi đều dọa tím, hùng hùng hổ hổ nói ra, con bà nó, cũng không biết. Tên cháu trai nào lúc ấy nắm lao tử đụng ngã lăn, kém chút không có nắm lao tử sợ tè ra quần, nếu như không phải lao tử lộn nhào lao ra, chỉ sợ mạng nhỏ mà liền bàn giao. Lúc trước thời điểm chạy trốn, có thể là quá mức sợ hãi, tâm tính tại chỗ liền sập, thần tâm cũng tán loạn, bị người đụng ngã về sau, Hồng Chấn bị hù liền đứng lên cũng không nổi. Kinh ít. Lần này hai chúng ta xem như phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, càng là trở về từ coi chết nhặt về một cái mạng nhỏ con à. Cố Thiếu Kinh sâu đồng cảm gật đầu. Lần thứ nhất bị thần bí người áo đen cướp đi trong mắt trận chất bảo, hai người vẫn tính tức thời, tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau này dùng đường phi cầm đầu Nhật Diệu Tông đệ tử tìm tới cửa, hai người cũng đều không có lựa chọn cùng kỳ đồng chạy hợp. Nếu như lúc ấy thật đuôi mù động thủ, hoặc là cùng Nhật Diệu Tông đệ tử đồng lưu hợp ô lời, cái kia chính là một chuyện khác. Về sau này loại độc phủ, lão tử cũng không tới nữa. Đây là một lần cuối cùng, chân bảo không có mò được một kiện không nói, còn mẹ nó góp đi vào mấy kiện pháp bảo, người cũng thụ thương, liền mạng nhỏ mà đều kém chút ném mất. Lần này giống Hồng Chấn cùng Cố Thiếu Kinh như vậy không có moi đến bất kỳ chân bảo, ngược lại góp đi vào mấy món pháp bảo người số lượng cũng không ít, nhất là cuối cùng tranh đoạt Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh đám người kia, mỗi một cái đều ít nhất tổn thất một kiện bảo y một kiện hộ thân pháp bảo, có còn tổn thất phi kiếm, trong đó Hoài Ngọc công tử tổn thất thảm trọng nhất, hắn tổn thất hai kiện bảo y, hai kiện hộ thân pháp bảo, một thanh phi kiếm, người cũng bị thương, mặt mũi tựa hồ cũng rớt. Không nhỏ. Liên quan tới Thượng Tiên động phủ tại Tiểu Tạng Lâm hiện thế sự tình, trong lúc nhất thời tại Vạn Lý quận lưu truyền sôi sùng sục, mà lại truyền chính là càng ngày càng tà dị. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là tại truyền, một vị thần bí người áo đen đánh bại rất nhiều cao thủ, dọa lui hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối, cướp đi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Truyền truyền liền truyền thành, một vị tuyệt thế ma đầu từ trên trời giáng xuống. Cái kia tuyệt thế ma đầu có được vô thượng thần thể, lực lớn vô cùng, tay không xé nhân tiên, nhấc chân ép nhân ma, giết người như ngoé, có người nói hắn là vạn cổ trước đó làm người nghe tin đã sợ mất mật nhân đồ vô danh. Hắn xuất hiện về sau, không chỉ cướp đi Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh, còn đem trong động phủ người giết máu chảy thành sông, hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối chết thì chết, thương thương. Này ngày giữa trưa, trời trong gió nhẹ, là một cái không sai thời tiết tốt. Một đầu chim cắt trắng tại Vạn Lý quận vùng trời dương cánh bay lượn. Quảng cáo. Tại chim cắt trắng phía sau lưng bên trên, đứng đấy một vị nam tử. Nam tử anh tư thẳng tắp, mặt như ngọc, tuấn mỹ hoàn mỹ, như mực tóc dài theo gió bay lên, trắng hơn tuyết áo trắng nhẹ nhàng mà động. Mặc cho ai gặp hắn đều sẽ nhịn không được tán thưởng một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nhất là cái kia khỏe môi nết lên tựa như gió xuân thoải mái mỉm cười, thực sự gọi người vì đó mê muội say mê. Nam tử không là người khác, chính là Bắc Trường Thanh. Thởi xuống áo đen, lấy xuống duy mũ về sau hắn, lại biến thành vị kia người gặp người thích hoa gặp hoa nở cột nam tử. Chuyến này đối với Bắc Trường Thanh tới nói thu hoạch tương đối khá, phi thường hài lòng. Lúc trước cướp sạch mấy ngôi đại điện, bên trong có không ít đồ chơi hay, cứ việc phần lớn đều mất đi sáng bóng, huyền diệu không nữa, nhưng bên trong kết cấu cũng không tán loạn, trở về ôn dưỡng, nói không chừng còn có thể khôi phục, coi như khôi phục không được, cũng cực kỳ giá trị nghiên cứu. Nhất làm cho Bắc Trường Thanh tâm động chính là hai khối kỳ dị tảng đá. Trong đó một khỏa tựa như trái tim nhảy lên, trong viên đá thậm chí còn có giống kinh mạch một dạng đồ vật, cái đồ chơi này là hắn tại một cái trong mắt trận tìm tới. Đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết linh thạch ngọc mẫu, một chốc, hắn cũng không dám khẳng định. Còn có một khối đá chỉ có lớn bằng ngón cái, thoạt nhìn tựa như một khỏa óng ánh sáng long lanh hạt châu. Cái đồ chơi này là hắn cùng với Thiên Tuyết Tiên từ lúc theo trong mắt trận mò được. Đến mức là cái quái gì, Bắc Trường Thanh cũng không biết, chỉ biết giấu ở trong mắt trận tà linh hết sức quan tâm thứ này. Có khả năng khẳng định, hoặc là cái khỏa hạt châu này dựng dục ra tà linh, hoặc là liền là tà linh đang lợi dụng cái khỏa hạt châu này tu luyện. Này hai loại khả năng mặc kệ loại nào, đều đủ để chứng minh hạt châu không phải là phàm vật. Muốn nói nhất làm cho Bắc Trường Thanh cao hứng là, tự nhiên là theo trong động phủ cấp tới cái kia Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh. Dù sao cũng là thượng tiên đại năng luyện chế pháp bảo, tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Mà lại lúc trước Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh lúc xuất thế, hết thảy phi kiếm đều không thể dung chuyển một chút, đều bị chấn nát. Trên đỉnh chấn nhiếp thần tâm chuông lục lạc, còn có thân đỉnh bên trên huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu đại đạo phù văn. Càng thêm đáng sợ là, này Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh vẫn là cả tòa trong động phủ các loại trận pháp trung ương trận nhãn. Này Tôn Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh có rất nhiều hấp dẫn Bắc Trường Thanh địa phương. Hắn không thể hiện tại liền về sư môn, thật tốt nghiên cứu một chút. Suy nghĩ một chút, vẫn là trước nhịn một chút đi. Dù sao đã đáp ứng Đông Phương Trường không muốn tới lên đỉnh cao nhất tụ họp một chút, người đều tới Vạn Lý quận, lại trở về, có chút không thể nào nói nổi. Ta được làm cái có tín dụng người. Không tệ không tệ, chuyến này không có uổng phí tới. Bắc Trường Thanh tâm tình thật tốt, nhịn không được móc ra một bầu rượu ngon, tự rót tự uống. Hồi tưởng lại trong động phủ phát sinh sự tình, Bắc Trường Thanh cười nói, còn tốt tu luyện qua Hắc Ám cổ kinh, bằng không thì nhân tiên lão tiền bối một cửa ải kia, thật đúng là không dễ chịu. Nói chuyện, Bắc Trường Thanh lại lắc đầu, lông mày hơi hơi nhăn túc, nói ra, bóng tối này cổ kinh, dọa người là dọa người, mạnh mẽ cũng là thật là mạnh mẽ, nhưng chính là quá tà môn. Quảng cáo. Ban đầu hắn cũng không tính vận dụng Hắc Ám cổ kinh lực lượng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này quá mức tà môn, không giống đứng đắn gì đồ vật. Lúc tu luyện, hắn liền mơ hồ cảm giác Hắc Ám cổ kinh sẽ ảnh hưởng nội tâm của mình. Lần này tế ra về sau, cảm giác càng sâu. Loại cảm giác này khiến cho hắn máu nóng sôi trào, dục dịch, cái gì đạo đức, cái gì tăng quan, cái gì lý trí, hết thảy không để ý, liền một chữ, làm. Muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc đó hắn đứng lặng tại Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh bên trên, cầm trong tay hắc đao, nổi giận gầm lên một tiếng, đi lên nhận lấy cái chết. Câu nói này cũng không phải hắn cố ý nói ra hù dọa những nhân tiên đó, lúc ấy ở sâu trong nội tâm, có như vậy trong nháy mắt, hắn là thật sự có một cỗ xúc động như vậy. Cái đồ chơi này về sau vẫn là ít tu luyện thì tốt hơn, quá tà dị. Đừng hắn sao cuối cùng nhân tiên không có tu thành nhân ma. Vậy liền chơi quá độ. Bắc Trường Thanh chỉ là muốn yên lặng làm một người tiên mỹ nam tử, tình cờ nói đùa một chút nhân ma vẫn được. Hắn cũng không muốn đảo ngược, làm một cái tuyệt thế đại ma đầu. Nhân ma con đường này một khi đã vào, có thể liền không quay đầu lại nữa đường. Câu nói này nhường Bắc Trường Thanh ấn tượng vô cùng khắc sâu. Là cái kia vị không đứng đắn sư phụ, từng nói với hắn duy nhất một câu nhất nghiêm chỉnh lời. Đúng lúc này, Bắc Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác là lạ. Sau lưng gào thét sóng gió vọt tới. Vừa muốn quay người nhìn một cái là chuyện gì xảy ra, veo trong nháy mắt, một bóng người ở bên cạnh hắn bay nhanh lướt qua. Lại là biểu kiếm nhất tộc. Trên địa cầu có đi đua xe nhất tộc, phương thế giới này cũng có biểu kiếm nhất tộc. Đi đua xe nhất tộc, dùng lực nhấn ga, liền sợ không bay lên được. Mà phương thế giới này biểu kiếm nhất tộc, chân đạp phi kiếm, vậy cũng hết sức nhấn ga, muốn làm một khỏa vạch phá bầu trời sao băng. Chim cắt trắng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, mà lại 46 không nghe, ai cũng không phục, bình thường không ai khiêu khích còn tốt, một khi có người khiêu khích, tính tình nóng nảy vụt một thoáng liền đi lên, ép đều ép không được. Hai cánh lắc một cái, phát ra trận trận bén nhọn kêu to, hướng phía đằng trước vị kia biểu kiếm nhất tộc liền đuổi tới. Ta nói lão tứ, ngươi chậm một chút, ngươi cùng bọn hắn so sánh cái gì sức lực? Chim cắt trắng không nghe, tiếp tục đuổi. Đương nhiên, đằng trước vị kia biểu kiếm nhất tộc cũng không biết là phát hiện chim cắt trắng đang truy đuổi, vẫn là nguyên nhân khác, đột nhiên tới một cái trên không đảo, hướng phía Bắc Trường Thanh bay tới. Lại còn là một cái mỹ nữ, hơn nữa còn là một vị buộc tóc đuôi ngựa, một thân nam trang cách ăn mặc, thoạt nhìn có chút tư thế hiên ngang nữ tử. Nữ tử đạp kiếm tới, nhìn thấy Bắc Trường Thanh lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cặp kia trong mắt đẹp lấp loè một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được màu sắc. Tiểu ca ca, ngươi lớn lên tốt đẹp đẽ a. Chương 69, một màn kia khuynh thiên nụ cười. Bắc Trường Thanh tiên sinh vô hà ngọc tướng, khí chất siêu nhiên thoát tục, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ làm người khác chú ý, dù cho tại đây giữa không trung cũng không ngoại lệ. Đối với cái này, hắn sớm thành thói quen, từ lâu chết lặng. Liền đây là hắn dựng thành đại địa vô thượng căn cơ về sau, loại kia thương cổ bất hủ đại đạo ý vị che giấu thân thể hạo đãng sinh cơ, tăng thêm hắn vẫn luôn tại nghiên cứu ẩn giấu tự thân đại đạo ý vị pháp môn, cho nên sinh cơ đã hết sức nội liễm. Giống độ kiếp trước đó, lần thứ 3 lại đi đầu này con đường tu hành, tu ra một thân đại đạo sinh cơ tạo hóa, giơ tay nhấc chân đều sẽ trêu hoa gặp nguyệt, trên người sinh cơ dị sắc căn bản áp chế không nổi, đó là thật hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, vô luận đi đến nơi nào đều là một đạo hoa mỹ phong cảnh. Chính vì vậy, lần thứ 3 theo trúc cơ tu luyện tới cảnh giới đại thừa cái kia thời gian mấy năm, hắn gần như hết sức ít đi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài, chắc chắn dẫn tới biển người thủy triều. Hiện tại bất quá là một vị mỹ nữ đến đây bắt chuyện mà thôi. Đối với trải qua sóng to gió lớn đỉnh chạy mỹ nam tử tới nói, đây quả thực là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, đối mặt mỹ nữ bắt chuyện, Bắc Trường Thanh cũng sẽ không ra vẻ lãnh đạo, không để ý người ta. Hắn là một cái người thành thật, càng là một cái hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi mỹ nam tử. Ít nhất, nhìn từ bề ngoài là như thế này. Bắc Trường Thanh chân đạp chim cắt trắng, nhẹ nhàng phất tay xem như đáp lại, khóe miệng toát ra cái kia mê chết người không đền mạng chiêu bài ý cười, tục xưng nghề nghiệp giả cười. Quả nhiên, thoạt nhìn tư thế hiên ngang mỹ nữ, thần tâm tựa hồ có chút dập dờn, trên gương mặt xinh đẹp càng là nổi lên vô phương che giấu đỏ ửng, vẻ mặt đều có chút cử chỉ điên rồ, phảng phất bị Bắc Trường Thanh một màn kia giống như gió xuân ý cười cho mê ngất một dạng. Cũng không phải mỹ nữ tâm cảnh không được, dễ dàng nhận mị hoặc, mà là Bắc Trường Thanh này một vẻ ý cười, thực sự quá mức lực sát thương. Sinh ra một bộ hoàn mỹ ngọc tướng, mắt duyên không gì sánh kịp, mặc cho ai liếc hắn một cái, đều sẽ vì thế mê muội. Mà hắn cười một tiếng, tựa như gió xuân cho người ta một loại cảm giác thoải mái, dù cho lại khẩn trương, gặp hắn cười một tiếng, đều sẽ bừng lòng. Lại như hoa nở, dù cho lại tâm tình hỏng bét, gặp hắn cười một tiếng, đều sẽ cao hứng. Hắn một màn kia ý cười, như đẩy ra mây mù thấy trời xanh, như hồi xuân đại địa, vạn vật thức tỉnh, như đại nhật sơ thăng, từ từ bay lên, hắc ám lui bước, quang minh phổ chiếu đại địa. Nếu như cái kia vô hà ngọc nhường cho người sinh ra một loại giác quan bên trên mê muội, như vậy hắn một vệt ý cười, lại là trực kích tâm linh yếu hại. Cái đồ chơi này thoáng cái liền muốn thân mệnh. Khỏi phải nói này chút xuân tâm manh động tiểu cô nương, liền là những cái kia tu luyện mấy trăm năm nhân tiên lão a di đều gánh không được. Vị này tư thế hiên ngang mỹ nữ, tâm cảnh còn khá tốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian túi đầu xuống tựa hồ tại che giấu bối rối của mình, sau đó lại ngẩng đầu, cười hi hi nhìn Bắc Trường Thanh, nói: "Tiểu ca ca, ngươi thật mê người a." Bắc Trường Thanh nún núm bay, từ chối cho ý kiến. "Tiểu ca ca, ngươi là vạn lý quận người sao?" Bắc Trường Thanh lắc đầu. "Chắc không được ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, chúng ta vạn lý quận nhưng phẩm có chút sắc đẹp mỹ nam tử liền mấy cái như vậy, ta toàn bộ đều gặp, mà lại..." Có lẽ là ý thức được nói như vậy ra vẻ mình không giống thuộc nữ, dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, bọn hắn so với ngươi dâng lên, cái kia thật đúng là kém xa. Quảng cáo. Mỹ nữ chớp mắt to, đi theo Bắc Trường Thanh bên cạnh, hơi hơi lệch ra cái đầu, không ngừng nhìn xem, thật giống như xem không đủ mở dạng, nhỉ nó nói, ngươi làm sao lớn lên đẹp mắt như vậy, tựa như những cái kia vẽ bên trong thần tiên mở dạng, thật sự là quá đẹp. Bắc Trường Thanh đối nàng lại tới một vệt nghề nghiệp giả cười. Cứ việc mỹ nữ cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình chỗ sâu nai con đi lạc, nhưng này tờ trên mặt xinh đẹp như trước vẫn là không hăng hái nổi lên một vệt đỏ ửng. Nàng lại hỏi, "Tiểu ca ca, ta gọi Nam Ly, ngươi đây?" "Nam Ly?" Bắc Trường Thanh cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, chẳng qua là một chốc có chút nghĩ không ra. Nam Ly kinh hỉ mà hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi nghe qua tên của ta sao?" "Hẳn là nghe qua, chỉ bất quá ta người này trí nhớ không thế nào tốt." "Ồ." Nam Ly thoạt nhìn có chút thất lạc, rất nhanh lại hỏi, "Cái kia tiểu ca ca, ngươi tên gì nha?" "Mạt Dỗ." "Mạt Dỗ?" Nam Ly khẽ chau mày, bĩu môi, nói ra, "Tên làm sao khó nghe như vậy? Tên là khó nghe điểm, có thể không chịu nổi người lớn lên đẹp mắt ta." Nghe xong lời này, Nam Ly phụ một tiếng, không chịu được nở nụ cười. Đột nhiên, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến, che ngực, phi kiếm dưới chân cũng dừng lại giữa không trung. Bắc Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, ngừng chân xem xét, phát hiện Nam Ly trên người khí tức chẳng biết tại sao đột nhiên biến hỗn loạn lên, liền vội vàng hỏi, "Muội tử, ngươi làm sao?" Nam Ly cũng không có kịp thời đáp lại, mà là hai tay bấm pháp quyết, nhắm mắt điều tức, quanh thân vầng sáng nhàn nhạt lấp lánh, như nhu thủy chậm rãi chảy xuôi. Một lát sau, Nam Ly hơi lộ ra trắng bệch, sắc mặt dần dần khôi phục, trên người hỗn loạn khí tức cũng dần dần bình thản xuống, nàng mở to mắt, vuốt vuốt ngực, vẻ mặt có chút thống khổ. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Nam Ly lắc đầu, không quan trọng cười nói, "Tiểu ca ca chớ có lo lắng, ta lúc trước cùng người đánh nhau lúc, không cẩn thận bị người đá một cước, thủ một chút vết thương nhỏ, hiện tại đã không còn đáng ngại." Nói chuyện, lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình, từ bên trong đổ ra một hạt đan dược, đưa vào trong miệng. "Nếu trên người có thương, nên trong nhà đợi, chạy ra tới làm cái gì? Đương nhiên là muốn đi lên đỉnh cao nhất a." "Hả?" Bắc Trường Thanh ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi, "Ngươi cũng muốn đi lên đỉnh cao nhất?" "Tiểu ca ca, ngươi cũng muốn đi lên đỉnh cao nhất sao?" Thấy Bắc Trường Thanh gật đầu, Nam Ly kinh hỉ lại cao hứng, không để ý chút nào thương thế trên người, hỏi, "Tiểu ca ca cũng là muốn đi tham gia triển lãm hội, đúng không?" "Cái gì triển lãm hội?" "Liên là Tứ Hải Thương Hành tổ chức triển lãm hội a." "Ngươi nói là Tứ Hải Thương Hành cái kia triển lãm hội?" "Đúng a." Bắc Trường Thanh kinh ngạc không thôi, hắn còn thật không biết Tứ Hải Thương Hành triển lãm hội vậy mà tại lên đỉnh cao nhất tổ chức. "Quảng cáo." "Tiểu ca ca, ngươi đi lên đỉnh cao nhất không phải tham gia triển lãm hội sao?" "Ta là đi gặp một người bạn." Đông Phương Trường không cho hắn trên thiệp mời, chỉ nói rất lâu không thấy, đến lên đỉnh cao nhất tụ họp một chút, cũng không nâng lên cái gì triển lãm hội, hỏi, "Muội tử, ngươi là vạn lý quận người địa phương?" "Ừm ân." "Cái kia lên đỉnh cao nhất đến cùng là địa phương nào? Làm sao Tứ Hải Thương Hành chính ở chỗ này tổ chức triển lãm hội?" "Tiểu ca ca chưa từng đi lên đỉnh cao nhất sao?" Bắc Trường Thanh còn thật chưa từng đi, nếu như không phải Đông Phương Trường không đưa tới thiệp mời nâng lên đỉnh cao nhất, hắn trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Theo lên đỉnh cao nhất ba chữ này mặt chữ ý tứ đến xem, Bắc Trường Thanh vẫn cho là cái gì cô phong đỉnh núi, cho đến nghe Nam Ly nói lên, hắn mới biết được lên đỉnh cao nhất căn bản không phải cô phong đỉnh núi, mà là một mảnh núi vực phong bảy. Nói là toàn bộ núi vực phong bảy mờ mịt bao phủ, trong đó linh khí tràn đầy, có thể so với đại tông hào phú. Bên trong che kín huyền diệu trận pháp, đã có cao vút trong mây cô phong, cũng có nguy nga hùng vị sơn nhạc, còn có hơi thở thế bàng bạc thác nước, đủ loại kỳ chân dị thú. Có bể nước, có ban công, cũng có đếm không hết trang viên biệt viện. Bên trong có hát khúc, mãi nghệ, có đánh bạc, bàn môn tà đạo hạ cửu lưu, đủ loại cái gì cần có đều có. Có cực kỳ sắc thái truyền kỳ tọa vong phong, cũng có bị người trẻ tuổi xưng là hẹn hò thánh địa vọng nguyệt đài, thính vũ các, cũng có tiên duyên địa, đạo lữ lâm, còn có tầm hoan tác nhạc thiên hương lâu, cũng có nghèo giàu nửa bầu trời sòng bạc lớn. Nghe xong Nam Ly giới thiệu, Bắc Trường Thanh đại khái đối cái gọi là lên đỉnh cao nhất có một cái bước đầu khái niệm. Cái kia chính là cỡ lớn xa hoa đô thị giải trí. Đúng. Xa hoa đô thị giải trí, hơn nữa còn là Thanh Châu 24 quận cấp cao nhất cái chủng loại kia. Bắc Trường Thanh đột nhiên nghe thấy có người hô tên của mình. Bắc Trường Thanh tìm theo tiếng nhìn quanh đi qua, trông thấy một vị thân mang áo lam nam tử trẻ tuổi trên mặt ý cười đang hướng bên này bay tới. Nam tử dáng người thẳng tắp, vai hùng bất phàm, hắn cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là đạp không mà đi, thoạt nhìn tựa như một hồi như gió mát chậm chậm bay tới, rất là tiêu sái nhẹ nhàng. Nhìn thấy nam tử này, Bắc Trường Thanh cười, nói, khá là ấm. Nhạc Tử Phong, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, thật sự là đủ xảo a. Nhạc Tử Phong thoạt nhìn vẫn là giống như trước như vậy nho nhã hiền hòa, tựa như người khiêm tốn, cười nhạt nói, đây cũng không phải là xảo, ta tại đây bên trong đã đợi ngươi rất lâu. Bắc Trường Thanh đang muốn mở miệng, bên cạnh Nam Ly đột nhiên nhảy lên đi lên, nàng giống như nhận biết Nhạc Tử Phong, hỏi, Nhạc Tử Phong, hai người các ngươi nhận biết? Nhạc Tử Phong nhìn một chút Nam Ly, lại nhìn một chút Bắc Trường Thanh, nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi làm khó không biết. Chờ một chút, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Bắc Trường Thanh. Cái nào Bắc Trường Thanh? Là cái kia vô song công tử Bắc Trường Thanh. Phát hiện Nam Ly vẻ mặt có cái gì không đúng, Nhạc Tử Phong cũng không dễ nói tiếp, nghi ngờ nhìn về phía Bắc Trường Thanh, hắn thấy Bắc Trường Thanh cùng Nam Ly cười cười nói nói, còn tưởng rằng hai người nhận biết, hiện tại mới hiểu được, hai người này căn bản không biết, không những không biết, giống như Nam Ly căn bản không biết Bắc Trường Thanh là ai. Đây là cái gì tình huống? Nhạc Tử Phong có chút ngộng. Nam Ly giống như là ý thức được cái gì, xoay người trừng mắt Bắc Trường Thanh, chất vấn, ngươi làm khó là vô song công tử Bắc Trường Thanh. Chương 70, đến tột cùng người nào thần tượng không phải chính nhân quân tử. Vừa rồi trong mắt đẹp đều là si mê Nam Ly, khi biết trước mắt vị này cột nam tử có thể là vô song công tử Bắc Trường Thanh về sau, cả người cũng thay đổi, thái độ càng là 180 độ bước ngoặt lớn, trong mắt đẹp si mê tan biến sạch sành xanh, đổi chi xuất hiện là khắc chế không được phẫn nộ, chăm chú nhìn Bắc Trường Thanh, bộ kia khí thế hung hăng bộ dáng, thật giống như chỉ cần Bắc Trường Thanh dám mở miệng thừa nhận chính mình là vô song công tử, Nam Ly lập tức liền sẽ một ngụm đem hắn ăn hết. Bắc Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, mình bình thường hết sức ít đi ra ngoài, dù cho ra cửa cũng chưa từng có hái hoa ngắt cỏ, thấy người nào cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, càng không có đắc tội qua người nào, ngoại trừ đánh qua mấy lần Lôi Hỏa Tông một đám đệ tử, cũng không có với ai động thủ một lần. Đến ở trước mắt vị mỹ nữ kia, trước kia càng là liền thấy đều chưa thấy qua, khả năng không lớn có cái gì ân đoán đi. Muội tử, Bắc Trường Thanh hỏi dò, ta giống như không có đắc tội qua người đi. Ngươi đến cùng có phải hay không vô song công tử Bắc Trường Thanh? Bắc Trường Thanh cũng không có lưỡng lự cái gì, gật gật đầu, xem như thừa nhận thân phận của mình. Ngươi quả nhiên là cái kia đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Sau khi xác nhận, Nam Ly tựa hồ càng thêm tức giận, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn lấy Bắc Trường Thanh, phẫn nộ nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Cô nãi nãi có thể là tìm ngươi tìm cực kỳ lâu, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng bị ta bắt được. Đây càng thêm nhường Bắc Trường Thanh thấy kỳ quái, hỏi, muội tử, chúng ta giống như không biết ta. Hừ, ngươi cho rằng ngươi lớn lên đẹp mắt, cô nãi nãi liền hiếm có nhận biết ngươi a. Vừa rồi mở miệng một tiếng tiểu ca ca, hiện tại mở miệng một tiếng cô nãi nãi. Nóng giận Nam Ly tựa hồ xong quên hết rồi vừa rồi chính mình chìm đắm trong Bắc Trường Thanh một màn kia trong lúc vui vẻ vô phương tự kiềm chế. Vậy ta phải sai lầm ngươi? Dĩ nhiên. Ngươi chẳng những đắc tội qua ta, còn đắc tội lớn. Nay liền buồn bực, nếu chúng ta không biết, ta lại như thế nào đến tội của ngươi? Ngươi lại còn có mặt hỏi? Hừ. Đều là ngươi, nắm sư muội ta mê xoay quanh, làm hại nàng căn bản không có tâm tư tu luyện. Nghe vậy, Bắc Trường Thanh dở khóc dở cười, vừa mới bắt đầu nhìn Nam Ly một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, còn tưởng rằng có thâm cừu đại hận gì đâu, hóa ra là bởi vì cái này. Bên cạnh Nhạc Tử Phong nghe xong lời này, cũng không khỏi vui vẻ, hắn đứng ở bên cạnh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngươi lần trước độ kiếp thất bại, sư muội ta vì ngươi khóc thời gian rất lâu, đoạn thời gian kia nàng cả người đều hết sức tiêu cực, làm chuyện gì đều mặt ủ mày chau. Đáng giận nhất là sư muội ta vì mua ngươi vẽ, nàng nắm trên người mình pháp bảo đều bán sạch, cuối cùng còn bị đáng chết lừa đảo lừa gạt. Nam Ly một đầu cở trách lấy Bắc Trường Thanh tội ác, nàng càng nói càng sinh khí, càng nói càng phẫn nộ, trừng mắt Bắc Trường Thanh, hận không thể ra tay đưa hắn bắt được sư muội bên người. Còn có, sư muội ta cho ngươi viết như vậy tin, ngươi vì cái gì một phong đều không có trở lại, ngươi cho nàng hồi trở lại một phong sẽ chết ta. Ngươi an ủi nàng một thoáng không được a? Chờ chút, sư muội ta cho ngươi viết tin, ngươi có phải hay không một phong đều không có nhìn qua? Tin đâu, ta mặc dù rất ít hồi trở lại, nhưng đều sẽ xem. Bắc Trường Thanh tò mò hỏi, sư muội của ngươi kêu cái gì? Bác Tầm, chúng ta đều gọi hắn Tầm Nhi. Bác Tầm. Tầm Nhi. Ta nhớ được nàng. Có một ít tiểu cô nương lôi hơi một tí mỗi một tháng đều sẽ tới tin, này Bác Tầm chính là một cái trong số đó. Bác Trường Thanh đối nàng ấn tượng khá là sâu sắc, nói ra, sư muội của ngươi tin, ta một phong không rơi đều nhìn qua, nếu như ta nhớ không lầm, sư muội của ngươi là thượng huyền môn đệ tử a. Nam Ly âm thầm kinh ngạc, ngươi thật nhìn qua sư muội ta cho ngươi viết tin? Dĩ nhiên, ta nói qua một phong không rơi, nàng ở trong thư cũng từng nói với ta rất nhiều các ngươi thượng huyền môn chuyện lý thú, nàng có một cái nghiêm túc sư phó, còn có một cái điêu ngoa tùy hứng, vô lại thô bạo đại sư tỷ. Nói đến đây, Bác Trường Thanh đột nhiên vỗ đầu một cái, kinh ngạc hô, ta nói lần đầu tiên nghe thấy tên ngươi thời điểm, làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai ngươi chính là Tầm Nhi trong thư nâng lên cái vị kia vô lại thô bạo đại sư tỷ. Quảng cáo. Ngươi. Nghe thấy vô lại thô bạo đại sư tỷ mấy chữ thời điểm, Nam Ly sắc mặt bá một thoáng liền đỏ lên, lúng túng không thôi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nói lắp bắp, người nào? Ai là vô lại thô bạo đại sư tỷ? Ngươi không nên nói lung tung a. Đây cũng không phải là ta nói, mà là sư muội của ngươi nói, ta nghe nói thượng huyền môn rất nhiều đệ tử đều bị ngươi giáo huấn qua. Trong đó có một vị nam đệ tử tại bên ngoài cõng đạo lữ của nàng cầu tam đắc tứ, ngươi còn để người ta treo ngược lên đánh, nghe nói ngươi này người đặc biệt tốt kéo bè kéo lũ đánh nhau, đã từng mang theo thượng huyền môn đệ tử cùng người ta sống mái với nhau, đuổi theo một vị thiên kiêu đầy đường đánh, còn thả ra ngoan thoại nhìn nhân ra một lần đánh một lần. Bác Trường Thanh tiểu mê muội trải rộng Thanh Châu 24 quận các đại môn phái, này chút tiểu mê muội nhóm mỗi lần tới tin đều sẽ nâng lên một chút môn phái chuyện lý thú. Chính là bởi vì như thế, bản thân hắn mặc dù cửa lớn không ra cổng trong không bước, lại đối giữa các đại môn phái bắt quái rõ như lòng bàn tay, có thể nói rõ ràng. Ta vẫn luôn nghĩ kiến thức một chút, trong truyền thuyết ghét ác như cựu rất thích tàn nhẫn tranh đấu đại sư tỷ đến tuột cùng là cái dạng gì, không nghĩ tới. Ngày hôm nay thật đúng là như nguyện, ha ha ha. Lời này cũng không phải chế rêu châm trọng, càng không phải là cái gì nâng giết, Bác Trường Thanh là thật nghĩ kiến thức một chút Bác Tầm trong thư nâng lên vị đại sư kia tỷ. Ngươi, ta, ngươi. Nam Ly như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bác Trường Thanh vậy mà đối với mình đã làm tai nạn xấu hổ biết đến cặn kẽ như vậy. Cái này khiến nàng đông cảm giác xấu hổ vô cùng, nội tâm càng là mắng to tiểu sư muội. Tiểu nha đầu cũng thật là, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Thiệt thòi ta còn chuẩn bị nắm ra hỏa này bắt về nhường người cao hứng một chút. Hiện tại, hừ, ai nha, mắc cỡ trên người. Nam Ly cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa, hừ lạnh một tiếng, đầy bùi đất đạp kiếm rời đi, trước khi đi vẫn không quên đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, vô song công tử, quay đầu cô nại nại lại tìm ngươi tính sổ. Nhìn bay nhanh rời đi Nam Ly, Bác Trường Thanh quanh tay, xoa cái cằm, khép mắt cười nói, đừng nói cô nương này còn thật có ý tứ. Ngươi ưa thích này loại mạnh mẽ hình. Nhạc Tử Phong đi tới, nói ra, nàng có thể là có tiếng mà nam nhân bà, hung ác mạnh mẽ, thô bạo tùy hứng, nói đến đánh nhau gọi là một cái tàn nhẫn, Thanh Châu 24 quận người nào không biết thượng huyền môn có một cái đại tỷ đầu. Phải không? Bác Trường Thanh kinh ngạc nói, nếu như không nói, thật đúng là nhìn không ra, vừa mới bắt đầu ta chẳng qua là cảm thấy tiểu cô nương tính cách cởi mở, người rất chủ động, lớn lên cũng không tệ, không nghĩ tới lại là một cái nhân vật hung ác. Chúng ta Thanh Châu có một cái Phượng Hoàng Các, bên trong nữ nhân mỗi một cái dễ chê, này Nam Ly chính là một cái trong số đó. Bác Trường Thanh đối Thanh Châu danh giới này chút vòng tròn các không có hứng thú gì, so sánh cùng nhau, hắn càng thêm tò mò vì sao lại ở chỗ này đụng tới Nhạc Tử Phong. Lão Nhạc, ngươi lúc trước nói ở chỗ này chờ ta. Không sai. Ngươi biết ta muốn tới lên đỉnh cao nhất. Nói đến đây, Bác Trường Thanh đã là đoán được nguyên nhân, cười nói, Đông Phương Trường không có phải hay không cũng cho ngươi một tờ thiệp mời. Ta cũng đoán được, hắn tất nhiên sẽ đưa cho ngươi thiệp mời, mà lại. Nhạc Tử Phong cười nhạt nói, ngươi cũng nhất định sẽ đến đây phó ước. Ta tới phó ước, ngươi cũng có thể đoán được. Hai người chúng ta lần trước đều thiếu nợ hắn như vậy lớn một cái nhân tình, nếu như ta vô phương cự tuyệt, ngươi tự nhiên cũng cự không dứt được. Xem ra vẫn là lão Nhạc ngươi hiểu ta a. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều chiếu đầy trời. Từ xưa đến nay, lên đỉnh cao nhất vẫn luôn là Vạn Lý quận địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Quảng cáo, nhất là nhất mấy ngày gần đây, càng là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, nối liền không dứt. Nguyên nhân hết sức rất đơn giản. Thanh Châu danh giới thương hội cự đầu muốn ở chỗ này tổ chức triển lãm hội, mà lại lần này triển lãm hội quy mô long trọng, không những mời không ít các đại môn phái uy vọng thành tựu cực cao thâm hậu nhân tiên lão tiền bối tọa chấn, cũng mời Thanh Châu 24 quận rất nhiều thiên chi tiêu tử đến đây tân bốc. Triển lãm chân bảo càng là chưa từng có. Đã có danh dương thiên hạ thời cổ danh họa, cũng có trong truyền thuyết vạn cổ chân bảo, đủ loại kỳ dị chân bảo càng là nhiều không kể xiết, trong đó nhất làm người quan tâm chính là vô song công tử vẽ thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, còn có này lên đỉnh cao nhất chủ nhân, Lang Tuyệt thượng tiên vẽ tọa vòng cầu, cùng với trong truyền thuyết báo vật tiên linh ngọc thô. Mặc dù khoảng cách triển lãm hội còn có dòng giá 2 ngày. Bất quá, tuổi còn rất trẻ tu sĩ đều đã đang trên đường tới, thậm chí có sớm đã vào ở lên đỉnh cao nhất. Tới từ bốn phương tám hướng tu sĩ ngự kiếm bay nhanh, hướng phía lên đỉnh cao nhất bay đi. Hư không bên trong, một nam một nữ đạp kiếm mà đi. Nữ đẹp như tiên nữ, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nam lạnh lùng cao ngạo, phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm. Chính là Thiên Tuyết tiên tử cùng Lãnh Nạo công tử. Người áo đen kia một tay giơ cao đỉnh, ngạo thị quần hùng, là uy phong bậc nào, khói đen che thương khung, thần uy khiếp người tiên. Lại là bực nào phách tuyệt. Lãnh Nạo công tử cái kia tờ lạnh lùng khuôn mặt cũng không có giống thường ngày như vậy mà không biểu tình, trái lại, vẻ mặt rất là xúc động, trong ánh mắt cũng lập lòe cuồng nhiệt sùng bái, hắn nói ra, đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Lắc đầu, Lãnh Nạo công tử có chút phiền muộn, tựa hồ cũng phi thường hối hận. Đáng tiếc lúc ấy ta trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ biết rời đi, nếu như lại một lần, ta quả quyết sẽ không như thế, nhất định sẽ hướng người áo đen kia biểu đạt trong lòng ta khâm phục kính ý, thật sự là thật là đáng tiếc. Lại tới. Bên cạnh Thiên Tuyết tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, từ lúc theo động phủ rời đi về sau, chính mình vị sư huynh này tựa như biến thành người khác giống như, mở miệng ngậm miệng liền là người áo đen, trong lời nói không không lộ ra đối người áo đen sùng bái. Thiên Tuyết tiên tử ban đầu liền đối người áo đen không có hảo cảm gì, hiện tại lại nghe chính mình sư huynh cảm giảm một đường, càng làm cho nàng im lặng đến cực điểm, nói: "Sư huynh, ta nói qua cho ngươi, cái tên kia vô cùng, ta cũng không biết nói thế nào, ngược lại thoạt nhìn không giống người tốt. Vật vô chủ, vốn là người tài mới có, sư muội, ngươi hẳn là thấy vui mừng, người ta không có chấp nhặt với ngươi, bằng không, dùng thực lực của hắn, ngươi sớm đã trở thành trong động phủ một bộ hài cốt." "Ngươi?" Thiên Tuyết tiên tử cười khổ không thôi, giải thích nói: "Ta nói căn bản không phải chuyện này có được hay không, ta thừa nhận, thực lực của ta không bằng hắn, cũng không có hắn giàu hoạt như vậy, cuối cùng chẳng đạt được gì, chỉ có thể trách ta tài nghệ không bằng người, nhưng ta cũng không nói gì à, ta chẳng qua là hướng ngươi phát bực tức thôi, ta lại không nói hắn khi dễ ta chẳng qua là cảm thấy hắn không giống người tốt. Người tốt lành gì người xấu, đây đều là lừa gạt các ngươi những nữ nhân này, đối tại chúng ta nam nhân mà nói, không có thiện ác chi phân, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu khác biệt, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thiện hay ác, liền do ngươi tới nói." "Ngươi?" Vốn còn muốn nhường chính mình sư huynh an ủi một chút chính mình, không có nghĩ đến cái này ra hỏa không an ủi thì cũng thôi đi, còn lửa cháy đổ thêm dầu kể một ít nguy biện, này nhưng làm Thiên Tuyết tiên tử khí không nhẹ, không vui nói: "Ta không để ý tới ngươi, chính ngươi đi sùng bái cái tên kia đi." Theo khoảng cách lên đỉnh cao nhất càng ngày càng gần, Thiên Tuyết tiên tử trong lòng không vui cũng dần dần tiêu tán, nhìn đằng trước mở mịt bao phủ núi vực, nhỉ nó nói, liền muốn đến lên đỉnh cao nhất, không biết biểu ca biểu muội bọn hắn tới không có, nghe nói biểu ca lần này còn nắm Vô Song công tử cũng mời tới. Không biết có phải hay không là thật, nếu như là, vậy liền quá tốt rồi, lại có thể nhìn thấy Vô Song công tử, tự nghĩ lại muốn. Thật sự có thật dài thời gian thật dài đều không có nhìn thấy hắn. Lúc này, bên hai của nàng đỗng nhiên truyền đến Lãnh Nạo công tử lạnh thanh âm lạnh như băng: "Sư muội, ta khuyên ngươi về sau cách Bắc Trường Thành cái kia mặt trắng nhỏ xa một chút, cái tên kia không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn giấu giếm rất sâu, không phải cái gì quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử. Ngươi sùng bái người áo đen kia mới không phải cái gì chính nhân quân tử." Thiên Tuyết tiên tử quăng một cái liếc mắt, không chút khách khí đổi một câu: "Vô Song công tử có phải hay không chính nhân quân tử, ta không biết, nhưng có một chút ta hết sức khẳng định, nếu như Vô Song công tử trong độc phủ, tuyệt đối sẽ không ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ đi khi dễ một cái nhược nữ tử." Hừ. Chương 71, Lang Tuyệt tứ tiên truyền thuyết. Bắc Trường Thanh chân đạp chim cắt trắng. Thanh phong từ đến, áo trắng bồng bềnh, tóc đen bay lên, Bắc Trường Thanh thoạt nhìn tựa như theo cổ họa bên trong chiếu ra tới như thiên tiên, lộ ra một loại siêu nhiên, linh hoạt kỳ ảo cùng phiêu miểu, siêu phàm thoát tục phảng phất căn bản không thuộc về này trong thế tục, cùng này hồng trần lộ ra hoàn toàn không hợp, nhất là cặp kia tinh khiết sáng ngời đôi mắt, phảng phất ngôi sao trong bầu trời đêm trong sáng sáng chói. Nhạc Tử Phong ở bên cạnh cưỡi gió mà đi. Cùng Bắc Trường Thanh siêu nhiên vô hà so ra, Nhạc Tử Phong càng giống một vị nho nhã ẩn sĩ, phiêu dật xuất trần, cho người ta một loại vân đạm phong khinh cảm giác. Hai người tại trong hư không vừa đi vừa nói, cho tới lên đỉnh cao nhất thời điểm, Bắc Trường Thanh hời hợt nói một câu: "Nghe nói, chỗ kia không chỉ có song bạc, còn có ký viện." Nghe vậy, Nhạc Tử Phong vẻ mặt hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười khổ. Thế nhân đều dùng làm danh dương thiên hạ Vô Song công tử, là một vị không dính khói lửa trần gian siêu phàm thoát tục tuyệt đại thiên kiêu. Ít nhất nhìn từ bề ngoài là như thế này, bên ngoài cũng là như thế chuyện, tiểu mê mọi nhóm đều thì cho là như vậy. Mới đầu Nhạc Tử Phong cũng cho rằng Bắc Trường Thanh như theo như đồn đại như vậy, cho đến hai người quen biết về sau, nhất là cùng Bắc Trường Thanh tiếp xúc càng nhiều, Nhạc Tử Phong càng cảm thấy gia hỏa này chẳng qua là nhìn từ bề ngoài không dính khói lửa trần gian, kỳ thật cái kia siêu phàm thoát tục sau lưng, lại là ẩn giấu đi một khỏa tao lãng nội tâm. Cũng tỉ như này lên đỉnh cao nhất, êm đẹp một cái quốc sắc tiên hương lâu, đến gia hỏa này trong miệng vậy mà thành ký viện. "Trường Thanh." Nhạc Tử Phong nói rất chân thành, "Lời này ngươi nói cho ta nghe một chút là được rồi, đến lên đỉnh cao nhất có thể tuyệt đối đừng nói thiên hương lâu là ký viện." "Vì cái gì?" Nhìn Nhạc Tử Phong một bộ dáng nghiêm túc, Bắc Trường Thanh nội tâm càng thêm tò mò, hỏi: "Cái kia Thiên Hương lâu đến cùng là địa phương nào?" "Thiên Hương lâu là địa phương nào không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Hương lâu bên trong có người nào." "Lời này nói thế nào?" Nhạc Tử Phong nói Thiên Hương lâu cũng không là trong thế tục những tầm hoan đó mua vui quán rượu, mà là tọa lạc tại lên đỉnh cao nhất trên một tòa cô phong ban công. "Thiên Hương lâu bên trong thật có đánh khúc mà nữ tử, nhưng thể đàn cũng không phải là thế tục diễn khúc, mà là có thể thấm lòng người phi, gột rửa tâm linh, khiến cho lòng người biển khoáng đạt, thần tâm sục sôi, dẫn phát cộng minh đại đạo nhạc thuật. Đại đạo chi thuật, 3000 nhiều." Nhạc thuật cũng là một cái trong số đó. Cái đồ chơi này cùng thư họa một dạng, mặc dù không phải chủ lưu, xem như nhỏ chúng đạo thuật, thế nhưng từ xưa đến nay, truy phủng người nhiều không kể xiết. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi tới nói, càng là như vậy, cầm kỳ thư họa ít nhất phải hiểu một dạng, dạng này mới lộ ra có cao nhã, nếu như đối cầm kỳ thư họa rốt đặc cắn mai, lộ ra bản thân thấp kém không nói, tìm tiên duyên đạo lữ đều là việc khó. Tại Thanh Châu 24 quận, tinh thông cầm kỳ thư họa mầm tiên thiên kiêu không tại số ít, tối vi chứ danh chính là Thiên Tuyết tiên tử. Nàng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà lại tạo nghệ đều vô cùng cao, khiến cho rất nhiều nhân tiên lão tiền bối cũng vì đó thán phục. Đây cũng là Thiên Tuyết tiên tử mặc dù không có độ kiếp thành tiên, lại bị tôn xưng là tiên tử nguyên nhân. Trừ cái đó ra, tại lên đỉnh cao nhất Thiên Hương lâu, còn có một vị tinh thông đại đạo nhạc thuật kỳ nữ. Không có ai biết kỳ nữ thân phận chân chính, thậm chí cho đến tận hôm nay đều không có người thấy nàng chân chính dung nhan, nàng mỗi lần lên đài diễn tấu đều là hát xa che mặt. Quảng cáo. Mọi người chỉ biết nàng gọi Vui Cơ, đại đạo nhạc thuật tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Từng một khúc thảo mộc linh, chọc cho lên đỉnh cao nhất dãy núi trừ trên đỉnh, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đã từng một khúc Thiên Phượng Lâm, chọc cho bốn phương tám hướng bách điểu tới triều phượng. Vị này Vui Cơ tại Thanh Châu danh giới danh tiếng rất lớn, không thua gì Thiên Tuyết tiên tử. Hâm mộ người rất nhiều, lên tới nhân tiên lão tiền bối, xuống đến rừng núi tán tu, đều làm Vui Cơ mê muội, đặc biệt là 24 quận mầm tiên thiên kiêu càng là điên cuồng. Mỗi lần Vui Cơ lên sàn khải đàn, các nơi mầm tiên thiên kiêu đều sẽ đến đây tân bốc. Có lẽ là Vui Cơ quá mức thần bí, rất nhiều thiên kiêu không tiếc vùng tiền như rác, mặc dù táng ra bại sản, chỉ vì thấy hình dáng, đáng tiếc, Vui Cơ chưa bao giờ để ý tới. Nàng càng là không để ý tới, những cái kia vì đó mê muội thiên kiêu càng là điên cuồng. Trương Thanh, ngươi có biết lần này Tứ Hải Thương Hành tại sao lại lựa chọn lên đỉnh cao nhất tổ chức triển lãm hội? Vì sao? Bắc Trường Thanh cười nói, Tứ Hải Thương Hành sẽ không phải muốn mời Vui Cơ lên đài diễn tấu nhờ vào đó xào cái nhiệt độ a. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nhạc Tử Phong giải thích nói, Tứ Hải Thương Hành sở di tại lên đỉnh cao nhất tổ chức triển lãm hội, hắn nguyên nhân căn bản là lên đỉnh cao nhất tại Cẩm Kỳ thư họa này tứ đại đạo thuật lĩnh vực địa vị vô cùng đặc thù, có thể so với thánh địa. Năm đó, lên đỉnh cao nhất có một vị thế ngoại cao nhân, người xưng Lăng Tuyệt lão tổ, Cẩm Kỳ thư họa không gì không biết. Hắn thu bốn vị đệ tử, chính là Thanh Châu danh giới uy danh hiển hách Lăng Tuyệt tứ tiên. Lăng Tuyệt tứ tiên các từ được đến Lăng Tuyệt lão tổ bốn đại truyền thừa. Đại đệ tử, người xưng Thư Tiên, một chữ phù văn, đốn ngộ đại đạo. Nhị đệ tử, người xưng Cờ Tiên, một con cờ, huyền diệu bất biến. Tam đệ tử, người xưng Vẽ Tiên, nâng bút vẩy mực, ý vị trở thành sự thật. Tứ đệ tử, người xưng Vui Tiên, một khúc kết thúc, tỉnh ngộ thiên cổ. Lăng Tuyệt tứ tiên tại Thanh Châu danh giới trong lịch sử cực kỳ sắc thái truyền kỳ, không chỉ là bởi vì bốn người riêng phần mình tinh thông cầm kỳ thư họa, lưu danh sử sách, còn có một nguyên nhân là bốn người ở giữa yêu hận tình kỷ, như cái kia Tiên Duyên Địa, Đạo Lữ Lâm, Tọa Vong Phòng, Thính Vũ Các, Vọng Nguyệt Đài, Thiên Hương Lâu, đều lưu truyền bốn vị nhân vật truyền kỳ ở giữa truyền kỳ cố sự. Đúng là như thế, lên đỉnh cao nhất dần dần trở thành người trẻ tuổi trong suy nghĩ thánh địa. Khi nhàn hạ trao đổi cầm kỳ thư họa, nếu là lẫn nhau hâm mộ đối phương, cũng có thể bắt chước Lăng Tuyệt tứ tiên, tại Tiên Duyên Bia lập xuống thề non hẹn biển, cũng có thể leo lên Vọng Nguyệt Đài, đứng tại Thính Vũ Các, nói chuyện yêu đương. Bắc Trường Thanh vốn đang coi là này đồ bỏ lên đỉnh cao nhất là một tòa cỡ lớn xa hoa đô thị giải trí, nghe Nhạc Tử Phong tiểu nói này, mới biết mình hiểu lầm. Quảng cáo. Hóa ra là những cái kia văn nhân nhã khách quý công tử trao đổi địa phương, đến mức trao đổi cái gì, này cũng không biết. Lão Nhạc, Lăng Tuyệt tứ tiên thật có ngươi nói như vậy tà dị. Cầm kỳ thư họa, Bắc Trường Thanh ngoại trừ đối đàn cái chữ này không có nghiên cứu qua, mặt khác vô luận là kỳ nghệ vẫn là thư họa, hắn đều vẫn tính lành nghề, nhất là thư họa, vẫn luôn tại nghiên cứu. Sách một chữ này, khái chỉ phù văn, cái đồ chơi này là đại đạo căn bản, cũng là một loại đại đạo ngôn ngữ, có thể cùng thiên địa tự nhiên câu thông, nếu nói một chữ phù văn, đốn ngộ đại đạo, không phải là không có khả năng. Đến mức vẽ một chữ này, nâng bút vẩy mực, ý vị trở thành sự thật, này liền có chút tà dị. Gọi người thấy vẽ nhập mộng cổ họa, hắn đã qua, chính hắn cũng có thể vẽ ra đến, muốn nói ý vị trở thành sự thật. Trước mắt mà nói, hắn làm không được. Là thật là giả, cụ thể ta cũng không biết, tất cả mọi người là như thế chuyện. Cái kia Lăng Tuyệt tứ tiên hiện tại còn sống không? Đã qua mấy ngàn năm thời gian, Lăng Tuyệt tứ tiên chỉ sợ sớm đã đi về coi tiên. Cũng là đáng tiếc, nếu như bọn hắn sống sót, còn có khả năng thỉnh giáo một chút. Lăng Tuyệt tứ tiên mặc dù đi về coi tiên, thế nhưng ngươi có khả năng hướng lên đỉnh cao nhất chủ nhân thỉnh giáo, mà lại. Sau khi nói đến đây, Nhạc Tử Phong trên mặt toát ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, nói, ta tin tưởng, lên đỉnh cao nhất chủ nhân, vô cùng nguyện ý ngươi đi hướng nàng thỉnh giáo. Bát Trường Thanh nhìn Nhạc Tử Phong biểu lộ, nói, lão Nhạc, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a. Ngươi không phải nhận biết lên đỉnh cao nhất chủ nhân sao? Mà lại, ta có thể là nghe nói nàng đối ngươi tốt ghê gớm, ngươi độ kiếp trước đó còn cố ý đưa cho ngươi độ kiếp đan, nghe nói cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đưa cho ngươi đủ loại chất bảo. Vô nghĩa, ta lúc nào nhận biết lên đỉnh cao nhất chủ nhân, chờ chút. Ngươi nói độ kiếp đan? Bát Trường Thanh trong lòng khẽ giật mình, trong đầu hiện ra một vị xinh đẹp vũ mị, nhiệt tình đến làm hắn rụt rè nhân tiên lão a di. Ngươi nói sẽ không phải là Hồng Anh tiên tử a? Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Phát hiện Bát Trường Thanh gương mặt kinh ngạc, Nhạc Tử Phong hỏi, ngươi nên không phải không biết Hồng Anh tiên tử là lên đỉnh cao nhất chủ nhân a? Bắc Trường Thanh lắc đầu, hắn còn thật không biết Hồng Anh tiên tử lại là lên đỉnh cao nhất chủ nhân. Ngươi gia hỏa này thực sự là. Nhạc Tử Phong lắc đầu cảm thán, nói, Hồng Anh tiên tử đối ngươi tốt như vậy, ngươi thậm chí ngay cả người ta là lên đỉnh cao nhất chủ nhân cũng không biết. Hồng Anh tiên tử hoàn toàn chính xác đối với hắn rất tốt, có thể cũng là bởi vì Hồng Anh tiên tử đối với hắn quá tốt rồi, tốt đến khiến cho hắn đánh trong đáy lòng rụt rè, khỏi phải nói nhìn thấy Hồng Anh tiên tử, liền là nghe được tên của nàng, Bắc Trường Thanh toàn thân cũng không được tự nhiên, chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ tới Hồng Anh tiên tử lại là lên đỉnh cao nhất chủ nhân. Như thế nói đến, Hồng Anh vị kia nhân tiên lão A Di là Lăng Tuyệt tứ tiên truyền nhân. Hồng Anh tiên tử có phải hay không Lăng Tuyệt tứ tiên truyền nhân, ta không biết, ta chỉ biết nàng là lên đỉnh cao nhất chủ nhân, lên đỉnh cao nhất hết thảy đều là nàng nói tính, nếu như ngươi nghĩ tán thưởng Lăng Tuyệt tứ tiên lưu lại bản vẽ đẹp bút tích thực, tìm nàng chính là, nàng đưa cho ngươi cũng không phải là không thể được. Tìm Hồng Anh tiên tử. Thôi đi. Bát Trường Thanh lắc đầu, cười nói, ta này thân thể nhỏ bé có thể gánh không được. Chương 72, Đông Phương Trường Không. Mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm, hai người cuối cùng đi vào lên đỉnh cao nhất. Nơi này muốn so Bát Trường Thanh trong tưởng tượng to lớn hùng vĩ nhiều lắm. Toa ngọn núi cao liên miên bất tuyệt, tầng tầng mỏm núi núi non trùng điệp, xa nhìn sang tựa như một đầu bàn nằm trường long. Toàn bộ sơn nhạc mờ mịt bao phủ, chư màu lấp lánh, nhàn nhạt lưu quang sáng chói lấp lánh, tại đây tối tăm hoàng hôn dưới, thoạt nhìn rất là lộng lẫy. Tới từ bốn phương tám hướng tu sĩ, hoặc ba năm kết bạn, hoặc là kết bè kết đội, ngự kiếm tới, tiến vào lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong. Đông Phương Trường Không có không nói cho ngươi, đi nơi nào tìm hắn? Đi vào lên đỉnh cao nhất, Bát Trường Thanh phát hiện một kiện nghiêm trọng sự tình, thiếp mời bên trong Đông Phương Trường Không chỉ nói tới lên đỉnh cao nhất tụ họp một chút. Lúc trước hắn coi là lên đỉnh cao nhất chẳng qua là một tòa cô phong đỉnh núi, thật cũng không coi ra gì, lại tới đây mới phát hiện lên đỉnh cao nhất là lớn như vậy một mảnh núi vực, đi cái nào tìm Đông Phương Trường Không? Đông Phương Trường Không người kia làm việc luôn luôn giọt nước không lọt, suy tính vô cùng chu toàn, hắn nếu không có nói rõ kỹ càng địa chỉ, ta muốn. Nhạc Tử Phong một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người, nhìn núi liền không dứt đám người tiến vào lên đỉnh cao nhất, nói ra, hắn nhất định có nắm bắt tìm tới chúng ta, thậm chí làm chúng ta tới lên đỉnh cao nhất một khắc này, hắn khả năng liền đã biết. Bát Trường Thanh gật gật đầu. Hắn cũng cho rằng như vậy. Cùng Đông Phương Trường Không tiếp xúc qua mấy lần, mang đến cho hắn cảm giác đích thật là một cái làm việc giọt nước không lọt người. Liền lấy lần trước đấu giá hội tới nói, hắn cùng Nhạc Tử Phong coi trọng chân bảo đều bị nhân tiên lão tiền bối đập đi, hai người chỉ có thể rời đi, cũng không lâu lắm, phòng đấu giá lao trưởng quỹ lại đem chân bảo đưa đến hai người trước mặt, hỏi thăm vì sao làm như vậy, ông chủ cũng không nói, cho đến sau này Nhạc Tử Phong mới đoán được có thể là Đông Phương Trường Không. Còn có liền là ngày lễ ngày Tết, Đông Phương Trường Không tổng sẽ phái người đưa tới quà tặng, mấu chốt là, tặng cũng không chỉ Bắc Trường Thành một người. Vô Vi phái mỗi người một phần, liền lôi Hạo sư thúc, bao quát Xích Tâm đại trưởng lão đều có. Từ một điểm này đủ để nhìn ra Đông Phương Trường Không, chỗ làm việc là hạng gì chu toàn. Cũng chính là nguyên nhân này, lần này Đông Phương Trường Không phát tới thiết mời, Bắc Trường Thanh như thế một vị cửa lớn không ra cổng trong không bước trạch nam, cùng Nhạc Tử Phong như thế một vị ẩn sĩ đều không thể không đến đây phó ước. Trường Thanh, Tử Phong. Nghe thấy có người hô tên của mình, Bắc Trường Thanh cùng Nhạc Tử Phong nhìn quanh đi qua, chỉ thấy ba người hướng bên này đạp không tới. Một vị là thân hình cường tráng nam tử đầy mặt uy nghiêm, mặt không biểu tình, thân cao như núi, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Bên cạnh là một vị lão giả, trên người lão giả đạo vận chảy xuôi, hùng hậu tiên linh khí tức, như ẩn như hiện, đây là một vị nhân tiên lão tiền bối. Cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử anh tư thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ, mắt như lăng tinh, thân mang một bộ thanh bạch giao nhau áo bào, đạp không tới, trên mặt ý cười. Chính là Đông Phương Trường Không. Cùng siêu phàm thoát tục Bắc Trường Thành, phong khinh vân đạm Nhạc Tử Phong khác biệt, Đông Phương Trường Không trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại quý khí. Này loại quý khí phảng phất bẩm sinh, mà lại trên người hắn cái chủng loại kia quý khí, cũng không là loại kia ngạo nghễ gọi người cao không thể chạm, càng giống một loại nho nhã hiền hòa quý khí. Bát Trường Thanh cùng Nhạc Tử Phong tiến lên chào hỏi, ba người gặp mặt về sau, cũng không có bất kỳ cái gì chào hỏi, càng không có cái gì thương nghiệp lẫn nhau khen. Đông Phương Trường Không chẳng qua là huyền chuyển biểu đạt lòng biết ơn, ngụ ý tựa hồ tại cảm tạ hai người đến đây phó ước, này ngược lại làm cho Bát Trường Thanh cùng Nhạc Tử Phong hai người thấy ngượng ngùng. Trường Thanh, Tử Phong, hai người các ngươi một cái tại Cổ Thành quận, một cái tại Mây Ẩn quận, khoảng cách này lên đỉnh cao nhất nói xa thì không xa, nói gần cũng tuyệt đối không tính gần, trên đường khổ cực, cảm tạ, vi huynh không nói thêm lời. Đông Phương Trường Không mi mục mỉm cười, nói, ta lần này chuyên môn đem trong nhà chân quý ngàn năm rượu ngon mang đến, lần trước chúng ta uống chưa hết hứng, lần này chúng ta nhất định uống hắn thông khoái, không say không bỏ qua. Quảng cáo. Ba người vừa đi vừa nói, còn không có bước vào lên đỉnh cao nhất núi vực, đối diện một nhóm hơn 10 người bay tới. Nhạc Tử Phong nhìn thoáng qua cầm đầu ba vị nam tử, lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, hắn nhận biết ba vị này nam tử. Bên trái vị kia là Lập Bảy công tử, là chính là Lôi Hỏa Tông chín đại thủ tịch đệ tử một trong. Phía bên phải vị kia là chính là Hoài Ngọc công tử, là bọn hắn Mây Ẩn quận nổi tiếng thiên chi tiêu tử. Ở giữa vị kia thì là Long Hưng công tử, là Vạn Lý quận thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, tại Thanh Châu danh giới uy danh truyền xa. Ba người này có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là Phong Vân các thành viên, muốn tu vi có tu vi, muốn thực lực có thực lực, muốn tạo hóa càng có tạo hóa, thân phận địa vị tại Thanh Châu danh giới đều không phải bình thường, thế lực sau lưng cũng là một cái so một cái lớn. Lúc trước nghe người ta nói trời cao huynh cũng đi tới lên đỉnh cao nhất, ta còn không tin, không nghĩ tới là thật. Long Hưng đứng tại phía trước nhất, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, một bên cùng Đông Phương Trường Không chào hỏi, khóe mắt quét nhìn không ngừng tại Nhạc Tử Phong cùng Bắc Trường Thanh trên thân quét tới quét lui, hắn nhận biết Nhạc Tử Phong, nhưng lại không biết Bắc Trường Thanh, trong ánh mắt lộ ra một loại ngạc nhiên nghi ngờ, giống như là đang suy đoán Bắc Trường Thanh thân phận. Nguyên lai Tử Phong lão đệ cũng tại. Long Hưng nhìn về phía Bắc Trường Thanh, hỏi, không biết vị này là? Đông Phương Trường Không nhàn nhạt trả lời một câu, ta một vị bằng hữu. Ồ. Bằng hữu, có thể biết hay không một thoáng? Đông Phương Trường Không cũng không có đáp lại, mà là nhìn về phía Bắc Trường Thanh. Rõ ràng, hắn đang trưng cầu Bắc Trường Thanh ý kiến. Bắc Trường Thanh nếu đi tới này lên đỉnh cao nhất, không có ý định mai danh nhận tích, huống chi coi như hắn nghĩ giấu giếm, cũng không gạt được quá nhiều người. Chẳng qua là, hắn còn chưa mở lời, đứng tại Long Hưng bên cạnh Hoài Ngọc công tử nói ra, "Các hạ, ta nhìn ngươi khá quân a." Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh không khỏi vui vẻ, nhìn Hoài Ngọc công tử, cười nói, "Đúng dịp, ta nhìn ngươi cũng có chút nhìn quen mắt, mà lại mắt rất quen." "Ồ, lời này ý gì?" Lúc này, Lôi Hỏa Tông thủ tịch đệ tử, Lập Bầy công tử nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, nói ra, "Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là Bắc Trường Thanh." "Bắc Trường Thanh?" Nghe xong Bắc Trường Thanh cái tên này, vô luận là Long Hưng vẫn là Hoài Ngọc công tử, hai người vẻ mặt đều là khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, Long Hưng kinh ngạc nói, "Ngươi chính là Vô Song công tử Bắc Trường Thanh." Hoài Ngọc công tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ta nói là gì cảm thấy ngươi quen thuộc, nguyên lai ngươi chính là Vô Song công tử, mấy năm trước ta từng gặp ngươi một mặt." Bắc Trường Thanh danh tiếng rất lớn, lớn đến thiên hạ Cửu Châu không ai không biết không người không hay, tại Thanh Châu danh giới càng là như sấm bên tai. Bất quá, bởi vì hắn rất ít ra ngoài, vì vậy rất nhiều người chỉ nghe tên, chưa từng thấy qua một thân. Lập Bầy công tử nhận biết Bắc Trường Thanh, cái kia cũng là bởi vì Bắc Trường Thanh cùng Lôi Hỏa Tông đệ tử có khúc mắc, gặp qua một lượt mặt. Quảng cáo. Nghe nói Tứ Hải Thương Hành nhiều lần mời Vô Song công tử tham gia triển lãm hội đều bị từ tuyệt, không biết công tử vì sao lại. Ta tới cũng không phải là làm triển lãm hội, bất quá là cùng bằng hữu rất lâu không thấy, cho nên mới nơi này nhỏ tụ một thoáng uống hai chén. Bằng hữu? Long Hưng công tử nhìn về phía Đông Phương Trường Không, dùng một loại hết sức phức tạp giọng điệu nói ra, chúng ta Phong Vân Các nhiều lần mời Vô Song công tử, hắn chưa bao giờ đáp lại qua, xem ra vẫn là trời cao huynh mặt mũi lớn a. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, hỏi, Vô Song công tử, có thể hay không chú ý ta hỏi ngươi một vấn đề? Hỏi? Ta vẫn luôn muốn biết, Vô Song công tử vì sao chưa từng trả lời chúng ta Phong Vân Các thiếp mời, đáng tiếc một mực không có cơ hội này, nếu hôm nay tại đây bên trong đụng phải, mong rằng ngươi cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không muốn hồi trở lại, cũng lười hồi trở lại. Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, cái này trả lời chắc chắn, ngươi hài lòng không? Long Hưng ngậm lấy cười lạnh, ngưng tiếng nói, Vô Song công tử có thể là tại nói đùa ta. Bắc Trường Thanh nún nún vai, từ chối cho ý kiến. Chúng ta còn có việc, tha thứ không phục bồi. Đông Phương Trường Không trả lời một câu, hỏi, Trường Thanh, Tử Phong, chúng ta đi thôi. Bắc Trường Thanh gật gật đầu, ba người trực tiếp rời đi. Chấm đã. Long Hưng đuổi theo, đem ba người ngăn lại. Bên cạnh một mực người trầm mặc tiên lão tiền bối lông mày nhúc nhích một chút, cái kia thân hình khôi ngô huyền tựa như núi cao nam tử càng là mắt lộ ra hung quang, đang muốn dậm chân tiến lên, Đông Phương Trường Không đưa tay ra hiệu, nam tử khôi ngô lại lui trở về. Ngươi có thể còn có chuyện gì? Trường Không công tử chớ nên hiểu lầm, ta cũng không có ác ý, chỉ bất quá, có chuyện, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, Hóa Long các người đến, mà lại tới cũng không ít, trong đó bao quát lão bằng hữu của ngươi Kinh Vũ tiểu bá vương, ta tin tưởng hắn nếu như biết được Trường Không công tử cũng tại lên đỉnh cao nhất, nhất định vô cùng cao hứng. Phải không? Đa tạ nhắc nhở, cáo tử. Đông Phương Trường Không bình thản trả lời một câu. Hóa Long các cùng Phong Vân các đều là Thanh Châu danh giới số 1 số 2 vòng tròn. Khác biệt chính là, Phong Vân các bên trong thành viên đều là các đại môn phái thiên chi tiêu tử, mà Hóa Long các bên trong thành viên thì đều là một đám hung hăng càn quấy cuồng ngạo tiên nhị đại. Cái kia Kinh Vũ tiểu bá vương càng là tiên nhị đại bên trong tiên nhị đại, đến từ ngàn năm tím dương thế gia, kỳ vi người càng là cuồng ngạo ghê gớm, không đem bất luận cái gì người để vào mắt, người giang hồ xưng tiểu bá vương. Bắc Trường Thanh đối những chuyện này không có hứng thú, hiểu rõ không nhiều, mà Nhạc Tử Phong thì biết, Đông Vương cùng Tử Dương này hai đại thiên năm thế gia ân oán rất sâu. Trước đây ít năm Kinh Vũ tiểu bá vương đã từng thua ở Đông Phương Trường Không trong tay, nếu như lần này hai người bọn họ tại lên đỉnh cao nhất chạm mặt, dùng Kinh Vũ tiểu bá vương tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mới đầu trông thấy Đông Phương Trường Không bên người đi theo Nhân Tiên lão tiền bối thời điểm, Nhạc Tử Phong còn có chút không thể nào hiểu được, hiện tại hắn không sai biệt lắm biết, Đông Phương Trường Không tất nhiên là đã sớm biết Kinh Vũ tiểu bá vương cũng tại lên đỉnh cao nhất, phòng hẳn là Tím Dương thế gia tiền bối âm thầm hạ độc thủ. Chương 73, liền là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Nhìn Đông Phương Trường Không, Bắc Trường Thanh, Nhạc Tử Phong ba người dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Long Hưng khẽ miệng ý cười càng nồng đậm, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, tiểu bá vương này người luôn luôn đều là có thù tất báo, mà lên lần Đông Phương Trường Không lại làm chúng tướng hắn đánh bại, khiến cho tiểu bá vương mất hết mặt mũi, cơn giận này, tiểu bá vương hẳn là nhẫn nhịn cực kỳ lâu. Nghe nói từ lần trước thua ở Đông Phương Trường Không trong tay về sau, tiểu bá vương một mực bế quan đến nay, khổ luyện bọn hắn thế gia tuyệt học Tử Dương đẩy ngày công, bây giờ xuất quan nghĩ đến hẳn là đã là đại thành, tăng thêm tiểu bá vương tự thân hai đại tạo hóa, ha ha. Lần này có trò hay xem rồi. Bên cạnh Lập Quân cũng nói, Đông Phương Trường Không hẳn là đã sớm biết tiểu bá vương xuất quan, nếu không phải như thế, bên cạnh hắn cũng sẽ không theo hai vị nhân tiên cao thủ. Cũng bất quá là hai vị nhân tiên cao thủ mà thôi, ta dám khẳng định tiểu bá vương người bên cạnh tiên cao thủ sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Lời nói xoay chuyển, Long Hưng lại nói, ta không nghĩ tới hắn Đông Phương Trường Không mặt mũi đã vậy còn quá lớn, không những mời tới Nhạc Tử Phong, thậm chí ngay cả Bắc Trường Thanh cũng bị hắn mời tới. Nâng lên Nhạc Tử Phong cùng Bắc Trường Thanh thời điểm, Long Hưng khẽ miệng ý cười dần dần tan biến. Bọn hắn Phong Vân Các đều từng hướng hai người phát qua thiệp mời, lại đều không chỉ một lần. Nhạc Tử Phong mặc dù nhiều lần cự tuyệt gia nhập Phong Vân Các, nhưng ít ra mỗi lần đều tự mình phó ước. đến mức Bắc Trường Thành, Phong Vân các nhiều lần phát qua thiệp mời, mỗi một lần đều như đá ném vào biển rộng, bạt vô âm tín, chớ nói phó ước, liền cái hồi âm đều không có. Chuyện này lệnh Phong Vân các hết thảy thành viên cũng vì đó khó chịu, hết lần này tới lần khác Bắc Trường Thành rất ít ra ngoài, bọn hắn cũng không thể tránh được. Hắn Bắc Trường Thành như thế không biết điều, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn còn thật cho là chúng ta Phong Vân các không làm gì được hắn. Long Hưng nhìn về phía Lập Quần, nói, nghe nói lần trước tại Hắc Sơn Miếu hội thời điểm, hắn còn đem các ngươi Lôi Hỏa Tông đệ tử đánh. Lập Quần gật gật đầu, nói, nắm Đan Dương bọn hắn đánh, hơn nữa còn đánh không nhẹ, bọn hắn hiện tại còn nằm ở trên giường, nhất là Đan Dương, bản thân bị trọng thương không nói, tinh thần cũng hết sức hốt hoảng. Làm sao chuyện này chưa từng có nghe ngươi nhắc qua, ngươi sẽ không phải sợ hắn a? Ta sợ hắn? A. Lập Quần khinh thường cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, hắn bất quá là ỷ vào dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, thân thể lớn mạnh một chút thôi, hắn có thể bị thương Đan Dương, lại không gây thương tổn ta, ta có lòng tin trong vòng 3 chiêu, khiến cho hắn quỳ ở trước mặt ta. Tốt, không hổ là chúng ta Phong Vân các người. Long Hưng nói, bất quá, đối mặt Bắc Trường Thành, chúng ta còn cần cẩn thận một chút, hắn dù sao cũng là vượt qua 3 lượt thiên kiếp người, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, huống chi hắn chọc giận kẻ địch, không hề chỉ có chúng ta Phong Vân các, những người khác không nói, vẹn vẹn là Tứ Hải Lưu Quang công tử liền đủ hắn Bắc Trường Thành dễ chịu. Chúng ta Phong Vân các phát ra ngoài thiếp mời đá chìm đáy biển, Tứ Hải Thương Hành phát thiếp mời đồng dạng đá chìm đáy biển, Lưu Quang công tử còn tự thân phát qua một phong thiếp mời, đáng tiếc vẫn không có đạt được đáp lại, hắn đã sớm nhìn Bắc Trường Thành không vừa mắt, đồng thời còn thả ra ngoan thoại, muốn cho Bắc Trường Thành tự mình quỳ trước mặt hắn chịu nhận lỗi. Chúng ta cần phải làm là nắm Bắc Trường Thành đi vào lên đỉnh cao nhất tin tức để lộ cho Lưu Quang công tử, dĩ nhiên thuận tiện cũng nắm Đông Phương Trường không tin tức tiết lộ cho Tiểu Ba Vương, sau đó chúng ta là có thể thật tốt tán thưởng một trận đặc sắc vô song cho hay. Long Hưng cùng Lập Quần hai người chuẩn bị lấy âm mưu, đang muốn hỏi thăm Hoài Ngọc công tử ý tứ, lại là phát hiện Hoài Ngọc công tử đứng ở giữa trời, sắc mặt trắng bệnh, khí tức quanh người ngổn ngang, chân nguyên trong cơ thể chạy tán loạn. Đang nhắm mắt điều tức Hoài Ngọc công tử, phun trong nháy mắt, bắn ra một ngụm hiến máu. Hoài Ngọc, ta đã sớm nói qua cho ngươi, nếu thụ thương, cũng không cần tới gom góp cái này náo nhiệt. Hai người đều biết Hoài Ngọc công tử tại Tiểu Tạng Lâm động phủ tranh đoạt Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thời điểm bị thương, mà lại thương thế còn không nhẹ, Nguyên Anh đều hứng chịu tới tổn thương, hai người đều khuyên hắn không muốn gom góp cái này náo nhiệt, đáng tiếc, Hoài Ngọc công tử liền là không nghe, khăng khăng muốn tới. Hoài Ngọc công tử một hơi ăn vào 3 viên linh đan, tiếp tục điều tức, sau một lúc lâu, khí tức dần dần khôi phục như thường, chân nguyên trong cơ thể cũng không nữa chạy tán loạn, sắc mặt cũng khôi phục một chút, mở to mắt, nói ra, này một chút vết thương nhỏ đối với ta Hoài Ngọc tới nói không tính là gì. Nguyên Anh đều tổn thương, vẫn tính vết thương nhỏ. Ta đã dùng qua đan dược, chỉ cần không động thủ, liền không có cái gì trở ngại. Hoài Ngọc công tử là một cái vô cùng tự ái người, thậm chí ở trong mắt hắn nắm mặt mũi nhị chữ xem so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Lúc trước trong động phủ bởi vì Đường Phi sự tình, hắn bị thần bí người áo đen trước mặt mọi người nhục mạ, đã làm cho hắn mất đi không nhỏ mặt mũi. Sau đó tại tranh đoạt Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh thời điểm, lại bị thần bí người áo đen một cước đạp tại hai vai quỳ trên mặt đất, càng làm cho hắn mất hết mặt mũi. Quảng cáo. Tiểu Tạng Lâm động phủ sự tình, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Cũng may cũng không có người ngoài biết hắn Nguyên Anh bị hao tổn, bản thân bị trọng thương. Hoài Ngọc công tử sở dĩ khăng khăng tới lên đỉnh cao nhất tham gia triển lãm hội, liền là hướng chỗ có người chứng minh, cái kia thần bí người áo đen dọa lui hơn 10 vị nhân tiên lao tiền bối, lại dọa không lùi hắn Hoài Ngọc công tử, không chỉ không có dọa lùi, hắn còn dám cùng thần bí người áo đen giao thủ, cứ việc cuối cùng bại, nhưng cũng không thụ thương, càng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nên tham gia triển lãm hội như cũ tham gia. Huống hồ, Hoài Ngọc công tử lấy khăn tay ra, lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, cười nói: Lần này triển lãm hội có thể nói phong vân tế hội, lại sao có thể thiếu ta Hoài Ngọc. Nếu Hoài Ngọc công tử khăng khăng gom góp cái này náo nhiệt, Long Hưng cùng Lập Quần cũng không có cách nào, cười hỏi: "Hoài Ngọc, ngươi có phải hay không còn băn khoăn vui cơ đâu?" "Làm sao?" Hoài Ngọc công tử nhìn xem hai người, hỏi ngược lại: "Làm khó các ngươi không nhớ thương?" Long Hưng cùng Lập Quần liếc nhau, sau đó cười lên ha hả. Lên đỉnh cao nhất toàn bộ núi vực đều bị các loại trận pháp bao phủ, dù cho màn đêm buông xuống, núi vực bên trong vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Tới từ bốn phương tám hướng các tu sĩ trẻ tuổi tại núi vực nội Tốp 5 tốp 3, một bên chuyện trò vui vẻ, một vừa thưởng thức cảnh đẹp. Cũng có nâng bút vẽ tranh văn nhân nhà thơ, hoặc là cổ cầm đối tấu trao đổi âm luật, hoặc là đánh cờ, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, lão đám con bạc tiến vào lên đỉnh cao nhất một khắc này liền chui vào cực trong phường, chuẩn bị đại khai sát giới. Tại lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong, cũng có rất nhiều trang viên biệt viện, thuận tiện riêng tư gặp, bất quá, liền là giá cả đắt đỏ, tu sĩ bình thường căn bản không chịu được nổi. Giờ phút này, tại một tòa biệt viện bên trong, Lãnh Nạo công tử ngồi xếp bằng, đang tính toán tinh tu. Hắn này người không có gì đặc biệt yêu thích, liền ưa thích tu luyện, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, tuyệt đối sẽ không lãng phí một giây đồng hồ, dù cho trên đường, hắn cũng sẽ một bên tu luyện một bên bay lượn. Cậu ngữ có nói, nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu. 3000 đại đạo chi thuật, Lãnh Ngạo công tử chỉ thích kiếm thuật. Cái gì cầm kỳ thư họa, này chút loẻo loẻo đồ vật, Lãnh Ngạo công tử căn bản trướng mắt, cũng khinh thường đi nghiên cứu. Mặt khác thiên chi kiêu tử thường xuyên đến này lên đỉnh cao nhất, chỉ vì nghe vui cơ khệ một bản. Lãnh Ngạo công tử xưa nay chưa từng tới bao giờ, nói thật, đây là hắn lần đầu tiên tới lên đỉnh cao nhất. Cái gì vui cơ, hắn thấy, đơn giản liền là một cái sẽ đánh khúc mà nữ nhân mà thôi. Khỏi phải nói cái kia Vui Cơ Hắc Sa che mặt, liền là cởi sạch quần áo, Lãnh Nạo công tử đều không mang theo nhìn một chút. Liền là lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, lạnh đến trong xương cốt, ngạo đến thần hồn chỗ sâu. Nữ nhân là phiền toái, càng là vướng hữu. Đây là Lãnh Nạo công tử đối với nữ nhân đánh giá, hắn không thích nữ nhân. Quảng cáo. Cho dù là Thiên Tuyết tiên tử cũng không ngoại lệ. Thiên Tuyết tiên tử được vinh dự Thanh Châu danh giới tứ đại tuyệt sắc mỹ nữ, cầm kỳ thư họa không gì không biết, càng có được kinh thế tài hoa, hâm mộ người nhiều đến mãi không hết, rất nhiều người đều hâm mộ Lãnh Nạo công tử có thể ngày ngày hầu ở Thiên Tuyết tiên tử bên người. Thế nhân đều coi là Lãnh Nạo công tử ái mộ Thiên Tuyết tiên tử, cho nên cả ngày làm bạn. Nguyên nhân chân chính vừa vặn tương phản. Hắn hết sức phiền Thiên Tuyết tiên tử. Phiền đủ đủ. Bởi vì cả ngày hầu ở Thiên Tuyết tiên tử bên người, phí phạm hắn rất nhiều quý giá thời gian, khiến cho hắn vô phương tu luyện, cho nên hắn hết sức phiền. Có thể không có cách nào, hắn nhất định phải buổi tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Thiên Tuyết tiên tử đánh cược thua, chỉ cần Thiên Tuyết tiên tử ra ngoài, hắn nhất định phải buổi tiếp, mỹ danh hắn nói bảo hộ an toàn. Lãnh Nạo công tử rất rõ ràng, chính mình vị sư muội này liền là muốn cho chính mình giúp nàng làm tấm mục, tránh cho ra ngoài thời điểm bị một chút nam nhân cuốn lấy. Cái gì bảo hộ an toàn? Đây đều là vô nghĩa. Bởi vì Lãnh Nạo công tử căn bản đánh không lại Thiên Tuyết tiên tử. Đúng thế, hắn đánh không lại. Hắn cho là mình có thể đánh bại chính mình sư muội, cho đến ra tay về sau, hắn mới ý thức tới chính mình sai, chính là bởi vì đánh không lại, cho nên đánh cược thua. Hắn cùng Thiên Tuyết tiên tử đánh cược liền là giao đấu thắng thua, nếu như thua liền phải bảo hộ Thiên Tuyết tiên tử 3 năm. Lãnh Nạo công tử cho là mình sẽ không thua, chắc thắng, kết quả cuối cùng thua, thua hết sức thảm. Hắn hết sức hối hận. Hối hận không nên cùng chính mình sư muội đánh cược. Hắn chán ghét nữ nhân, nhất là giống Thiên Tuyết tiên tử này loại nhìn từ bề ngoài yếu đuối, thực lực nữ nhân đáng sợ. Hắn hy vọng bại bởi Thiên Tuyết tiên tử là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Đời này hắn không muốn thua cho bất kỳ một cái nào nữ nhân lần thứ hai, cho nên hắn phải cố gắng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Chương 74, không phải oan gia không gặp gỡ. Lúc ấy ta đang ở phá giải đại điện trên cửa đá trận pháp, người áo đen kia liền đứng ở sau lưng ta, ta chủ động hướng hắn chào hỏi lấy lòng, hy vọng cùng hắn chia đều trong đại điện chất bảo. Có thể là người áo đen kia cũng không để ý gì tới ta, coi ta phá vỡ trận pháp về sau, cái tên kia trực tiếp vào, sau đó đem trong đại điện tất cả mọi thứ đều bỏ vào trong túi. Lúc ấy thật sự là làm tức chết ta. Đáng giận hơn là tại cuối cùng một ngôi đại điện, cái tên kia lấy đi trong mắt trận chân bảo, chọc giận ta linh, lại đem ta một người ở lại nơi đó. Cái tên kia không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại cáo giả, mỗi một bước đều tính toán không bỏ sót, cũng trách ta chính mình quá đần thái trùng động, cuối cùng cái gì không có đạt được không nói, vẫn phải băng cái tên kia đối phó ta linh. Thật sự là tức chết người đi được. Tại biệt viện trong lương đình, Thiên Tuyết tiên tử đang hướng một thiếu nữ giảng thuật mình tại Tiểu Tạng Lâm động phủ gặp được tao ngộ. Thiếu nữ thoạt nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, một đầu chạm tóc dài màu lam, tăng thêm một đôi ánh mắt sáng ngời, quả thực là nhu thuận đáng yêu. Nàng là Thiên Tuyết tiên tử biểu muội, Bác Tẩm. Đúng à, người áo đen kia thật sự là quá ghê tởm, vậy mà ỷ vào chính mình tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ, khi dễ biểu tỷ. Hừ hừ, không có một chút nam tử khí khái. Bác Tẩm làm Thiên Tuyết tiên tử bên vực kẻ yếu, giận dữ mắng mỏ lấy thần bí người áo đen với gác, nói ra, đáng tiếc Vô Song công tử lúc ấy không tại, nếu như hắn ở đây, nhất định sẽ bang biểu tỷ hung hăng giáo huấn người áo đen kia. Ai, ngươi biểu tỷ tốt số khổ a. Tại chính mình biểu muội trước mặt, Thiên Tuyết tiên tử không nữa giống thường ngày như vậy phảng phất không dính khói lửa trần gian thiên tiên, càng giống một vị nhà bên tỷ tỷ, ngồi tại trên mặt ghế đá, hơi hơi lệch ra cái đầu, lòng bàn tay nâng cầm lên, nhỉ non nói, đúng vậy à, đáng tiếc Vô Song công tử không tại. Nếu như hắn tại liền tốt đây. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt tu luyện Lãnh Nạo công tử, cái kia tờ lạnh lùng như băng mặt không thay đổi trên mặt, bỗng nhiên lóe lên một vẻ khinh thường. Nữ nhân, quả nhiên đều là ngu xuẩn, ngốc điếc. Lại thông tuệ nữ nhân cũng không ngoại lệ. Còn có thể tiếc Vô Song công tử lúc ấy không tại động phủ. Nếu như ở đây, ra tay giáo huấn thần bí người áo đen, thật sự là chuyện cười lớn. Liên Vô Song công tử cái kia mặt trắng nhỏ, gặp thần bí người áo đen chỉ có quỳ lạy phần. Tuy nói tiểu Bạch Kiểm kiêm mà dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, mà dù sao độ kiếp thất bại, tu vi mất hết, thân thể mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu. Người ta thần bí người áo đen có được vô thượng thần thể, lực lớn vô cùng, tay không xé nhân tiên, nhấc chân ép nhân ma, giết tiểu Bạch Kiểm kiêm mà còn không phải cùng đồ heo làm thịt chó mở dạng. Nữ nhân, ai? Lãnh Nạo công tử rất khó chịu. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, chính mình làm sao lại bại bởi một cái ngu xuẩn nữ nhân. Tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Đột nhiên, một đạo phẫn nộ tiếng quát truyền đến. Chỉ thấy một vị nữ tử xông vào biệt viện. Nữ vóc người rất đẹp, nhưng nàng vẻ đẹp cùng Thiên Tuyết tiên tử khác biệt. Thiên Tuyết tiên tử vẻ đẹp là một loại khiết bạch vô hà vẻ đẹp, đẹp siêu nhiên, giống như thiên tiên hạ phàm. Quảng cáo. Mà nữ tử này vẻ đẹp là một loại lăng lệ tuấn mỹ, đẹp khí khai anh hùng hùng hực. Lớn lên mày kiếm mắt sáng, thân mang một bộ áo trắng nam trang, càng là bị người một loại tư thế hiên ngang đẹp. Người tới chính là Bác Tẩm sư tỷ, cũng là thượng huyền môn uy danh hiển hách đại tỷ đầu, Nam Ly. Sư tỷ, người tìm ta? Nói nhảm. Ta đương nhiên là tìm ngươi. Nam Ly một bộ khí thế vội vàng bộ dáng, đi lên liền chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nắm ta sự tình nói cho người khác biết? Sự tình gì a? Bác Tẩm cái kia tờ nhu thuận đáng yêu kiểu trên mặt một mảnh mờ mịt, hỏi, sư tỷ, đến cùng nói chuyện gì tình? Thiên Tuyết tiên tử cũng nhận biết Nam Ly, hơn nữa còn là hảo bằng hữu, cười hỏi: "Nam Ly, đến cùng sự tình gì nhường ngươi phát lớn như vậy hỏa?" "Thiên Tuyết, ngươi là không biết cái nha đầu này. Nàng nắm ta, ta sự tình đều nói cho người khác. Đến tột cùng sự tình gì?" "Liên là những cái kia. Ta nắm người khác sâu trên tảng cây đánh sự tình, còn có ta mang theo sư đệ đi cùng người ta chuyện đánh nhau. Nha đầu chết tiệt kia thậm chí ngay cả ta học trộm tra pháp bảo sự tình, cũng nói cho người khác, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Thật sự là tức chết ta rồi." "Sư tỷ, ngươi oan uổng ta, ta cho tới bây giờ chưa nói với người khác." "Đánh rắm." Nam Ly phẫn nộ quát, "Ngươi dám nói không có. Ta hỏi ngươi, ngươi vụng trộm cho Vô Song công tử viết những cái kia tin, trong thư đều viết cái gì? Có phải hay không nắm ta sự tình đều viết vào rồi?" "Vô Song công tử?" "Tin." Bác Tầm kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên hỏi: "Sư tỷ, ta viết cho Vô Song công tử tin, ngươi làm sao lại biết?" Ngược lại, nàng giống như là ý thức được cái gì, cả giận nói: "Sư tỷ, ngươi có phải hay không nhìn lén qua ta cho Vô Song công tử viết tin? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại còn trái lại vu ta trộm xem ngươi tin. Thật sự là tức chết ta rồi, ta cho ngươi biết, ta căn bản không có nhìn lén, nếu như không phải trên đường gặp Vô Song công tử cái tên kia, ta còn không biết ngươi vậy mà bán ta. Nói ta nói xấu." Nghe xong lời này, Bác Tầm chẳng những không có sinh khí, ngược lại hết sức hưng phấn, nói ra: "Sư tỷ, ngươi trên đường đụng phải Vô Song công tử, là thật sao? Hắn thật muốn tới lên đỉnh cao nhất sao? Trời ạ, ta còn tưởng rằng ca ca là lừa gạt ta đây, nguyên lai là thật, quá tốt rồi. Cuối cùng có thể gặp đến Vô Song công tử." Bác Tầm cao hứng khoa tay múa chân, trong miệng còn nỉ nó nói: "Ta vẫn cho là Vô Song công tử chưa từng có nhìn qua ta viết cho hắn tin, nguyên lai hắn toàn bộ đều nhìn qua." Nam Ly, bên cạnh Tiên Tuyết tiên tử biết được Nam Ly trên đường gặp Vô Song công tử thời điểm, tựa hồ cũng vô cùng vui vẻ, hỏi: "Ngươi thật trên đường đụng phải Vô Song công tử?" "Không sai. Hắn cũng là tới lên đỉnh cao nhất đúng không?" "Hắn giống như là nói như vậy." "Quá tốt rồi." Thiên Tuyết tiên tử cười nói, vẫn là biểu ca mặt mũi lớn, hắn vậy mà thật nắm Vô Song công tử mời tới. Nam Ly nhìn một chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Thiên Tuyết tiên tử, lại nhìn một chút xúc động hưng phấn Bác Tầm, nghi ngờ nói: "Hai người các ngươi là có ý gì? Cái tên kia muốn tới lên đỉnh cao nhất có cái gì tốt cao hứng, còn có câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Làm khó là Đông Phương trưởng không nắm cái tên kia mời tới?" "Hi hi, sư tỷ, ngươi bây giờ mới biết ta. Nói cho ngươi à, chờ một lúc tại đây bên trong là có thể nhìn thấy Vô Song công tử nữa nha. Cái tên kia muốn tới nơi này." Trông thấy Bác Tầm tầng tầng gật đầu, Nam Ly lại hoảng rồi. Bởi vì nàng thai nạn xấu hổ, Bác Trường Thanh biết đến rõ rõ ràng ràng, mấu chốt là ở trên đường thời điểm, Nam Ly còn mở miệng đùa giỡn. Nàng hiện tại không muốn gặp nhất liền là cái kia đồ bỏ Vô Song công tử. Quảng cáo. Đáng chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Không được. Đến mau chóng rời đi. Hừ. Nha đầu chết tiệt kia, quay đầu ta lại tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, Nam Ly vừa mới chuyển thân, đang muốn rời đi thời điểm, một nhóm ba người đi vào biệt viện. Một vị nho nhã quý khí công tử, một vị phong khinh vân đạm công tử, còn có một vị tuấn mỹ hoàn mỹ công tử. Chính là Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Bắc Trường Thanh ba người. Trông thấy Bắc Trường Thanh thời điểm, Thiên Tuyết tiên tử lập tức đứng người lên, cứ việc nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm kích động, bảo trì nữ thần phong phạm, thế nhưng một đôi mắt đẹp bên trong vô phương che giấu hưng phấn hay là bán rẻ nàng kích động nội tâm. Bắc Tầm Nhu thuận trên gương mặt đáng yêu giờ phút này che kín khẩn trương, một đôi mắt to sáng ngời kinh ngạc nhìn Bắc Trường Thanh, trong mắt cũng chỉ có Bắc Trường Thanh, phảng phất giống như Nhạc Tử Phong cùng thân ca của hắn ca Đông Phương Trường Không hoàn toàn không tồn tại mở dạng. Cùng các nàng so sánh, Nam Ly thì hết sức xấu hổ, khi nhìn thấy Bắc Trường Thanh thời điểm, mặt xoạt một thoáng liền đỏ lên, không phải xúc động hưng phấn, mà là xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Biệt viện bên trong, Bắc Trường Thanh trông thấy Thiên Tuyết tiên tử thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu, vẻ mặt có chút kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới tại đây bên trong sẽ gặp Thiên Tuyết tiên tử cùng Lãnh Ngạo công tử, khi hắn trông thấy Nam Ly thời điểm, càng thêm kinh ngạc. "Trường Thanh, Tử Phong, biểu muội ta còn có Lãnh Ngạo công tử, các ngươi đều biết, không cần giới thiệu à?" "Biểu muội ngươi?" Mặc kệ là Bắc Trường Thanh vẫn là Nhạc Tử Phong, hai người chẳng ai ngờ rằng Thiên Tuyết tiên tử lại là Đông Phương Trường Không biểu muội. "Vị này là Nam Ly, thượng huyền môn đệ tử." Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn Nam Ly, nói: "Nam Ly cô nương, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt." "Trường Thanh, các ngươi nhận biết?" "Trên đường thời điểm ngẫu nhiên đụng phải." "Mà lại?" Có lẽ là lo lắng Bắc Trường Thanh nắm trên đường chính mình đùa giỡn chuyện của hắn nói ra, Nam Ly nhanh lên đem hắn cắt ngang, chắp tay nói: "Đúng vậy à, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, thật sự là thật là đúng dịp à." Nam Ly thoạt nhìn hết sức thông minh, đầu óc chuyển cũng nhanh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói ra: "Tầm Nhi, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp Vô Song công tử sao? Làm sao hiện tại gặp được lại không nói?" "Tầm Nhi?" Bắc Trường Thanh nhìn chằm chằm Bắc Tầm, kỳ lạ hỏi: "Ngươi chính là Bắc Tầm đây?" "Vô Song." "Vô Song công tử, ngươi biết tên của ta?" Bắc Tầm thoạt nhìn rất khẩn trương, túi đầu, tiếng nói cũng hết sức mỏng manh. "Trường Thanh, ta này muội tử có thể là thường xuyên tại bên thai ta nhắc tới ngươi a." Đông Phương Trường Không cười nhạt nói: "Ban đầu lần này ta cũng không muốn quấy rầy ngươi thanh tu, cuối cùng thực sự chịu không được Tầm Nhi quấy rầy đòi hỏi, đành phải mặt dạn mày dày thỉnh ngươi qua đây, ta này muội tử đối ngươi có thể là ngưỡng mộ đã lâu a, vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt." Bắc Trường Thanh kinh ngạc không thôi, hỏi: "Nàng là ngươi muội muội?" Đông Phương Trường Không gật gật đầu, nói: "Thân muội muội." Chương 75, đều là vua màn ảnh cấp biểu diễn. Cái này tụ hội là Đông Phương Trường Không tổ chức, hắn tự nhiên an bài vô cùng chu đáo. Đủ loại chân quý mỹ vị món ngon, ngàn năm ủ lâu năm rượu ngon cái gì cần có đều có. Một cái bàn này mỹ vị món ngon tại lên đỉnh cao nhất chào giá cao, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, bất quá, Đông Phương Trường Không dù sao cũng là ngàn năm thế gia công tử, không thiếu tiền. Lãnh Nạo công tử cũng không tiếp tục tu luyện, không phải là không muốn, mà là bất đắc dĩ, tuy nói hắn này người cô lạnh cuồng ngạo, không thích tham gia náo nhiệt, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có tố chất, càng không có nghĩa là không có lễ phép, tại Đông Phương Trường Không thịnh tình mời mọc, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể vào chỗ. Nam Ly ban đầu dự định muốn rời khỏi, có thể lại lo lắng Bắc Trường Thành nắm chuyện trên đường nói ra, không có cách, chỉ có thể kiên trì cùng một chỗ nhập tọa, mà lại đối mặt một cái bàn này mỹ vị món ngon, thực sự để cho nàng thèm ăn bức không ra chân, không bỏ rời đi. Cứ như vậy, bốn nam tam nữ tụ tập cùng một chỗ, ăn mỹ vị, uống vào rượu ngon, nhàn trò chuyện. Vừa mới bắt đầu nói chuyện vẫn là một chút trên sinh hoạt việc vặt, chẳng qua là trò chuyện một chút liền cho tới mấy ngày trước đây Tiểu Tạng Lâm xuất thế đạo phủ. Thiên Tuyết Tiên Tử cũng không nói gì thêm, cũng là bắt tầm tựa hồ làm chính mình biểu tỷ bên vực kẻ yếu, giảng thuật Thiên Tuyết Tiên Tử trong động phủ tao ngộ, trong lời nói rất là khiển trách thần bí người áo đen bá đạo việc ác. Ta ở trên đường thời điểm, cũng nghe người ta nói Tiểu Tạng Lâm có vạn cổ động phủ xuất thế, nghe nói còn là một vị thượng tiên tiền bối đạo phủ, không nghĩ tới Thiên Tuyết Tiên Tử vậy mà tại bên trong thụ ủy khuất lớn như vậy. Bắc Trường Thanh chứng trạc đàng hoàng nghe, sau khi nghe xong cũng đi theo giận dữ mắng mỏ lấy thần bí người áo đen bá đạo hành vi, nói cái kia đồ bỏ người áo đen thực sự khinh người quá đáng, không những đoạt tiên tử chất bảo, lại còn nắm tiên tử ở lại nơi đó, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Dừng một chút, Bắc Trường Thanh quan tâm mà hỏi, tiên tử không có bị thương chứ? Ta cũng không có thụ thương, ta ơn vô song công tử quan tâm, cũng trách ta chính mình quá đần, thực lực không đủ. Thiên Tuyết Tiên Tử nội tâm hết sức cảm động, hơi lộ ra thẹn thùng, ngượng ngùng nói, còn có công tử, về sau không muốn cứ gọi ta tiên tử, gọi ta Thiên Tuyết liền có thể. Bắc Tầm chớp mắt to, Thiên Chân Vô Tà mà hỏi, vô song công tử, về sau nếu như có cơ hội, ngươi có thể hay không làm biểu tỷ ta đòi cái công đạo, thật tốt giáo huấn sẽ dạy người áo đen kia. Tâm Nhi cứ yên tâm, nếu để cho ta gặp phải người áo đen kia, tất nhiên trước đem hắn hành hung một trận, sau đó đem hắn bắt được tiên tử trước mặt tự mình chịu nhận lỗi. Nghe xong lời này, Thiên Tuyết Tiên Tử càng là cảm động không thể tự kiềm chế, phương tâm muốn động. Cũng là bên cạnh Lãnh Nạo công tử rất là khinh bị lật ra một cái liếc mắt, nội tâm thầm nghĩ, tên tiểu bạch kiểm này mà cũng là có thể lừa gạt này chút ngốc nghếch nữ nhân. Vô song công tử, ta khuyên ngươi không nên đem lời nói lớn như vậy. Nam Ly tựa hồ cũng nhìn không được, nói ra, ngươi không có ở hiện trường, căn bản không biết cái kia thần bí người áo đen thực lực là kinh khủng bậc nào, hắn tự xưng tiên sinh vô thượng thần thể, lực lớn vô cùng, tay không liền có thể xé nát nhân tiên, thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, hơn 10 vị nhân tiên liền động thủ lá gan đều không có, tại chỗ liền hù chạy, nếu như ngươi tại chỗ. Ha ha, chỉ sợ cũng. Sư tỷ. Bắc Tầm đối Bắc Trường Thanh sùng bái ghê gớm, không cho phép bất luận kẻ nào nói Bắc Trường Thanh không phải, thấy Nam Ly rèm pha chính mình nam thần, Bắc Tầm không vui nói ra, cái gì vô thượng thần thể, lực lớn vô cùng đều là nói ngoa truyền ngôn, ta vậy mới không tin rồi, vô song công tử dựng thành có thể là đại địa vô thượng căn cơ. Nha đồng đốc, đó không phải là truyền ngôn, là thật. Ngươi lại không tại hiện trường, làm sao biết là thật? Ai nói ta không có ở hiện trường? Lời này vừa nói ra, Thiên Tuyết Tiên Tử cùng Lãnh Nạo công tử kinh ngạc nhìn về phía Nam Ly, bởi vì bọn hắn hai người cũng tại hiện trường, nhưng cũng không có trông thấy Nam Ly. Bắc Trường Thanh cũng là cao mày, nhìn về phía Nam Ly. Quảng cáo. Liên Nhạc Tử Phong còn có Đông Phương Trường Không hai người tầm mắt tựa hồ cũng đều đang suy đoán cái gì. Nam Ly, ta lúc ấy ở đây, cũng không có trông thấy ngươi a, ngươi. Thiên Tuyết Tiên Tử nhớ tới lúc ấy ngoại trừ hơn 10 vị nhân tiên lão tiền bối bên ngoài, còn có hơn 10 người cũng tại, bất quá cái kia hơn 10 người hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là dịch dung cách ăn mặc, làm khó Nam Ly chính là một cái trong số đó. Ban đầu chuyện này ta không định đối với người ngoài nói, bất quá nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thiên Tuyết, ngươi nhớ kỹ không nhớ đến lúc ấy ở đây có một cái nhỏ lao thái thái, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, còn có lớn răng hô, cầm lấy một hai đầu lưỡi búa. Không thể nào. Thiên Tuyết Tiên Tử kinh hãi, nói, người kia là ngươi? Không sai, chính là ta. Khá lắm. Bắc Trường Thanh vẫn thật không nghĩ tới cái kia răng hô lão thái thái vậy mà lại là Nam Ly. Bên cạnh Nhạc Tử Phong cùng Đông Phương Trường Không hai người trong ánh mắt cũng đều lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người áo đen kia lúc ấy khoát tay, liền đem ta hai lưỡi búa chấn thành náo nhọẹt, mà lại đáng chết, ta đều cầu xin tha thứ. Cái tên kia không chỉ đá ta một cước, còn gọi ta cút. Thật sự là tức chết ta rồi. Nói chuyện, Nam Ly vướt vướt ngực, biểu lộ có chút thống khổ, nói ra, một cước kia thật sự là đáng sợ, đều nhanh nắm ta xương cốt không đá tản, nếu không phải ta có được tạo hóa căn cơ, chỉ sợ một cước kia xuống, đại đạo căn cơ đều không gánh nổi. Bắc Trường Thanh ngồi tại trên ghế, nghiêng thân, cánh tay đắp trên bàn, chống đỡ cái đầu, rất nghiêm túc nghe, một bên nghe còn một bên gật đầu, thỉnh thoảng phụ họa hai câu. Nhạc Tử Phong không biết là thuận tay trái vẫn là vì bảo trì quân tử phong kiểu, tay phải từ đầu đến cuối đều chắp sau lưng. Còn có Đông Phương Trường Không, không biết có phải hay không vì bảo trì quý công tử ưu nhã phong phạm, hắn ngồi tại trên mặt ghế đá, ngẩng đầu đỡ ngực, ngồi thẳng tắp như thương tùng. Nam Ly, một mực yên lặng Lãnh Nạo công tử đột nhiên mở miệng, nói, lúc ấy tại cung điện kia thời điểm, ngươi biết rất rõ ràng là ta, vì sao còn cùng ta đoạt chân bảo? Nam Ly có chút xấu hổ, ngụy biện nói, cái gì gọi là đoạt ngươi chân bảo, đó là trong mắt trận vật vô chủ được không? Húng chi lúc ấy cũng không phải ta một người, còn có hai tên gia hỏa, một cái áo đen che mặt, một cái khác tóc trắng mặt quỷ, hừ. Không nói chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới tới ta liền tức giận, cái kia hai cái khốn kiếp một cái so một cái cáo giả, mà lại cực kỳ vô sỉ, vậy mà hợp lại đối phó ta, còn có ngươi lãnh nạo, lúc ấy bọn hắn bị mấy con tà linh quân lấy thời điểm, ngươi vì cái gì không thừa cơ động thủ. Lãnh nạo công tử khinh thường nói, ta lãnh nạo từ trước tới giờ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi nhiều chính trực à, chính trực cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chân bảo bị bọn hắn cướp đi. Còn có chuyện này. Thiên Tuyết tiên tử ngạc nhiên nói, sư huynh, ta tại sao không có nghe ngươi nhắc qua. Lãnh nạo công tử còn chưa mở miệng, Nam Ly cười nói, hắn là cảm thấy mất mặt, ngượng ngùng để. Ngươi. Lãnh nạo công tử hừ một tiếng, không cùng ngu xuẩn nữ nhân chấp nhận. Nam Ly, ngươi không nên nói như vậy lãnh nạo, hắn làm người luôn luôn minh bạch rõ ràng, dám làm dám chịu, từ trước tới giờ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta vẫn luôn rất bội phục, tới lãnh nạo, ta mời ngươi một chén. Đông Phương Trường không dứt lời, Nhạc Tử Phong cũng nâng chén nói ra, ta cũng rất bội phục lãnh nạo công tử là người. Ta đồng dạng cũng rất bội phục. Quảng cáo. Đông Phương Trường không cùng Nhạc Tử Phong nói có đúng không là lời khách sáo, Bắc Trường Thành không biết, ngược lại hắn nói không phải lời khách sáo, hắn là thật cảm thấy lãnh nạo công tử làm người mặc dù tương đối cao ngạo lạnh lùng, nhưng làm người tuyệt đối chính trực, lúc ấy trong động phủ hắn giơ lên Vân Tiêu Thanh Lôi đỉnh liều lĩnh nghị muốn xông ra đi thời điểm, tất cả mọi người tế ra pháp bảo phi kiếm, duy chỉ có lãnh nạo công tử không có, liền xông điểm này, giá trị tuyệt đối đến. Bội phục. Mấy người uống rượu tâm tình, rượu qua mấy tuần, đều có chút men say, nhất là lãnh nạo công tử. Gia hỏa này vừa mới bắt đầu cũng không uống rượu, vô luận như thế nào khuyên đều không uống, nói phải gìn giữ tỉnh táo đầu óc, hắn còn muốn tu luyện. Bất quá, Nam Ly vừa xuất mã, hai câu ba lời liền phúng có gai, chế giễu nhục nhã, cộng thêm khí tướng, một chuôi sáo lộ xuống, lãnh nạo công tử lòng tự trọng không chịu nổi, trực tiếp liền uống vài chén, sau đó, liền không có sau đó, bị Nam Ly rót bất tỉnh nhân sự, nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho. Này Nam Ly đừng nhìn là một nữ nhân, uống lên rượu tới gọi là một cái hung mãnh, tửu lượng cực lớn. Nắm lãnh nạo công tử quá chén về sau, lại để mắt tới Bắc Trường Thanh, đi tử lệnh, một chén tiếp lấy một chén uống. Bắc Trường Thanh tửu lượng cũng tạm được, mà lại hắn này người ban đầu liền tương đối tốt uống rượu, bây giờ có người bồi tiếp, tự nhiên thích thú. Thiên Tuyết tiên tử cũng không có ngăn cản bọn hắn uống rượu, một vừa nhìn bọn hắn đi tử lệnh, còn vì bọn họ ngâm trà thơm. Bắc Tầm càng là mở miệng một tiếng vô song ca ca, một mực ngồi tại Bắc Trường Thanh bên cạnh bồi bạn, đi tử lệnh lúc còn không ngừng góp phần trợ uy, này nhưng làm Nam Ly khí không nhẹ. Mắng to Bắc Tầm thấy sắc vong nghĩa, có vô song ca ca liền quên nàng cái này thân sư tỷ. Lúc trước nghe Nam Ly nói, Bắc Tầm vì mua mình vẽ làm pháp bảo không nói, cuối cùng còn bị tên lừa đảo lừa gạt, cái này khiến Bắc Trường Thanh thấy rất là băn khoăn, thừa dịp hơi say rượu cực điểm, liền nâng bút vẽ tranh, đặc biệt vì Bắc Tầm vẽ lên một bức họa, đồng thời để tự đưa lên lời chúc phúc của mình, càng là ở trên lưu lại đạo hiệu của mình. Đây là hắn vẽ tranh đến nay lần thứ nhất tại vẽ lên lưu lại đạo hiệu. Tiểu nha đầu đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, nào vào Bắc Trường Thanh trong ngực vui đến phát khóc. Thiên Tuyết tiên tử không ngừng hâm mộ. Nàng cũng muốn nhường Bắc Trường Thanh đưa chính mình một bức họa, có thể lại ngượng ngùng mở miệng. Đúng lúc này, Bắc Trường Thanh lại nâng bút vẽ tranh, bức họa này đưa cho Thiên Tuyết tiên tử. Cái này khiến Thiên Tuyết tiên tử kinh hỉ sau khi, lại không thể tin được, nội tâm càng là xúc động. Bắc Trường Thanh cũng không nói thêm gì, bởi vì bức họa này đã bao hàm áy náy của hắn, xem như tại động phủ lúc cấp đi Thiên Tuyết tiên tử chân bảo một loại nói xin lỗi đi. Nếu liền đưa hai bức, cũng không kém lại tiễn một bức. Này một bộ đưa cho Nam Ly, đồng dạng là một loại áy náy, xem như đối đáp Nam Ly một cước kia đền bù tổn thất đi. Nam Ly ngoài miệng nói không có thèm, hai tay cũng rất thành thật, cuối cùng chạy không khỏi thật là thơm định luật. Bắc Trường Thanh vẽ, luôn luôn đều là chỉ đưa không bán. Một vẽ khó cầu, có thể so với trí bảo. Cho hắn một bức họa, tháng qua muôn vàn chân bảo. Chương 76, thần bí nhạc cơ. Thiên Tuyết tiên tử, Nam Ly, Bắc Tầm riêng phần mình đều chiếm được Bắc Trường Thanh đưa tặng vẽ, ba người đều là yêu thích không buông tay, như nhặt được trí bảo, cố nén nội tâm kích động hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí thưởng thức. Lãnh đạo công tử bị Nam Ly quá chén về sau, bất tỉnh nhân sự, vẫn luôn tại nằm ngáy ho ho. Bắc Trường Thanh cùng Nhạc Tử Phong, Đông Phương Trường không ba người tiếp tục uống rượu, đàm bản về tu hành nhị chữ. Nói đến tu hành, Bắc Trường Thanh phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Mù quáng theo đuổi tu vi, thường thường đều là những cái kia tư chất thường thường phổ thông tu sĩ. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, tư chất bình thường, gia thế cũng không có gì đặc biệt, nếu muốn tại phương thế giới này dừng chân, tăng lên tự thân tu vi là biện pháp duy nhất, độ kiếp thành tiên càng là giấc mộng của bọn hắn, chớ nói độ kiếp trở thành người bình thường tiên, coi như là quỷ tiên, bọn hắn cũng nguyện ý. Trừ cái đó ra, một chút siêu phàm đệ tử, bao quát một chút mầm tiên đệ tử, hoặc là vì hư vinh, cũng hoặc là vì danh lợi, đồng dạng cũng quá phận truy cầu tu vi, có vì tăng cao tu vi, thậm chí không tiếc mỗi ngày dùng hàng loạt linh đan chất bảo. Tương phản, giống Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, bao quát lãnh nạo công tử này chút thiên chi kiêu tử, tu vi của bọn hắn đều rất bình thường, hầu như đều là nguyên anh cảnh giới, có vẫn là kim đan cảnh giới. Theo lý mà nói, bọn hắn muốn tư chất có tư chất, muốn gia thế có gia thế, căn bản không thiếu tu hành tài nguyên, tu vi tăng lên hẳn là rất nhanh mới là. Sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ bất quá, tầm mắt của bọn hắn đều tương đối cao, theo đuổi cũng không phải tu vi, mà là tạo hóa. Giấc mộng của bọn hắn cũng không phải người bình thường tiên, mà là tạo hóa tiên. Độ kiếp thành tiên đối với phổ thông tu sĩ tới nói, có lẽ là một kiện xa không thể chạm mộng tưởng, mà đối với bọn hắn này chút tiên chi tiêu tử tới nói, chẳng qua là một cái vấn đề thời gian, đơn giản là nhanh chậm mà thôi. Bọn hắn đột phá mỗi một cảnh giới, đều sẽ đã tốt muốn tốt hơn, cho đến vô cùng tinh thuần vô cùng hùng hậu, mới có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Làm như vậy, tu vi không có chứa nước, cơ sở đánh kiên cố, tương lai độ kiếp liền tương đối dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, chỉ có nắm mỗi một cảnh giới nền vững chắc tinh thuần vô cùng, đột phá thời điểm, mới có thể thai nghén ra tạo hóa. Con đường tu hành, chín đại cảnh giới. Hậu thiên, tiên thiên, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa. Trong truyền thuyết, mỗi một cảnh giới cũng có thể thai nghén ra tạo hóa. Đáng tiếc, truyền thuyết chẳng qua là truyền thuyết. Các đại môn phái mầm tiên đệ tử, mặc dù đều dựng thành tạo hóa căn cơ, nhưng cũng chỉ là tạo hóa căn cơ thôi, tử phủ, kim đan, bao quát nguyên anh cũng không tạo hóa. Như nếu có thể thai nghén ra hai đại tạo hóa, liền đã là thiên chi tiêu tử. Như nếu có thể thai nghén ra ba đại tạo hóa, có thể xưng nhân trung long phượng, từ xưa đến nay ít càng thêm ít. Ba đại tạo hóa là một đạo khảm. Một khi thai nghén ra ba đại tạo hóa, tương lai nếu là độ kiếp thành công, chắc chắn nhất phi trùng thiên, thành tựu tạo hóa tiên. Tại chín đại cảnh giới bên trong, tạo hóa căn cơ là dễ dàng nhất dự dục, chỉ cần có được linh căn, cũng có thể thai nghén ra tạo hóa căn cơ. Thứ hai là kim đan. Chỉ cần có thể chịu được nhằm chán, nền vững chắc chân nguyên, khiến cho vô cùng tinh thuần hùng hậu, cũng có thể là thai nghén ra tạo hóa kim đan. Bất quá, thai nghén ra tạo hóa kim đan cũng không có nghĩa là có thể thai nghén ra tạo hóa nguyên anh. Tại Thanh Châu danh giới, rất nhiều cái gọi là thiên chi tiêu tử đều là thai nghén ra tạo hóa kim đan về sau, không thể thai nghén ra tạo hóa nguyên anh, cho nên chỉ có thiên tiêu tên, cũng vô thiên tiêu chi thực, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái thiên tiêu. Quảng cáo. Bởi vì đan phá mới có thể anh thành, dù cho thai nghén ra tạo hóa kim đan, đột phá cảnh giới, kim đan phá vỡ, nếu là không có thai nghén ra tạo hóa nguyên anh, cái gọi là kim đan tạo hóa cũng sẽ không có, thai nghén ra nguyên anh cũng chỉ là một cái siêu phàm nguyên anh thôi. Lui một vạn bước tới nói, coi như thai nghén ra tạo hóa kim đan, cũng thai nghén ra tạo hóa nguyên anh, nếu như không có thai nghén ra tạo hóa nguyên thần, cuối cùng cũng là không tốt. Kim đan, nguyên anh, nguyên thần ba đại cảnh giới ở giữa là một loại sinh sinh quan hệ. Nhìn chung Thanh Châu 24 quận, có thể được xưng tụng chân chính tiên chi tiêu tử lắc đắc không có mấy, 95% tiên chi tiêu tử đều chỉ có thể coi là nửa cái thiên tiêu, có khả năng liền nửa cái thiên tiêu đều không được xưng, chẳng qua là treo cái thiên tiêu tên mà thôi. Đến mức Đông Phương Trường không cùng Nhạc Tử Phong đến tột cùng là nửa cái thiên tiêu, vẫn là chân chính tiên chi tiêu tử, Bắc Trường Thành cũng không biết, đây là một cái vấn đề riêng, hắn chưa từng có hỏi qua, mà lại loại chuyện này tại phương thế giới này vẫn luôn là kiêng kỵ, khỏi phải nói giữa bằng hữu, coi như là sư huynh đệ ở giữa, cho dù là thân nhân ở giữa, cũng rất ít sẽ hỏi. Chín đại cảnh giới bên trong, tạo hóa căn cơ dễ dàng ra. Kim đan thứ hai. Mặt khác cảnh giới ra tạo hóa độ khó một cái so một cái cao, cần không chỉ là tư chất, còn có cơ duyên, khí vận các loại. Nhất là hậu thiên, tiên thiên này hai đại cảnh giới kinh mạch khiếu huyệt tạo hóa, chỉ có thiên sinh bảo thể người mới có thể thai nghén ra tới. Nhớ kỹ, chẳng qua là khả năng. Ý vị này thiên sinh bảo thể chẳng qua là một tấm vé vào cửa, có thể hay không thai nghén ra đến trả là một cái không thể biết được. Trong thiên hạ, thiên sinh bảo thể tồn tại Phượng Mao Lân Giác, thai nghén ra hậu thiên tiên thiên hai đại tạo hóa càng là cổ kim hi hữu ở giữa. Ba người đang bàn luận. Đột nhiên, lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong, một vệt ánh sáng xông thẳng tới chân trời, sau đó ở giữa không trung nở rộ đến, huyện giống như pháo hoa rực rỡ màu sắc. Ngay sau đó, toàn bộ sơn nhạc bên trong lập tức truyền đến xôi chào tiếng gọi ầm ĩ. Khá lắm. Quả nhiên là đỉnh thai nhất góc, thật giống như có mấy vạn người tại núi vực bên trong cùng kêu lên hò hét một dạng. Đây là cái gì tình huống? Bát Trường Thanh Dương mắt nhìn lên, phát hiện cột sáng đến từ tòa thứ nhất mỏng núi, giờ phút này này tòa đỉnh núi chán phóng hào quang rực rỡ, mơ hồ có khả năng trông thấy một tòa lầu các đứng sừng sững ở mỏm núi đỉnh núi. Lầu các thoạt nhìn hết sức hùng vĩ, cũng hết sức hoa lệ, toàn thân lưu quang bạch ngọc, đẹp đẽ trang nhã, chảy xuôi theo hào quang dị sắc, tựa như quỳnh lâu ngọc vũ, làm cho lòng người sinh hướng tới. Thiên hương lâu đốt sáng lên. Đông Phương Trường không cười nhạt nói, xem ra vui cơ cô nương liền muốn ra tới. Bát Trường Thanh trong lòng kinh ngạc, nhìn tọa lạc tại đỉnh núi quỳnh lâu ngọc vũ, hỏi, cái kia chính là Thiên hương lâu? Vô Song ca ca. Bát Tầm giơ lên đầu nhỏ, tò mò hỏi, ngươi trước kia chưa từng tới lên đỉnh cao nhất sao? Bát Trường Thanh lắc đầu. Hoa, thật sự là quá tốt, ta cũng là lần đầu tiên tới lên đỉnh cao nhất, nghe nói chỉ cần Thiên hương lâu thắp sáng, nhạc cơ tiên tử liền sẽ khệ đàn từ khúc, biểu tỷ ta nói, nhạc cơ tiên tử khệ đàn từ khúc có thể dễ nghe. Ở trên đường thời điểm, Bát Trường Thanh nghe Nhạc Tử Phong nói qua nhạc cơ, cái gì một khúc hoa nở, một khúc tâm linh động, hắn cũng muốn kiến thức một chút có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy hiếm lạ. Lúc này, một vị nữ tử xuất hiện tại Thiên Hương lâu trên ban công. Có lẽ là một vị nữ tử đi, bởi vì thực sự thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy nàng mặc một bộ áo đen váy dài, hắc sa che mặt, một đôi u ám đôi mắt, cùng với cái kia một đầu như mực tự nhiên rủ xuống tóc dài, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không ra đến, quả thực là thần bí gấp. Nàng liên là nhạc cơ. Bát Trường Thanh hỏi một câu, Đông Phương Trường không gật gật đầu. Quảng cáo. Thiên Tuyết, ta nhớ được ngươi cùng Nhạc Cơ là bằng hữu đúng không? Thường xuyên tại cùng một chỗ trao đổi vui nghệ âm luật. Nam Ly hỏi, ngươi gặp qua diện mục thật của nàng sao? Thiên Tuyết tiên tử hơi hơi lắc đầu. Liền ngươi cũng chưa từng gặp qua. Nam Ly khinh thường nói ra, nữ nhân kia có phải hay không tại ra vẻ thần bí, chuyên môn dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn những nam nhân xấu kia. Nam Ly, ngươi không nên nói bậy có được hay không? Thiên Tuyết tiên tử giải thích nói, Nhạc Cơ tỷ tỷ hát xa che mặt là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết. Sẽ không phải nàng lớn lên quá xấu không mặt mũi gặp người a? Đối mặt độc xà miệng Nam Ly, Thiên Tuyết tiên tử lựa chọn yên lặng. Làm Nhạc Cơ xuất hiện một khắc này, lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong không ngừng truyền đến đủ loại tiếng gọi ầm ĩ, cả đám đều dắt giọng biểu đạt đối Nhạc Cơ tiên tử hâm mộ chi tình. Cho Bác Trường Thanh cảm giác, thật giống như đây là một trận cỡ lớn buổi hòa nhạc một dạng. Vấn đề là tại buổi hòa nhạc, ít nhất còn có thể nhìn thấy minh tinh dáng vẻ, này hắn sao liền mặt đều không nhìn thấy, không biết mù gào gào cái gì. Cũng may nhờ này lên đỉnh cao nhất trận pháp ba phủ, vô phương ngự kiếm phi hành, bằng không, làm Nhạc Cơ xuất hiện một khắc này, chỉ sợ đám người này đều sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó chen sập thiên hương lâu không nói, Nhạc Cơ cũng sẽ bị bọn hắn nuốt sống. Tiếng thét chói tai kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cho đến Nhạc Cơ hạ thấp người hành lễ về sau, ngồi xuống đánh đàn, tiếng thét chói tai này mới dần ngừng lại. Ông làm tiếng đàn vang lên một khắc này, toàn bộ núi vực lập tức an tĩnh lại, không có một chút xíu tiếng vang, tính đáng sợ. Tiếng đàn cũng không lớn, lại là truyền khắp lên đỉnh cao nhất toàn bộ núi vực, truyền lọt vào trong thai thời điểm, càng là có loại bị điện giật cảm giác, có loại không nói ra được dễ chịu. Thật sự là như thế. Ít nhất Bắc Trường Thanh là như thế này. Làm tiếng đàn truyền đến thời điểm, thật giống như thanh phong từ đến, vuốt ve trên người da thịt. Bắc Trường Thanh nhìn Nhạc Tử Phong liếc mắt, ánh mắt kia thật giống như lại nói, tiểu tử ngươi không phải nói này đồ bỏ nhạc cơ khệ đàn không phải diễm khúc mà sao? Này hắn sao không phải diễm khúc mà là cái gì? Toàn thân nổi da gà. Nhạc Tử Phong đọc hiểu hắn ánh mắt, cũng trở về một cái ánh mắt, ra hiệu Bắc Trường Thanh tiếp tục nghe tiếp. Được a. Cái kia liền tiếp tục nghe đi. Bắc Trường Thanh đổi một cái tư thế thoải mái, hai chân chéo ngoẽ, nằm ngửa trên ghế, nhắm hai mắt cẩn thận lắng nghe. Đừng nói. Này Du Dương Tử khúc nghe, thật đúng là giống có chuyện như vậy, nghe nghe không khỏi say mê trong đó, thần tâm bất chi bất giác theo âm mà động, dẫn phát tâm linh của mình, cảm xúc cũng theo đó chập trùng, tâm hải tùy theo dập dờn, tinh khí thần đều theo từ khúc giai điệu du dương. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có loại thần hồn xuất khiếu cảm giác, cũng như thần du thái hư, phảng phất giống như một khúc nhập mộng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần thanh thản, tinh thần khí sảng, khiến cho người vẫn chưa thỏa mãn. Hoa, mau nhìn, thật xinh đẹp. Bác Tầm thanh âm truyền đến, Bác Trường Thanh suy nghĩ rồi mới từ khúc trong mộng lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lên, vẻ mặt cũng là ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy biệt viện bên trong nhiều đám nguyên bản nụ hoa chấm nở đóa hoa chậm rãi nở rộ tới. Không chỉ có là này tòa biệt viện, toàn bộ núi vực đóa hoa đều đang tỏa ra. Càng có đủ mọi màu sắc hồ điệp không biết từ chỗ nào bay tới, kết bè kết đội tại đầy khắp núi đồi trong bụi hoa huyền chuyển nhảy múa. Một màn này không chỉ làm người nghẹn họng nhìn chân chối, càng là để cho người nhìn mà than thở. Chương 77, người nào so với ai khác giàu nước đổ đổ vách. Cỏ cây hoa nở, hồ điệp nhảy múa. Một màn này đối với Bắc Trường Thanh tới nói cũng không xa lạ gì. Tại lần thứ 3 độ kiếp trước đó, hắn từng tu ra một thân sinh cơ tạo hóa, hoa gặp hoa nở, chê hoa ghẹo nguyệt là chuyện thường xảy ra, hắn chỗ vô vi phái lao hoại phòng, đầy khắp núi đồi kỳ hoa dị thảo đều là bởi vậy tới, bạch tượng, bạch hổ, bạch hạc, chim cắt trắng tứ đại thiên vương cũng là bị trên người hắn sinh cơ hấp dẫn tới. Chớ nói hoa gặp hoa nở, chê hoa gặp nguyệt, dù cho điểm thạch thành ngọc, đối Bắc Trường Thanh tới nói cũng là việc rất nhỏ. Dù cho hiện tại độ kiếp thất bại, một thân sinh cơ tạo hóa đều tan biến, chỉ cần Bắc Trường Thanh triệt để bung ra bị hắn cố ý thu liễm hạo đạng sinh cơ, vẫn có thể làm được. Nhưng muốn nói dùng âm luật tiếng đàn liền có thể gọi cỏ này một hoa nở, hồ điệp nhảy múa. Bắc Trường Thanh còn chưa từng làm loại chuyện này, bởi vì không có nghiên cứu qua âm luật nhạc thuật đối cái đồ chơi này cũng không phải quá hiểu. Cũng là cảm giác lên đỉnh cao nhất linh khí theo tiếng đàn giai điệu biến hóa mà biến hóa. Lên đỉnh cao nhất này mảnh núi vực vốn là linh khí tràn đầy. Bất quá, cũng chỉ là tràn đầy. Rất bình tĩnh. Tiếng đàn vang lên, nguyên bản bình tĩnh linh khí phảng phất dần dần có sinh mệnh lực, bắt đầu sôi nổi sôi trào lên. Bác Trường Thanh suy nghĩ lấy, hẳn là tiếng đàn đã dẫn phát linh động, như hồi xuân đại địa, vạn vật thức tỉnh, tại sôi nổi linh khí tầm bộ dưới, cỏ cây hoa nở, hồ điệp nhảy múa. Đừng nói, cái đồ chơi này vẫn rất thần kỳ. Đặc biệt là tiếng đàn lọt vào tai, dẫn tâm linh của mình thần tâm mà động, tâm hải dập dờn, phảng phất giống như một khúc nhập mộng, thần du thái hư, cảm giác tuyệt không thể tả. Không biết qua bao lâu, một khúc kết thúc, thiên hương lâu vầng sáng cũng dần dần tan đi. Nhạc Cơ tiên tử đại đạo nhạc thuật tạo nghệ, quả nhiên là không thể nghĩ, không thể nghĩ, gọi người khâm phục không thôi. Đông Phương Trường không thoạt nhìn vẫn chưa thỏa mãn, có chút cảm khái, ngửa đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. 3000 đại đạo chi thuật, nếu có thể ngộ được một, liền có thể tiếu ngạo thiên địa. Nhạc Tử Phong cũng cảm khái, thở dài nói, nhân tiên chi sĩ, dù cho không tỉnh đại đạo, đành phải một thuật chi chân lý ảo diệu, cũng có thể vấn đỉnh thượng tiên, ngồi nhìn cao tiên, truy cầu đại tiên. Bắc Trường Thanh cũng sâu đồng cảm. 3000 đại đạo chi thuật, thể thuật võ thuật cũng tốt, kiếm thuật pháp thuật cũng được, trận thuật, phù thuật, âm luật nhạc thuật, chỉ cần có thể đem bên trong một loại đạo thuật ngộ được chân lý ảo diệu, cũng như Nhạc Tử Phong nói, tiếu ngạo thiên địa. Nhạc Cơ tỷ tỷ nhạc thuật tạo nghệ lại tinh tiến đây. Thiên Tuyết tiên tử ngắm nhìn dần dần ảm đạm thiên hương lâu, nhị nó nói, chờ một lúc ta muốn đi gặp Nhạc Cơ tỷ tỷ, hướng nàng lãnh giáo một chút. Đột nhiên, một đạo âm vang hùng hồn thanh âm tại lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong truyền đến. Hóa Long Các Kinh Vũ công tử đưa lên Tam thải kim ngọc thạch một khỏa. Thanh thế hạo đãng, âm uy cuồn cuộn, tựa như sấm sét liên tục nổ vang, quán xuyên toàn bộ núi vực. Lại là cái này tiểu bá vương. Nam Ly rất là khó chịu nói ra, mỗi lần Nhạc Cơ khẽ một bản, gia hỏa này tổng hội cái thứ nhất đưa lên chân bảo, mà lại một lần so một lần quý giá, lần này vậy mà đưa một khỏa tam thải kim ngọc thạch, hắn có thể thật cam lòng à? Nam Ly ngữ khí hết sức chua. Xác thực, nàng có chút chua. Này Nhạc Cơ mỗi lần khẽ một bản, đều sẽ có lượng lớn rất nhiều người đưa chân bảo, liền mặt đều không cần xương, một câu đều không cần nói, khẽ đàn xong một khúc liền trực tiếp rời đi, sau đó ngồi thu vô số chân bảo. Suy nghĩ lại một chút chính mình, vì đoạt một kiện chân bảo, lên núi đao xuống biển lửa không nói, còn có nguy hiểm tính mạng, tựa như tiểu tạng lâm động phủ, không có cướp được chân bảo, còn tổn thất mấy kiện pháp bảo, ngực cũng bị đả một cước, thủ thương không nhẹ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nếu như có thể mà nói, Nam Ly cũng muốn học vui nghệ, vấn đề là cái đồ chơi này chú trọng thiên phú, nàng học không được, cũng không có cái kia tính nhẫn mại đi học. Hóa Long Các Hoàng Phong công tử đưa lên cựu Diệp Thiên Tâm thảo một gốc. Hóa Long Các, một chuỗi Hóa Long Các mô mô công tử đưa lên chân bảo. Quảng cáo. Hóa Long Các là Thanh Châu danh giới số 1 số 2 thiên kiêu vòng tròn, trong đó thành viên đều là tiên nhị đại, đều là không thiếu tiền mà hạng người, vì lấy lòng Nhạc Cơ tiên tử, một cái so một cái bỏ được nện trọng bảo. Rất nhanh. Phong Vân Các Long Hưng công tử đưa lên thiên cổ càn nguyên tơ. Phong Vân Các Lập Quần công tử đưa lên Tử Vân tinh thạch một khỏa. Phong Vân Các Hoài Ngọc công tử đưa lên Linh Vận Châu một khỏa. Phong Vân Các. Bên này Hóa Long Các công tử vẫn chưa hết, bên kia Phong Vân Các công tử liên tiếp đi lên. Mọi người đều biết, Phong Vân Các đồng dạng là Thanh Châu danh giới số 1 số 2 thiên kiêu vòng tròn, khác biệt chính là trong đó thành viên đều là các đại môn phái mầm tiên đệ tử, cũng đều là không thiếu tiền hạng người. Bát Trường Thanh nghe một vị lại một vị công tử đưa lên chân bảo, không khỏi nhịn không được cười lên, im lặng lắc đầu. Hắn ban đầu coi là đây là một trận cỡ lớn buổi hòa nhạc, cho đến bây giờ mới biết chính mình sai. Này căn bản không phải cái gì buổi hòa nhạc, mà là hắn sao một trận cỡ lớn trực tiếp hiện trường. Trực tiếp xong, một đám phú nhị đại quý công tử bắt đầu nện tiền khen thưởng, mà lại này lên đỉnh cao nhất Thiên Hương lâu thủ đoạn cũng là thật gọi một cái cao. Không chỉ nắm đưa bảo người tính danh đạo hiệu nói ra, còn nắm tặng lễ vật gì cũng nói ra, vận dụng thanh thế âm uy, truyền khắp toàn bộ núi vực, đoan chắc những cái kia tiên nhị đại hư vinh chi tâm. Quả nhiên, Phong Vân Các mầm tiên thiên tiêu, tựa hồ cố ý muốn cùng Hóa Long Các tiên nhị đại tranh cao thấp một hồi, không ngừng đưa lên chân bảo. Hóa Long Các tự nhiên là không phục, đều là không thiếu tiền hạng người, ai sợ ai. Ngay tại Phong Vân Các cùng Hóa Long Các tranh phong thời điểm, cái kia đạo âm vang hùng hồn thanh âm lần nữa truyền đến. Lưu Quang công tử đưa lên ngũ thải kim ngọc thạch một khỏa. Khá lắm. Lưu Quang công tử không hổ là tứ hải thương hành công tử gia, vừa ra tay liền lực áp quân hùng. Kinh Vũ tiểu bá vương tặng chính là tam thải kim ngọc thạch, này Lưu Quang công tử vừa ra tay, chính là ngũ thải kim ngọc thạch. Rõ ràng, Lưu Quang công tử ép liền là Kinh Vũ tiểu bá vương. Lưu Quang. Núi vực bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng phách tuyệt thanh âm, ngươi tại cùng ta gọi tấm sao? Tựa hồ là Kinh Vũ tiểu bá vương thanh âm. Lại như thế nào? Lưu Quang công tử trả lời một câu. Tốt, ta Kinh Vũ phụng bồi tới cùng. Hóa Long Các cùng Phong Vân Các tranh phong đồng thời, trong lúc nhất thời lại thêm một cái lưng tựa tứ hải cự đầu Lưu Quang công tử. Lại là một vòng mới khen thưởng. Nam Ly uống nhiều rượu, tăng thêm đêm đã khuya, thế là mang theo Bắc Tầm trước đi nghỉ ngơi, mà Thiên Tuyết tiên tử ban đầu mỹ hảo tâm tình, lại bị này từng đạo không ngừng truyền đến thanh âm náo động đến rất tồi tệ, nàng cũng rời đi, tựa hồ tìm Nhạc Cơ đi. Chỉ để lại Bắc Trường Thanh ba người, tiếp tục uống rượu, một bên nghe Hóa Long Các, Phong Vân Các, thêm bên trên một cái tứ hải cự đầu cách không đối chiến. Ba người đều tương đối là ít nổi danh, cũng không muốn tham gia trận này náo nhiệt. Đương nhiên, mỗi người bọn họ lấy ra chút đồ chơi nhỏ, dùng tên giả khen thưởng, tỏ tâm ý. Dù sao nghe qua một thủ khúc, hưởng thụ qua, ý tứ cũng là phải, cũng tính không có uổng phí chơi gái. Ngay tại Hóa Long Các, Phong Vân Các cùng tứ hải cự đầu Lưu Quang công tử tranh phong thời điểm, cái kia âm vang hùng hồn thanh âm truyền đến, thoáng cái phá vỡ trận này tam phương quyết đấu. Tiêu Sái công tử đưa lên một bức liệt nhật tiêu dương đồ, bức họa này làm Vô Song công tử bản vẽ đẹp bút tích thực. Vừa rồi núi vực bên trong vẫn là kêu loạn một mảnh, nhưng mà làm Vô Song công tử bút tích thực vừa ra, trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô Song công tử bản vẽ đẹp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tháng qua muôn vàn chân bảo, cái gì tam thải kim ngọc thạch, cái gì ngũ thải kim ngọc thạch, tại Vô Song công tử bản vẽ đẹp trước mặt toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Quảng cáo. Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong dồn dập kinh ngạc nhìn về phía Bắc Trường Thanh. Bắc Trường Thanh cũng là gương mặt một bức. Người nào hắn sao không biết xấu hổ như vậy, vậy mà dùng hết tử vẽ đi khen thưởng. Tiêu Sái công tử, tên này là ai? Bắc Trường Thanh hỏi một câu, Đông Phương Trường Không cùng Nhạc Tử Phong đều lắc đầu. Đông Phương Trường Không suy đoán nói, khả năng chẳng qua là dùng tên giả. Trường Thanh, ngươi vẽ liệt nhật tiêu dương đồ đưa cho người nào, không nhớ sao? Bắc Trường Thanh lắc đầu, hắn trong lúc rảnh rỗi liền sẽ vẽ một bức, vẽ rất nhiều, nhiều liền chính hắn cũng quên đi, thỉnh thoảng sẽ đưa người, bất quá phần lớn đều tại phòng vẽ tranh bên trong treo, đến tại cái gì liệt nhật tiêu dương đồ, hắn cũng không nhớ nổi lúc nào vẽ qua, thậm chí có hay không vẽ qua bản vẽ này đều quên. Bình tĩnh. Từ lúc một vị không hiểu thấu Tiêu Sái công tử đưa lên một bộ Vô Song công tử bút tích thực về sau, Hóa Long Các, Phong Vân Các đều tắt lửa, tứ hải cự đầu Lưu Quang công tử cũng không nhảy nhót. Lúc này, cái kia đạo âm vang hùng hồn thanh âm lần nữa truyền đến, Tiêu Sái công tử lần nữa đưa lên Vô Song công tử bút tích thực một bức. Khá lắm. Liền đưa hai bức Vô Song công tử bút tích thực. Ai vậy? Đến tột cùng là ai như thế giàu nứt đố đổ vách? Này hắn sao tiêu sái công tử là từ đâu xuất hiện? Trong tay hắn tại sao có thể có ta hai bức tranh? Bác Trường Thành cao mày cẩn thận nhớ lại. Đồng nhiên, hư không bên trong truyền đến một đạo âm u mà thanh âm khàn khàn, Phong Vân Các, Hóa Long Các. Cái gì tiểu bá vương? Cái gì Lưu Quang công tử? Cái gì Long Hưng công tử? Các ngươi làm sao đều trầm mặc à, tiếp tục theo vào à, đừng ngừng, lao tử bên này mới vừa bắt đầu, áp đáy hòm mà ra hỏa còn không có lấy ra đây. Phong Vân Các yên lặng, Hóa Long Các yên lặng. Hung hăng càn quấy cuồng ngạo kinh vũ tiểu bá vương, Lưu Quang công tử đều yên lặng, không người nào dám theo vào. Ai cũng biết quý giá đến đâu chân bảo, lại vô song công tử bút tích thực trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ, mặc kệ ngươi có phục hay không, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, đây đều là sự thật, ngươi nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Mà lại này đồ bỏ tiêu sái công tử, rõ ràng là dùng vô song công tử bút tích thực lại đánh Phong Vân Các, Hóa Long Các mặt. Làm gì, đều không dám theo. Có lẽ là tiêu sái công tử lời chọc giận kinh vũ tiểu bá vương, hắn quát lên, ngươi là ai? Có loại đứng ra. Lưu Quang công tử cũng cực kỳ bất thiện quát, các hạ có dám báo lên đạo hiệu? Mù kêu to cái gì? Có năng lực chúng ta dùng chân bảo nói chuyện. Liên hỏi các ngươi có dám theo hay không? Dám? Vẫn là không dám? Đừng mẹ nó cùng lão tử lằng nhà lằng nhằng, một đám danh con, lông còn chưa mọc đủ, học người ta vung tiền như rác, liền trong tay các ngươi điểm này đồ chơi nhỏ cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt. Ta nhổ vào. Tặng không cho lão tử đều chẳng muốn nhìn liếc mắt. Cút ra đây cho ta. Và anh. Kinh Vũ tiểu bá vương gầm lên giận dữ, đinh thai nhức óc. Ra tới. Lưu Quang công tử cũng phẫn nộ giống to. Danh con phản các ngươi, dám cùng lão tử khiêu chiến? Ngày hôm nay lão tử liền cho các ngươi học một khóa, để cho các ngươi được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt, quen biết một chút cái gì gọi là tài, đại, khí, thô. Cái kia hèn mọn thanh âm lần nữa truyền đến, nguyên bản thanh thế thật lớn thanh âm, đột nhiên biến rất trầm thấp, suýt. Đừng nói chuyện, cẩn thận nghe, vểnh tai nghe. Chứng kiến kỳ tích thời khắc sắp đến, không muốn chớp mắt, không muốn hô hấp, đều cho lão tử ổn định thần tâm. Đừng sợ tè ra quần. Suýt, suýt, suýt. Lại là ba đạo hư thành, một tiếng so một tiếng thấp. Lúc trước cái kia âm vang hùng hồn thanh âm lần nữa truyền đến, hạo đãng thanh thế, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, xen lẫn một loại kích động run rẩy, tại lên đỉnh cao nhất toàn bộ núi vực không ngừng nổ vang. Tiêu sái công tử lần nữa bên trên đưa ba bức vô song công tử bút tích thực a. Chương 78, nhạc cơ lời mời. Nguyên bản thuộc về Hóa Long Các cùng Phong Vân Các còn có tứ hải cự đầu ở giữa quyết đấu, cũng thuộc về Kinh Vũ tiểu bá vương, Lưu Quang công tử còn có Long Hưng công tử ba vị thiên chi tiêu tử ở giữa tranh phong. Cứ như vậy bị đột nhiên giết ra tới một vị tiêu sái công tử, liên tục đưa lên vô song công tử năm bức bút tích thực tại chỗ chung kết. Bọn hắn đưa lên đủ loại chân bảo, từng cái toàn bộ đá chìm đáy biển, liền cái bọt nước tiếng vang đều không có vang lên. Vô song công tử một bức bút tích thực, liền có thể lệnh muôn vàn chân bảo ảm đạm phai mờ, huống chi còn là năm bức. Mặc dù Hóa Long các thành viên toàn bộ đều là không thiếu tiền phú nhị đại. Mặc dù Phong Vân các thành viên toàn bộ đều là không thiếu tài nguyên tiên tiêu mầm tiên. Mặc dù Lưu Quang công tử sau lưng là chính là tứ hải thương hành bực này tự đầu, tại vô song công tử năm bức bút tích thực trước mặt, bọn hắn ngoại trừ nuốt giận vào bụng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt tiếng. Không phục. Không phục ngươi cũng có thể đưa lên vô song công tử bút tích thực. Vấn đề là, vô song công tử bút tích thực, chỉ đưa không bán, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù bọn họ không thiếu tiền, cũng không làm nên chuyện gì. Là đêm. Lên đỉnh cao nhất núi vực, đèn đuốc sáng trưng, các loại trận pháp chán phóng nhàn nhạt vầng sáng, thành song thành đôi tiên duyên đạo lữ đi dạo tọa vòng phòng, vọng nguyệt đài, thính vũ các. Hoặc là ba năm chi kỷ hảo hữu nâng cốc môn hoàn. Đông phương trường không, Nhạc Tử Phong uống nhiều rượu, cũng đều có chút men say, hai người các tử về đến phòng tĩnh tu nghỉ ngơi. Bắc Trường Thanh một thân một mình tại lên đỉnh cao nhất đi dạo lấy. Đảo cũng không thể nói là đi dạo. Hắn đang tìm một người. Lôi Hạo tiên sĩ. Làm vị kia tiêu sái công tử đưa lên bức thứ nhất vẽ thời điểm, hắn còn một mặt một bức. Có thể liên tục đưa lên 5 bức vẽ, hơn nữa còn đều là chính mình vẽ, Bắc Trường Thanh thoáng cái liền nghĩ đến chính mình sư thúc. Đặc biệt là cuối cùng cái kia tiêu sái công tử tiện hề hề giọng điệu ngữ khí, hắn gần như dám khẳng định, cái kia đổ bỏ tiêu sái công tử không là người khác, tuyệt đối là chính mình sư thúc. Ban đầu hắn còn chuẩn bị tìm tới Lôi Hạo về sau, hung hăng nhục nhã hắn khế đạo. Bình thường cầm lao tử vẽ đi bán còn chưa tính, hiện tại hắn sao vậy mà cầm lấy lao tử vẽ đi khen thưởng nữ nhân? Sau này tỉ mỉ nghĩ lại, lại không giống chuyện này. Dung Bắc Trường Thanh đối Lôi Hạo hiểu rõ, chính mình này sư thúc mặc dù không đứng đắn, nhưng muốn nói đi khen thưởng một nữ nhân, này loại thủ đoạn, sư thúc hẳn là làm không được. Lao tiểu tử kia từ khi bị Vạn Hoa cung nhân tình chuốt xuống thuốc mê, mọc đầy phá bất tận râu ria về sau, đối với nữ nhân có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Khả năng không lớn hảo ném thiên kim khen thưởng một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái hắc sa che mặt nữ nhân. Ở trong đó nhất định có không muốn người biết thủ đoạn, hoặc là liền là chính mình sư thúc đánh cược tua, hoặc là liền là còn nhân tình gì. Biết chính mình sư thúc tốt nhất đánh bạc. Bắc Trường Thanh thẳng đến sòng bạc, khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, tại sòng bạc bên trong vậy mà không tìm được Lôi Hạo. Đây thật là chuyện hiếm có. Sòng bạc tìm không thấy, địa phương khác, hắn cũng lười lại đi tìm, lên đỉnh cao nhất nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ, tìm một người không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Xem chừng chính mình sư phụ không biết trốn ở cái nào góc lại cùng cái nào nhân tình vụng trộm hẹn hò đây. Bắc Trường Thanh ngày hôm nay uống nhiều rượu. Quảng cáo. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là có chút men say, cũng không có cái gì trở ngại. có lẽ là chạy ở bên ngoài một vòng, hiện tại tiểu kình mà đi lên. Đừng nói, còn có chút cấp trên, chóng mặt. Trở lại biệt viện, chuẩn bị ngủ một giấc tỉnh rượu, vừa nằm xuống trong thai liền truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Vô Song công tử, ngươi ở đâu? Vô Song công tử, ngươi nghỉ ngơi sao? Thanh âm rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, giống như là sợ hãi quấy rầy đến Bắc Trường Thành một dạng. Mở cửa, nhìn lên, lại là Thiên Tuyết tiên tử. Muội tử, nay hơn nửa đêm, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nói thế nào vừa rồi cũng ngồi cùng bàn uống qua một bữa rượu, Bắc Trường Thanh đảo cũng lời khách khí với Thiên Tuyết tiên tử, mà lại một trận này rượu xuống tới, đối Thiên Tuyết tiên tử nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Cô nương này nhìn từ bề ngoài phảng phất không dính khói lửa trần gian thiên tiên, kỳ thật người rất hiền lành cũng hết sức ôn nhu, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhu tình như nước, là loại kia trong yên tĩnh lại có mấy phần xinh đẹp tính cách, tình cờ cũng sẽ chỉ đùa một chút, tóm lại người không sai, đáng giá thâm giao. Một tiếng muội tử, có chút thân thiết, nhường Thiên Tuyết tiên tử nội tâm không khỏi mừng thầm. Đương nhiên, nàng cũng không có toát ra đến, mà là hỏi ta, không có quấy rầy đến ngươi đi? Không có, ta vừa từ bên ngoài trở về, ngươi có chuyện gì? Là như vậy, Nhạc Cơ tỷ tỷ, nàng muốn nhìn một chút ngươi. Nhạc Cơ, Bắc Trường Thanh lông mày nhíu lại, hỏi nàng thấy ta làm cái gì? Nhạc Cơ tỷ tỷ vẫn luôn rất ngưỡng mộ công tử tài hoa, nàng nghe ta nói ngươi cũng tại lên đỉnh cao nhất, liền để cho ta tới hỏi một chút ngươi có thể hay không nguyện ý gặp gặp nàng. Ban đầu Nhạc Cơ tỷ tỷ chuẩn bị tự mình tới, có thể là biểu ca ta bọn hắn tại đây bên trong, Nhạc Cơ tỷ tỷ lo lắng không tiện, cho nên liền thấy Bắc Trường Thanh tựa hồ có chút lưỡng lự, Thiên Tuyết tiên tử vội vàng nói, nếu như công tử hiện tại không có thời gian, Nhạc Cơ tỷ tỷ nói nàng có thể đợi lấy, chờ công tử lúc nào có thời gian lại nói. Ta hiện tại thì cũng chẳng có gì sự tình, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi thôi. Bắc Trường Thanh cười nói, vừa vặn ta cũng muốn gặp ngươi một chút vị kia thần bí Nhạc Cơ tỷ tỷ. Kì hỉ, tốt. Đi theo Thiên Tuyết tiên tử vừa đi vừa nói, chẳng được bao lâu, đạp vào một tòa núi cao, tại giữa sườn núi có một mảnh trúc lâm biển hoa. Trong biển hoa có một phương tiểu trúc. Tại tiểu trúc trước cửa đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử thân mang một bộ đồ đen váy dài, hắc sa che mặt, 3000 sợi tóc tự nhiên rủ xuống, cho người ta một loại hết sức tịch mịch cảm giác. Nhạc Cơ tỷ tỷ, Vô Song công tử tới. Nhạc Cơ nhìn chăm chú cùng Thiên Tuyết tiên tử cùng nhau mà đến Bắc Trường Thanh, một đôi u ám con ngươi phảng phất thất thần. Bắc Trường Thanh cái kia một tấm vô hà ngọc tướng, cộng thêm siêu nhiên đến cực điểm khí chất, mặc cho ai gặp hắn lần đầu tiên đều sẽ nhìn không chuyển mắt, không kiềm hãm được say đắm ở cái kia tờ dung nhan tuyệt thế vô phương tự kiềm chế, cho dù là bị vô số mầm tiên thiên kiêu không tiết số tiền lớn mệ thưởng, chỉ câu một mặt Nhạc Cơ tiên tử cũng không ngoại lệ. Qua thật lớn một lát mới hồi phục tinh thần lại, Nhạc Cơ hạ thấp người hành lễ, ôn nhu nói, Nhạc Cơ gặp qua Vô Song công tử. Khách khí. Bắc Trường Thanh nhẹ nhàng phất tay, khoe miệng xẹt qua một vệt giống như gió xuân ý cười. Đã sớm nghe nói Vô Song công tử mặt có vô hà ngọc tướng, thân có kỳ dị chi thể, khí chất siêu phàm thoát tục, người như ngọc thế vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt Nhạc Cơ tán thưởng, Bắc Trường Thanh mỉm cười đáp lại, loại lời này, hắn thực sự nghe rất rất nhiều, nhiều lỗ tai đều lên vết chai, sớm đã bị tê. Đi vào tiểu trúc, bên trong là biệt viện. Quảng cáo. Biệt viện bên trong để đó mấy chương cổ cầm, ở bên cạnh trên bàn còn bày biện năm bức vẽ, Bắc Trường Thanh đi vào xem xét, chỉ nhìn một chút, liền nhận ra này là chính mình vẽ. Hỏi, cái này là người khác đưa cho ngươi năm bức vẽ sao? Công tử, có biết này là người phương nào cho đưa? Bắc Trường Thanh nhìn nàng liếc mắt, nghe lời âm giống như Nhạc Cơ biết một dạng, nghi ngờ nói, làm khó ngươi biết. Nhạc Cơ gật gật đầu, mi mục mỉm cười, nói, ta muốn. Công tử cũng nhất định có thể đoán được là người phương nào cho đưa, đúng không? Bắc Trường Thanh kinh ngạc. Bên cạnh Thiên Tuyết tiên tử nói ra, công tử, Nhạc Cơ tỷ tỷ nói, này năm bức vẽ đều là Lôi Hạo tiên sĩ đưa tặng, là thật sao? Khá lắm. Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh càng thêm kinh ngạc, khép mắt lại, nhìn Nhạc Cơ, hỏi, ngươi là làm sao biết này năm bức vẽ là sư thúc ta chỗ đưa, các ngươi nhận biết? Nhạc Cơ một bên chuẩn bị mỹ vị món ngon, một bên rót rượu, xem như nhận biết đi, bất quá. Lời nói xoay chuyển, Nhạc Cơ mỉm cười cười nói, công tử này năm bức vẽ cũng không phải Lôi Hạo tiên sĩ đưa cho ta, mà là nàng thiếu nợ ta, xác thực nói, là hắn thua cho ta. Nghe xong lời này, Bắc Trường Thanh không sai biệt lắm đã hiểu. Tại lên đỉnh cao nhất tìm Lôi Hạo thời điểm, hắn còn tại buồn bực, chính mình này sư thúc đối với nữ nhân căm thù đến tận xương thủy, rất không có khả năng đánh nhau thưởng một nữ nhân. Hắn lúc ấy liền hoài nghi, hoặc là vì trả tiền nợ đánh bạc, hoặc là báo đáp thân tình nợ. Quả nhiên, vẫn là vì còn tiền nợ đánh bạc. Hắn sao? Trở về lại tìm lão tiểu tử kia tính sổ. Nhạc Cơ cười nói, công tử không ngại cùng hai chúng ta uống một chén a? Bắc Trường Thanh nhún nhún vai, cười nói, có hai vị mỹ nữ tiếp khách, khỏi phải nói uống một chén, coi như ngày hôm nay uống chết đến nơi này cũng được a. Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, hai người nhập tọa, Nhạc Cơ nâng chén, nói, hôm nay có thể nhìn thấy Vô Song công tử, ta rất vinh hạnh. Ta cũng rất vinh hạnh. Nhạc Cơ cùng Bắc Trường Thanh nâng chén uống rượu, phát hiện Thiên Tuyết tiên tử cũng không có uống rượu, mà là ngâm trà thơm. Nhạc Cơ hỏi, Thiên Tuyết, ngươi làm gì không uống? Các ngươi uống, ta cho các ngươi pha trà. Thiên Tuyết, vừa rồi có thể là ngươi nói, lúc trước cùng với Vô Song công tử thời điểm, người quá nhiều, biểu ca ngươi cũng tại, ngươi ngượng ngùng uống rượu. Nếu như Vô Song công tử đơn độc đến chỗ của ta, ngươi nhất định cùng Vô Song công tử không say không về. Làm sao hiện tại Vô Song công tử tới? ngươi ngược lại là ngâm lên trà đây. Nhạc Cơ tỷ tỷ, ngươi. Thiên Tuyết tiên tử khuôn mặt xoạt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nếu như ngươi lại pha trà, ta đem ngươi nói với ta lời, toàn bộ đều nói cho Vô Song công tử. Nhạc Cơ thanh âm truyền đến, Thiên Tuyết tiên tử cái kia tờ tuyệt sắc dung nhan, đều là thẹn thùng đỏ ửng. Thiên Tuyết tiên tử một mực hâm mộ lấy Bắc Trường Thanh, chính vì vậy, lúc trước tại cùng một chỗ thời điểm, vì bảo trì chính mình hình tượng thuộc nữ, cũng vì cho Bắc Trường Thanh lưu hạ một cái ấn tượng tốt, nàng mới không có uống rượu. Thật không nghĩ đến chính mình cái này điểm tâm nghĩ, lại bị Nhạc Cơ ngay trước Bắc Trường Thanh mặt nói ra. Cái này khiến Thiên Tuyết tiên tử muốn nhiều thẹn thùng có nhiều thẹn thùng. Bất quá, nàng cũng không có tiếp tục như thế thẹn thùng xuống, ngược lại tâm tư đã bị Nhạc Cơ nói ra, dứt khoát liền không thèm đếm xỉa, triệt để buông ra bản thân, rất có cùng Bắc Trường Thanh không say không về tư thế. Bắc Trường Thanh tiểu lượng là không tệ. Vấn đề là lúc trước cùng Nam Ly Trạm Cốc đã uống không ít, lại cùng Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong uống rất nhiều, ban đầu tiểu kình mà đã đi lên, bây giờ lại cùng hai người mỹ nữ này uống, cảm giác người không sai biệt lắm có chút say. Mà lại buông ra bản thân không thèm đếm xỉa Thiên Tuyết tiên tử uống rượu dâng lên, đó là không có chút nào ôn nhu, một chén tiếp lấy một chén. Này Nhạc Cơ càng là như vậy, xem xét liền là rượu chàng lão luyện, uống rượu như uống nước. Chương 79, tinh thần sụp đổ hai vị tiên tử. Rượu là đồ tốt. Phương thế giới này rượu ngon đều là dùng đủ loại kỳ chân dị quả ủ chế mà thành, uống rượu vào trong bụng, đối tự thân khí huyết đều là một loại đại bổ, đối tu vi cũng có rượu dụng. Đặc biệt là giống Đông Phương Trường Không tự mang rượu ngon vẫn là ngàn năm chân tàng, Nhạc Cơ chuẩn bị này rượu cũng tuyệt đối tại ngàn năm phía trên, càng là đại bổ bên trong đại bổ. Cũng là bởi vì rượu ngon quá đại bổ. Bắc Trường Thanh không dám uống quá nhiều. Người khác cần đại bổ, hắn không cần. Bởi vì hắn trong cơ thể cái kia viên thần bí hạt giống liên tục không ngừng ôn dưỡng lấy hắn thân thể, sinh cơ hạo đãng, vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, thân thể tại thần bí hạt giống ôn dưỡng hạ không ngừng trưởng thành, không ngừng thăng hoa, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ về sau, hiện tại mơ hồ có mở tử phủ dấu hiệu, cứ việc Bắc Trường Thanh một mực áp chế, hiệu quả lại là quá mức bé nhỏ, căn bản áp chế không nổi, tùy thời đều có thể tự khai tử phủ. Loại tình huống này, càng thêm không dám uống nhiều. Không có cách nào khác, chỉ có thể nói sang chuyện khác, cố ý hướng Nhạc Cơ lĩnh giáo đại đạo nhạc thuật. Công tử có thể là tại nói đùa ta. Cái gì nói đùa? Ta vậy mới không tin công tử không hiểu nhạc thuật. Ta là thật không hiểu, trước kia cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, đối cái đồ chơi này rốt đặc cắn mai, đạo cũng không thể nói rốt đặc cắn mai, chúng ta Vô Vi phái có một vị lao gia tử một mực nghiên cứu đại đạo nhạc thuật, bất quá hắn đi con đường tương đối thô kệch, đập đập là trống to, gõ lên tới vang động trời, ta tỉnh cờ học như vậy hai lần. Công tử nói tới có thể là Hồng Mãnh Liệt lão tiền bối. Chúng ta Vô Vi phái Hồng Mãnh Liệt lão gia tử, người cũng nhận biết. Bát Trường Thanh âm thầm kinh hãi. Này Nhạc Cơ nhận biết Lôi Hạo, không hiếm lạ, dù sao Lôi Hạo là một cái lao dân cờ bạc thường xuyên hướng sòng bạc chạy, có thể Hồng Mãnh Liệt lao ra từ cửa lớn không ra cổng trong không bước, rất ít ra ngoài, mà lại lao già này bối phận cao, liền Xích Tâm trưởng lão gặp đều phải hô một tiếng sư thúc, này Nhạc Cơ là như thế nào nhận biết? Ta không biết Hồng Mãnh Liệt lão tiền bối, thế nhưng đại danh của hắn ta nghe nói qua, mà lại nói đến, ta cùng Hồng Mãnh Liệt lão tiền bối còn có sâu xa. Cái gì sâu xa? Công tử có biết, nội trống chấn thiên thất khiếu bại, kèn câu hồn thất phách tán mừng rỡ song sát. Bắc Trường Thanh lắc đầu, năm đó có hai vị lao tiền bối là một đôi huynh đệ kết nghĩa, hai người đều là tinh thông đại đạo nhạc thuật cao thủ, một người nổi trống, một người kèn. Nổi trống rung động, chấn thiên động, người nghe thất khiếu sụp đổ chảy máu, kèn vừa vang lên, rung động lòng người, thất phách đều tán, người xưng mừng rỡ song sát. Trong đó cái kia nổi trống người chính là quý phái Hồng Mãnh Liệt lao tiền bối, mà cái kia câu hồn kèn người là ta Thái sư thúc Dư Nguyên, hai người bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, đây cũng là ta nói sâu xa. Còn lại có chuyện như vậy, Bát Trường Thanh ngạc nhiên không thôi, tại trong ấn tượng của hắn, sư môn Hồng Mãnh Liệt lao gia tử vẫn luôn là một cái rất thật thà ông lão, biết lao già này tinh thông đại đạo nhạc thuật, thật không nghĩ đến vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này, nổi trống rung động, chấn thiên không động đại nói, trả lại hắn sao người nghe thất khiếu sụp đổ. Nguyên lai trong truyền thuyết mừng rỡ song sát là Vô Vi phái Hồng Mãnh Liệt lao tiền bối còn có lên đỉnh cao nhất Dư Nguyên lão tiền bối a. Thiên Tuyết tiên tử nhị non mà nói. Nàng trước kia nghe nói qua năm đó một cặp uy chấn thanh châu mừng rỡ song sát, đến mức là ai, cũng không biết. Bát Trường Thanh nhìn một chút Nhạc Cơ, lại nhìn một chút Thiên Tuyết tiên tử, hỏi, các ngươi đều biết vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đây là cực kỳ lâu sự tình trước kia, công tử chưa nghe nói qua rất bình thường, mà lại hai vị lao tiền bối sớm đã quy ẩn, nếu không phải sư phụ ta nhắc lên, ta cũng không biết. Thiên Tuyết cũng nói, có lẽ là công tử trước kia chưa có tiếp xúc qua âm luật nhạc thuật đi, nếu là tiếp xúc qua, hẳn là có nghe thấy, tại chúng ta Thanh Châu 24 quận, nhưng phàm tiếp xúc đại đạo nhạc thuật người, đều nghe nói qua mừng rỡ song sát. Bát Trường Thanh uống rượu cảm thán, cảm khái chính mình sư môn thật đúng là ngọa hổ tàng long. Mặt mũi hiền lành Xích Tâm trưởng lão lúc còn trẻ cầm trong tay một cây trường thương, gặp người liền đâm, người sừng quật lung chân nhân. Hiện tại liền thật thà Hồng Mãnh Liệt lao ra tử, lúc còn trẻ vậy mà hắn sao nổi trống đều có thể đem người đập đập thất khiếu chảy máu. Xem ra những lão gia hỏa kia bình thường không có khoác lác, cả đám đều có nhất đoạn lịch sử huy hoàng. Đứng người lên, đi đến một phương cổ cầm bên cạnh, gảy dây đàn, suy nghĩ lấy về sau được nhiều hướng sư môn hậu sơn chạy một chút, học chút bản lĩnh, một tiếng nổi trống rung động, liền có thể đem người chấn thất khiếu chảy máu, cái đồ chơi này nhớ tới liền kích thích a. Có thể so sánh múa đao động thương uy phong nhiều. Quảng cáo. Công tử nhưng đối với cổ cầm có hứng thú. Vẫn được. Như là công tử không chê, ta cùng Thiên Tuyết nguyện ý dạy ngươi, liền sợ ngươi ngại hai người chúng ta tạo nghệ nông cạn. Sau khi nói xong, Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết hai người nhìn Bắc Trường Thanh, trong ánh mắt đều lộ ra một loại chờ mong. Nếu như các ngươi nguyện ý giáo, ta đương nhiên nguyện ý học. Bắc Trường Thanh cười nói, không cần đến bái sư a. Công tử nói đùa, chúng ta điểm này tạo nghệ, cái nào có tư cách làm sư phụ của ngươi. Thiên Tuyết tiên tử nhìn Bắc Trường Thanh, chân thành tha thiết nói, tin tưởng dùng công tử tài hoa, ngày sau học thành về sau, tất nhiên có thể khệ đàn ra khiếp sợ thiên hạ từ khúc. Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, học một chút âm luật nhạc thuật cũng là không sao, nghệ nhiều không ép thân nha. Cũng không biết nữ nhân tiên sinh ưa thích làm lão sư, vẫn cảm thấy có thể giáo Bắc Trường Thanh như thế một vị tuyệt thế vô song thiên kiêu là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết hai người thoạt nhìn hết sức hưng phấn, một cái so một cái nhiệt tình, thay nhau ra trận, chỉ đạo lấy đại đạo nhạc thuật. Xác thực, hết sức hưng phấn. Nhất là Thiên Tuyết tiên tử càng là như vậy. Đối với nàng mà nói có thể tự tay dạy bảo Bắc Trường Thanh học tập đại đạo nhạc thuật, đây chính là một phần mà mỹ hảo hồi ức. Mà lại, ngày sau Bắc Trường Thanh nếu là khệ đàn gia lưu danh sử sách từ khúc, cái kia nàng cái này mang Bắc Trường Thanh nhập môn nhạc thuật lão sư, càng là kiêu ngạo. Nói không chừng sẽ còn trở thành nhất đoạn giai thoại đây. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyết tiên tử dạy bảo càng thêm nghiêm túc. Các nàng đều biết Bắc Trường Thanh tuyệt thế vô song, nội tính càng là như vậy, nếu không phải như thế, cũng sẽ không phá vỡ Hắc Sơn vách đá linh lung ván cờ. Hai người đều tin tưởng dùng Bắc Trường Thanh thông minh tài trí, tất nhiên có thể rất nhanh nắm giữ đại đạo nhạc thuật nhập môn tri thức. Nhưng mà, trong lúc các nàng dạy bảo về sau, mới ý thức tới chính mình trước kia đối Bắc Trường Thanh tuyệt thế vô song hoàn toàn không biết gì cả. Đúng, hoàn toàn không biết gì cả. Bắc Trường Thanh học quá nhanh, nhanh đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một canh giờ trước đó, Bắc Trường Thanh còn đối đại đạo nhạc thuật hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả nhập môn tri thức cũng đều không hiểu. Mà sau một canh giờ, Bắc Trường Thanh đã có khả năng khệ một bản Mừng Rỡ Chi Chương. Mừng Rỡ Chi Chương là được nhận kinh điển nhất nhập môn từ khúc, cũng là giỏi nhất hiệu nghiệm một người nhạc thuật tạo nghệ từ khúc. Từ khúc tổng cộng ẩn chứa 32 loại thủ pháp, 44 loại âm luật, 72 loại huyền diệu. Thiên Tuyết tiên tử cầm kỳ thư họa không gì không biết, trong đó âm luật vui nghệ càng là nhân tài kiệt xuất, coi như so ra kém Nhạc Cơ, cũng tuyệt đối không kém nơi nào. Nàng năm đó học tập này đầu Mừng Rỡ Chi Chương, vẹn vẹn là 32 loại thủ pháp, liền dùng thời gian 9 tháng, 44 loại âm luật dùng 1 năm. Khệ đàn ra 72 loại huyền diệu trọn vẹn dùng 3 năm. Hiện tại Bắc Trường Thanh trước sau chưa tới một canh giờ, Mừng Rỡ Chi Chương 32 loại thủ pháp, 44 loại âm luật, 72 loại huyền diệu đã toàn bộ nắm giữ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thiên Tuyết tiên tử đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Dù cho giờ phút này tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy tựa như ảo mộng. Phải biết một canh giờ trước đó, Bắc Trường Thanh còn đối đại đạo nhạc thuật rốt đặc cắn mai, sau một canh giờ, Mừng Rỡ Chi Chương đơn giản so với nàng đánh còn tốt hơn. Ngươi vậy mà, cứ như vậy, học xong Nhạc Cơ cặp kia u ám trong đôi mắt cũng là lộ ra vô tận khiếp sợ. Bắc Trường Thanh khuấy động lấy dây đàn, nói ra, này nói từ khúc không tính quá khó khăn, dù sao cũng là nhập môn từ khúc, còn không khó. Nhạc Cơ nhỉ non nói, này đầu, Mừng Rỡ Chi Chương, năm đó ta có thể là trọn vẹn học được 3 năm, mới nắm giữ toàn bộ. Thiên Tuyết tiên tử kinh ngạc nói ra, ta dùng 5 năm, ta có thể học nhanh như vậy, là các ngươi giáo thì tốt hơn. Bắc Trường Thanh cười tủm tỉm nhìn hai người, ngoạn vị đạo, có một vị tốt sư phụ vẫn là rất trọng yếu, huống chi còn là các ngươi hai vị này ưu tú tiểu sư phó. Quảng cáo. Nhờ vào thần bí hạt giống sinh cơ ôn dưỡng, ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch khiếu huyệt, trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây sợi tóc đều đang thăng hoa trưởng thành, đầu óc cũng không ngoại lệ, tế bào não càng sôi nổi phát triển, càng thông minh, nội tính càng vô song. Bất luận cái gì đại đạo chi thuật công pháp, chỉ cần hắn nhìn một chút, liền có thể lĩnh ngộ cái 7-8 phần, hơi một lĩnh hội, liền có thể ngộ được ảo diệu trong đó. Ngươi, đàng hoàng nói cho ta biết, ngươi trước kia đến cùng biết hay không đại đạo nhạc thuật? Không hiểu. Ta không tin. Ta cũng không tin. Nhạc Cơ không tin. Thiên Tuyết tiên tử cũng không tin, hai người vì nghiệm chứng điểm này, lấy ra rất nhiều khúc phổ, nhường Bắc Trường Thanh khải đàn. Bắc Trường Thanh cũng không có cự tuyệt, không có tiếp xúc đại đạo nhạc thuật thời điểm, hứng thú của hắn không phải rất lớn, tiếp xúc về sau, cảm thấy cái đồ chơi này rất ly kỳ, cứ như vậy nắm hai người lấy ra khúc phổ toàn bộ khải đàn một lần. Nghe xong một khúc lại một khúc. Cuối cùng, Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết tin tưởng Bắc Trường Thanh không có lừa bọn họ. Dù cho Bắc Trường Thanh trước kia hiểu nhạc thuật, dù cho nhạc thuật tạo nghệ cực sâu, cũng không có khả năng tùy tiện nhìn một chút khúc phổ. Liền đem này chút từ khúc bên trong ý cảnh huyền diệu toàn bộ đạt đấu. Như vậy này có một loại khả năng. Bắc Trường Thanh ngộ tính cao, đã vượt xa khỏi các nàng lý giải. Tuyệt thế vô song bốn chữ chỉ sợ đều không đủ dùng hình dung. Chẳng qua là tin tưởng là tin tưởng, có thể hay không tiếp nhận đó là một chuyện khác. Không những không thể nào tiếp thu được, các nàng hai người tinh thần cũng vì đó sụp đổ. Thử nghĩ một hồi, chính mình nhọc nhằn khổ sở học được mấy năm từ khúc, tên trước mắt này tùy tiện nhìn một chút khúc phổ, sau đó liền có thể đem từ khúc bên trong ý cảnh huyền diệu đạt đấu. Này gọi người như thế nào tiếp nhận? Các nàng lấy ra khúc phổ bên trong, có liền ngay cả mình đều không có nắm giữ, lại bị gia hỏa này tùy tiện nhìn một chút liền đạt đấu. Này gọi bọn nàng như thế nào tiếp nhận? Hai người đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, các nàng cũng hết sức cảm kích lao thiên gia ban ân, cảm giác mình đến thiên quyến chú ý, mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Hiện tại, giờ phút này, thiên chi kiêu nữ bốn chữ lộ ra đến vô cùng chói tai, vô cùng trâm trọng. Chính mình ở đâu là thiên chi kiêu nữ, cùng gia hỏa này so ra, đơn giản liền là đầu góc chậm chạp du mục phiền phức khó chịu có được hay không. Ban đầu Thiên Tuyết Tiên Tử cảm thấy dạy bảo Bắc Trường Thanh học tập đại đạo nhạc thuật là nhất đoạn mỹ hảo hồi ức. Hiện tại đoạn này hồi ức, về sau nhớ lại, chỉ sợ rất tồi tệ. Nàng mơ ước ngày sau Bắc Trường Thanh khệ một bản vang danh thiên hạ, chính mình dạy hắn học tập đại đạo nhạc thuật sẽ trở thành làm nhất đoạn giai thoại. Hiện tại xem ra, giai thoại là không thành được, chỉ có thể lưu lại một đoạn chê cười. Rất nhiều năm về sau, bọn hậu bối nhắc lên chuyện này. Năm đó, Thiên Tuyết Tiên Tử tự cao tạo nghệ cao thâm, chỉ bảo Vô Song công tử học tập đại đạo nhạc thuật, một đêm qua đi, Thiên Tuyết Tiên Tử đã là giáo không thể dạy, bởi vì nàng sẽ Vô Song công tử sẽ, nàng sẽ không Vô Song công tử sẽ còn, cuối cùng vẫn phải Vô Song công tử chỉ bảo nàng. Đây không phải chê cười là cái gì? Nghĩ đến đây, Thiên Tuyết Tiên Tử chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cảm giác nhân sinh tràn đầy hắc ám, đứng đều có chút đứng không yên, tâm tính triệt để sợ, hướng lui về phía sau mấy bước, nếu không phải sau lưng đỉnh nghỉ mát cột nhà cản trở, sợ là trực tiếp có quắp trên mặt đất. Chương 80, tọa vong thiên cổ tỉnh. Bắc Trường Thanh nhìn coi sắc trời bên ngoài, đã là gần bình minh. Sắc trời không còn sớm, tiểu kinh mà chưa tiêu, tăng thêm khệ đàn không ít từ khúc, quả thực có chút mệt mỏi, hai nữ tựa hồ không tâm tình, cũng không có đồ vật khiến cho nàng. Thiên Tuyết Tiên Tử nằm sấp trên bàn, hai tay bức tóc ôm đầu, thoạt nhìn rất hạ. Nhạc Cơ nhìn Bắc Trường Thanh khệ đàn phía kia cổ cầm, cứ như vậy nhìn, một đôi u ám đôi mắt, phảng phất có chút thất thần, tựa hồ còn chìm dần tại vừa rồi cái kia đoạn khó có thể tin trong trí nhớ vô phương tự kiềm chế. Hai vị tiểu sư phó, Thiên Nhi cũng không sớm, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta về trước, đổi Minh Nhi lại hướng các ngươi thỉnh giáo. Không có người phản ứng đến hắn. Bắc Trường Thanh cũng là thức thời, duỗi lưng một cái, liền trở về. Đại hắn rời đi một hồi rất lâu, nằm sấp trên bàn, hai tay ôm đầu Thiên Tuyết Tiên Tử phát ra hết sức hối hận cũng hết sức tiêu cực thanh âm. Phải chết, thật sự là phải chết. Ta sắp điên rồi, Nhạc Cơ tỷ tỷ, em đẹp, ngươi nói ngươi làm gì muốn dạy hắn học cái gì đại đạo nhạc thuật ta? Ta. Nhạc Cơ lấy lại tinh thần, khóc không ra nước mắt. Nếu như đảo ngược thời gian, nàng tuyệt đối sẽ không nhắc lại nghị giáo Bắc Trường Thanh học tập đại đạo nhạc thuật. Không phải giáo đến cuối cùng giáo không thể dạy, mà là quá đả kích người. Cái gọi là tự tôn, cái gọi là tự tin, cái gọi là kiêu ngạo, hết thảy tất cả hết thảy bị Bắc Trường Thanh cái kia tuyệt thế vô song đều không đủ dùng hình dung ngộ tính trà đạp không còn một mảnh, liền cặn bã đều không có còn lại. Loại tư vị này rất khó chịu, cảm giác mình trước kia tựa như một cái hết ngồi đáy giếng, bị thương rất nặng, cũng hết sức tội nghiệp. Thiên Tuyết, ngươi cũng không cần. Quá. Thất lạc. Nhìn xem Thiên Tuyết Tiên Tử một bộ rất thống khổ bộ dáng, Nhạc Cơ tiến lên an ủi, ngươi không phải một mực hâm mộ Vô Song công tử sao? Hắn? Như thế không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Ta? Cao hứng? Thiên Tuyết Tiên Tử hiện tại liền tâm muốn chết đều có. Đúng thế. Nàng hâm mộ Bắc Trường Thanh. Từ khi mấy năm trước lần thứ nhất gặp được Bắc Trường Thanh liền vừa gặp đã cảm mến. Theo lý thuyết chính mình hâm mộ nam nhân như thế siêu tuyệt, đích thật là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Có thể Thiên Tuyết Tiên Tử dù như thế nào cũng cao hứng không nổi. Cũng không là tự tin tự tôn lọt vào kịch liệt đả kích, mà là nàng đột nhiên ý thức được một kiện hết sức thảm thương sự tình, cái kia chính là Bắc Trường Thanh tồn tại vượt xa mình tưởng tượng. Trước kia, nàng mặc dù cảm thấy Bắc Trường Thanh khoảng cách với mình rất xa. Bất quá này loại khoảng cách, là một loại có thể cho nàng thấy được cũng với tới khoảng cách, nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày chính mình sẽ từ từ đến gần Bắc Trường Thanh nội tâm. Hiện tại thế nào? Tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh cái kia siêu tuyệt vô song nộ tính về sau, nàng mới ý thức tới mình cùng Bắc Trường Thanh ở giữa khoảng cách căn bản là không có cách đền bù. Khoảng cách thực sự quá lớn. Lớn nhường Thiên Tuyết Tiên Tử cảm giác mình cùng Bắc Trường Thanh căn bản không phải người của một thế giới, phảng phất một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Ta cảm giác mình căn bản không xứng với hắn. Hắn về sau đã định trước sẽ nhất phi trùng thiên, mà ta. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyết Tiên Tử đã nói không được nữa. Quảng cáo. Thiên Tuyết, ngươi đừng như vậy. Kỳ thật, ngươi không ngu ngốc. Ta cũng không ngu ngốc, chúng ta đều không ngu ngốc, mà là hắn tồn tại thật bất khả tư nghị. Nhạc Cơ một tiếng này an ủi, tại lúc này có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Đặc biệt là không ngu ngốc hai chữ. Thực sự vô phương đền bù Thiên Tuyết Tiên Tử đã sớm bị nghiền ép tán loạn lòng tự tin. Ta là đồ đần. Ngươi không phải. Ta chính là. Được a, ngươi là đồ đần, ta cũng vậy, chúng ta đều là đồ đần. Nhạc Cơ đi qua, buồn bực nâng chén uống rượu, liền uống vài chén, tựa hồ cũng không có đình chỉ ý tứ. Uống vào, nàng đống nhiên cười. Đó là một loại rất bất đắc dĩ hết sức im lặng cũng hết sức sụp đổ ý cười. Trước đó, các nàng vẫn là thế miệng người bên trong thiên tư thông minh tiên tri tiểu nữ, làm sao vẹn vẹn trong vòng một đêm, hết thảy cũng thay đổi. Chính mình làm sao lại cùng đồ đần hai chữ treo mắc câu rồi. Hai chữ này, tại nhân sinh của các nàng bên trong trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ai? Nhạc Cơ thâm thẳm thở dài, an ủi rất lâu, Thiên Tuyết Tiên Tử mới ngẩng đầu, cái kia sắp xếp trước tới tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này lại là vô cùng mệt mỏi, nàng cũng một chén uống rượu, muốn uống cái say không còn biết gì, nắm sự tình hôm nay triệt để quên mất. Đúng rồi. Nhạc Cơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kích động nói, Thiên Tuyết, chúng ta đi tìm hắn. Làm gì? Để cho nàng dạy cho chúng ta từ khúc ca. Nhạc Cơ tỉ tỉ, ngươi ra mặt dày như vậy sao? Ngươi không ngại mất mặt sao? Ngươi liền không có một chút tự tôn sao? Vừa rồi có thể là chúng ta tay nắm tay dạy hắn từ khúc à, hiện tại lại đi khiến cho hắn dạy cho chúng ta từ khúc, ngươi cho ta lưu một điểm. Tôn nghiêm được không? ta về sau còn muốn làm người a? Không, ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ. Có ý tứ gì? Cái kia đầu tọa vong thiên cổ tình ngươi quên sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn nghe này thủ khúc sao? Chúng ta đều khẽ đàn không ra, sư phụ ta bọn hắn cũng đều khẽ đàn không ra, ta dám khẳng định Vô Song công tử nhất định có thể đàn tấu cái kia đầu tọa vong thiên cổ tình. Nhất định có khả năng. Nghe xong tọa vong thiên cổ tình, nguyên bản hề bại thiên tuyết tiên tử tựa hồ cũng tinh thần tỉnh táo. Tọa vong thiên cổ tình là một bản thời cổ khúc phổ, là chính là năm đó Lăng Tuyệt tứ tiên một trong Cẩm Tiên lưu lại, trong đó gánh chịu lấy năm đó Cẩm Tiên đang ngồi quên phong thái thượng vong tình ý cảnh, nàng vẫn luôn muốn nghe xem này thủ khúc tình mộng thiên cổ. Đáng tiếc, lên đỉnh cao nhất không người có thể đàn tấu, Thanh Châu 24 quận tinh thông đại đạo nhạc thuật nhân tiên lão tiền bối cũng không có người đàn tấu. Không cần nghĩ những cái kia ngổn ngang sự tình, đi, chúng ta cùng đi. Cũng mặc kệ Thiên Tuyết có đáp ứng hay không, Nhạc Cơ lôi kéo nàng trực tiếp rời đi. Bát Trường Thanh rất bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới từ nhỏ chúc rời đi, vừa trở lại biệt viện gian phòng của mình, còn không có nằm xuống, Thiên Tuyết cùng Nhạc Cơ lại tìm tới. Nhất định phải khiến cho hắn khệ đàn cái gì tọa vong thiên cổ tình này thủ khúc. Không bán, các nàng không đi. Xem ở hai nữ nghiêm túc dạy nàng đại đạo nhạc thuật phần bên trên, Bắc Trường Thành cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cho các nàng khệ đàn đồ bỏ tọa vong thiên cổ tình. Nay một khúc, ba người đều hãm tiến vào, theo bình minh kéo dài đến hừng đông, đều không thể ra tới. Vì có thể lắng nghe này đầu tọa vong thiên cổ tình, cũng vì không quấy rầy người khác, đồng thời không bị người khác quấy rầy, Nhạc Cơ cố ý thi triển trận pháp, đem trọn tòa phòng ốc bao phủ lại. Sáng sớm hôm đó, mặt trời mới lên. Biệt viện, quảng cáo. Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong đều thật sớm ra tới, ngồi tại trong đỉnh thượng thức trà. Nam Ly sáng sớm liền mang theo Bắc Tầm đi bên ngoài du ngoạn. Lãnh Nạo công tử tỉnh sớm nhất, có thể là tối hôm qua uống say duyên cớ, cảm thấy có chút mất mặt, một mực tại trong phòng tu luyện. Trường Thanh hắn, Đông Phương Trường Không bưng bạch ngọc chén, nhìn thoáng qua biệt viện phía tây cái kia một gian nhà, nói ra, tối hôm qua uống nhiều quá. Hắn tiểu lượng luôn luôn rất tốt, khả năng không lớn uống nhiều. Nhạc Tử Phong nhìn phòng ốc hiện ra nhàn nhạt lưu quang, biết đó là trận pháp, nói ra, có lẽ là sợ chúng ta quấy rầy, mới bố trí trận pháp đi. Trường Thanh tiên tư tốt như vậy, có thể xưng tuyệt thế vô song, người lại cố gắng như vậy. Ta mặc cảm a. Đông Phương Trường Không cảm khái thanh âm truyền đến. Nhạc Tử Phong lắc đầu mà cười. Dùng hắn đối Bắc Trường Thanh hiểu rõ, gia hỏa này bố trí trận pháp, khả năng rất lớn không phải tại tinh tu, hẳn là đang ngủ. Làm sao không có thấy Tiên Tuyết tiên tử? Nàng cũng ra ngoài sao? Đông Phương Trường Không lắc đầu, nói một câu, nàng tối hôm qua đi tìm Nhạc Cơ, hẳn là tại nàng nơi đó qua đêm đi. Vừa dứt lời, một vị lão giả đi đến, chính là lúc trước một mực đi theo Đông Phương Trường Không bên người vị kia nhân tiên lão tiền bối. Công tử, kinh vũ bọn hắn tại bên ngoài, thích liệt ngăn cản bọn hắn. Cần lão hủ đem bọn hắn đuổi đi sao? Không cần. Đông Phương Trường Không hơi hơi cười nhạt nói, tiểu bá vương bế quan mấy năm, vì chính là đánh với ta một trận, dù cho hôm nay ngăn bọn họ lại, ngày mai cũng sẽ lại đến, để bọn hắn vào đi. Công tử. Nhân tiên lão tiền bối biết Đông Phương Trường Không vài ngày trước tại tiểu tạng lâm động phủ bị thương, có chút lo lắng. Ta không ngại. Đông Phương Trường Không hời hợt nói, nếu như ngay cả một cái tiểu bá vương đều không đối phó được, ta đây Đông Phương Trường Không về sau còn mặt mũi nào mặt ở trên đời này đi lại. Nhân tiên lão tiền bối trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn rời đi. Chẳng được bao lâu, một đám người trùng trùng điệp điệp vào vào, có tới một hai chục cái nhiều, đều là Thanh Châu 24 quận nổi tiếng bên ngoài tiên nhị đại, cũng đều là Hóa Long các thành viên. Người cầm đầu, thân mang cẩm y ngọc bảo, đầu đội ngân quan, chắp tay đi tới, khí thế lăng nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại vênh váo tự đắc, chính là Kinh Vũ tiểu bá vương. Tiểu bá vương tùy tiện mọi người đều biết, ỷ vào sau lưng ngàn năm tím dương thế gia, có thể nói hoành hành bá đạo, ngang ngược càng rỡ, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Hắn thiên tư không sai, chúc chính là tạo hóa căn cơ. Dựng hóa cũng là tạo hóa nguyên anh, xem như một vị chân chính thiên chi tiêu tử, ít nhất trước mắt là. Tăng thêm trong tay hắn có hai kiện uy lực pháp bảo cực kỳ mạnh, lại tu luyện ra truyền tuyệt học Tử Dương đẩy ngày công, tại Thanh Châu danh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa có địch thủ, những cái kia thực lực mạnh mẽ tu sĩ cũng đều trở ngại sau lưng của hắn ngàn năm thế gia, không dám trêu chọc hắn, liền phong vân các tiên tiêu mầm tiên đều đối tiểu bá vương kiêng kỵ ba phần. Tại 5 năm trước, tiểu bá vương khiêu khích Đông Phương Trường Không, kết quả thua ở Đông Phương Trường Không trong tay, bế quan mấy năm, cho đến trước đó vài ngày mới xuất quan. Hôm qua biết được Đông Phương Trường Không cũng tại lên đỉnh cao nhất, sáng sớm hắn liền dẫn người giết tới đây. Đông Phương Trường Không, ngươi thật là lớn khí phái, tới một chuyến lên đỉnh cao nhất bên người lại còn đi theo hai vị nhân tiên. Kinh Vũ tiểu bá vương xông vào biệt viện về sau, nhìn chăm chú trong lương đỉnh Đông Phương Trường Không, nhanh chân tới, quắc, làm sao? Ngươi là sợ hãi bản công tử đưa ngươi chém giết tại đây lên đỉnh cao nhất sao? Chương 81, tin nhảm bay đầy trời. Ta Đông Phương Trường Không nếu như sợ chết lời. Đông Phương Trường Không cũng không có xem Kinh Vũ tiểu bá vương, ngồi tại trong đỉnh, pha lấy trà thơm, nói khẽ, chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Nếu như thế, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Một trận chiến lại có làm sao? Đông Phương Trường Không bưng lên bạch ngọc chén, nhẹ phẩm một ngụm, vẫn như cũ không có nhìn Kinh Vũ tiểu bá vương, nói, sau 5 ngày, địa điểm ngươi tới chọn. Không cần chờ 5 ngày. Kinh Vũ tiểu bá vương cặp kia lăng lệ đôi mắt, nhìn chằm chằm Đông Phương Trường Không, quắc, hiện tại liền đến. Ngượng ngùng, này chút thiên ta còn muốn bồi bằng hữu, muốn đánh liền sau 5 ngày, ta phụng bồi tới cùng. Bồi bằng hữu? Hừ. Kinh Vũ tiểu bằng hữu hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường. tầm mắt tại trong đình Nhạc Tử Phong trên thân nhìn lướt qua, lại nhìn một chút mới từ trong phòng ra tới Lãnh Ngạo công tử, sau đó tầm mắt rơi vào tòa kia hiện ra nhàn nhạt vầng sáng trong phòng. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. "Tiểu Ba Vương, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, nếu như ta đoán không lầm, Trường Không công tử phải bồi bằng hữu, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh vô song công tử, ngươi căn bản không thể chơi vào." Thanh âm hạ xuống, một nhóm hơn 10 người xông vào biệt viện. Là Phong Vân Các một đám mầm tiên tiên tiêu. Cầm đầu ba người chính là Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử. "Nơi này nào có các ngươi tư cách nói chuyện?" Kinh Vũ Tiểu Bá Vương hoành quét mắt một vòng, mảy may không canh Trường Vân Các đám này mầm tiên tiên kiêu để vào mắt, trong mắt hắn, Long Hưng này chút cái gọi là mầm tiên tiên kiêu, đều là có tiếng không có miếng, không đáng giá nhắc tới. "Ha ha." Long Hưng cười nói, "Làm khó ta nói sai sao? Vô Song công tử, người chọc nổi sao? Này Thanh Châu 24 quận còn không có bản công tử không chọc nổi người." Kinh Vũ Tiểu Bá Vương ngạo nghễ nói, "Bao quát cái kia Bắc Trường Thành cũng không ngoại lệ." "Ha ha, Vô Song công tử một bức bút tích thực, tháng qua muôn vạn chất bảo, nghĩ đến Tiểu Bá Vương hôm qua hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Vô Song công tử một bức bút tích thực, ngươi cũng không thể chơi vào, lại như thế nào chọc nổi bản thân hắn." Long Hưng hiển nhiên là một cái tiếu lý tàng đao hạng người, mỗi một câu đều tại kích thích Kinh Vũ Tiểu Bá Vương lòng tự trọng. "Xác thực, hôm qua ban đêm, Tiểu Bá Vương đầu ngọn gió hoàn toàn bị Vô Song công tử một bức họa cấp không còn một mảnh, ví như Long Hưng không đề cập tới chuyện này thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Long Hưng còn trước mặt mọi người nhắc lên." Tiểu Bá Vương lập tức phẫn nộ, nhìn chằm chằm Đông Phương Trường Không, chẳng qua là còn chưa mở miệng, lại từ bên ngoài truyền đến một thanh âm. "Bất quá là không quan trọng một bức phá họa mà thôi, ta Lưu Quang Nghị muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Lại là một đám người xông vào biệt viện. Người cầm đầu là chính là Tứ Hải Cự Đầu Lưu Quang công tử. "Chậc chậc, thế nhân ai chẳng biết, Vô Song công tử vẽ, luôn luôn chỉ đưa không bán, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc dù ngươi Lưu Quang công tử lưng tựa Tứ Hải thương hành, sợ cũng mua không được." "Quảng cáo." Lưu Quang công tử đi tới, sau lưng một người theo nhận chứa đồ bên trong móc ra một tấm kim ngọc ghế dài, hắn ngồi trên ghế, cười nói, "Thiên địa vạn vật đều có giá trị, đơn giản là nhiều ít mà thôi, vẽ là như thế, người cũng không ngoại lệ." Đông Phương Trường Không đi ra đình nghỉ mát, một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người, tầm mắt ở đây bên trong những người này trên thân từng cái sẽ qua, hỏi, "Chư vị, lần này tới, cần làm chuyện gì?" Long Hưng đám người cười nói, "Chúng ta kính đã lâu Vô Song công tử đại danh, chuyên tới để tiếp. Ta biết Bắc Trường Thành cũng ở nơi đây." Lưu Quang công tử nói cho hắn biết, Tứ Hải Lưu Quang muốn gặp hắn, khiến cho hắn ra tới thấy ta. Trong đỉnh, Nhạc Tử Phong một mực tại yên lặng uống trà, hắn nhìn ra, trong sân vô luận là Phong Vân các Long Hưng đám người, vẫn là Lưu Quang công tử, bao quát Kinh Vũ Tiểu Bá Vương, bọn hắn xông không đơn giản Đồng Phương Trường Không, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là Bắc Trường Thành. Bắc Trường Thành chưa từng trả lời thiết mời, trong lúc vô tình đắc tội rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Lại thêm tối hôm qua, hắn vẽ lại để cho Kinh Vũ Tiểu Bá Vương, Lưu Quang công tử mất hết thể diện. Những người này biết được Bắc Trường Thành tại lên đỉnh cao nhất, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, sự tình tựa hồ so Nhạc Tử Phong trong tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm, không biết là ai đem Bắc Trường Thành tại lên đỉnh cao nhất tin tức truyền ra, rất nhiều người lục tục xông vào biệt viện, vốn cũng không lớn biệt viện, giờ phút này tụ đầy người, những người này không biết là tới xem náo nhiệt, vẫn là tới tiếp Bắc Trường Thành. Đông Phương Trường Không cũng phạm vào khó. Nếu như chẳng qua là Kinh Vũ Tiểu Bá Vương những người này, hắn có khả năng đuổi đi. Vấn đề là người tới thực sự nhiều lắm, mà lại cả đám đều tuyên bố là tới bái phòng Bắc Trường Thành, hắn cũng không dễ cưỡng ép xua đuổi. Trong đám người có người nghị luận ầm ĩ. Trời sắp sáng thời điểm, có người trông thấy Vô Song công tử theo Nhạc Cơ tiên tử tiểu trúc bên trong đi tới, mà lại một thân mùi rượu, còn quần áo không chỉnh tề. Nghe nói tối hôm qua có người trông thấy Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử cùng đi tiến vào này tòa biệt viện, lại cũng không có đi ra. Không sai, ta cũng nghe nói, giống như Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử ở trên đường thời điểm, nói cái gì thiên cổ tình, vạn cổ yêu cái gì, mà lại các nàng đều là một thân mùi rượu, giống như uống nhiều rượu, người đều say khướt. Nghe nói Vô Song công tử về tới đây, Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử lại tìm trở về, và hôm nay dù như thế nào cũng muốn nhường Vô Song công tử dạy các nàng đi tọa vòng phong nói chuyện yêu đương. Nghe nói Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử, các nàng đều hâm mộ Vô Song công tử tài hoa, đêm hôm ấy ba người uống say như chết, còn giống như có người đang ngồi quên phong trông thấy, Vô Song công tử một tay ôm lấy Thiên Tuyết tiên tử, một tay ôm lấy Nhạc Cơ tiên tử, tại Thính Vũ các cười cười nói nói. Nghe thấy mọi người tiếng nghị luận, Đông Phương Trường Không cùng Nhạc Tử Phong liếc nhau, hai người đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra khiếp sợ, sau đó không khỏi nhìn về phía gian kia bị trận pháp bao phủ phong ốc. Đánh rắm. Kinh Vũ Tiểu Bá Vương trận lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, quát lên, người nào còn dám nói hiệu nói vượng, bản công tử giết hắn. Lưu Quang công tử cũng ngồi không yên, quát, một đám rác rưởi. Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử là cao quý cỡ nào, sao lại tùy tiện cùng nam nhân uống rượu, còn uống say như chết. Thật sự là chê cười. Nhạc Tử Phong suy đoán, có đúng hay không? Bọn hắn những người này, lần này xông vào biệt viện, xông đích thật không phải Đồng Phương Trường Không, mà là Bắc Trường Thanh. Nhưng không hề chỉ là bởi vì Bắc Trường Thanh đã từng cự tuyệt qua bọn hắn, cũng không chỉ là tối hôm qua Bắc Trường Thanh một bức họa làm bọn hắn mất hết thể diện, trọng yếu nhất chính là trong vòng một đêm liên quan tới Bắc Trường Thanh, Thiên Tuyết, Nhạc Cơ hai vị tiên tử sự tình lưu truyền sôi sùng sục, cái gì cũng nói. Bọn hắn lần này chính là vì đến đây chứng thực chuyện này thật giả. Quảng cáo. Phải biết, Kinh Vũ Tiểu Bá Vương, Lưu Quang công tử những người này, không biết đưa ra ngoài nhiều ít chân bảo, đáng tiếc, đến nay cũng chưa từng gặp qua Nhạc Cơ tiên tử một mặt, chớ nói một mặt, ngay cả lời đều không có nói qua, bây giờ bên ngoài vậy mà truyền ngôn, Nhạc Cơ tiên tử hâm mộ Bắc Trường Thanh không nói, còn chủ động ôm ấp yêu thương, đang ngồi quên phong nói chuyện yêu đương, thậm chí còn có Thiên Tuyết tiên tử, này để bọn hắn sao có thể không giận? Làm sao nhiều người như vậy? Nam Ly mang theo Bắc Tầm chạy vào, trông thấy biệt viện bên trong khắp nơi đều là người, nàng đi nhanh lên đến đỉnh nghỉ mát, nhỏ giọng hỏi, liên quan tới Bắc Trường Thành còn có Thiên Tuyết, Nhạc Cơ giữa bọn hắn sự tình, làm khó là thật. Người cũng biết, bên ngoài đều truyền ầm lên, người nào không biết, nên không lại. Là thật à? Không muốn nói cản. Ta nào có nói cản, ta còn cố ý đi một chuyến tiểu trúc, Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết đều không tại. Nghe xong lời này, Đông Phương Trường không bối rối, Nhạc Tử Phong vẻ mặt cũng có cái gì không đúng, ban đầu bọn hắn ai cũng không tin, có thể tất cả mọi người nói có bài bản hắn hoi, mà lại Bắc Trường Thanh cái kia gian phòng còn bao phủ trận pháp, cái này, chơi ạ, sẽ không phải là thật à? Bắc Trường Thanh cái kia gian phòng làm sao còn có trận pháp bao phủ? Nam Ly kinh ngạc không thôi, nhỉ nó nói, ba người bọn hắn sẽ không phải đều ở bên trong a? Nam Ly, ngươi không muốn đoán mò, ta nghĩ ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, hôm qua Trường Thanh uống nhiều rượu, hắn hẳn là ở bên trong nghỉ ngơi đi. Mà lại, Nhạc Tử Phong ban đầu dự định làm Bắc Trường Thanh giải thích một thoáng, chẳng qua là hắn làm sáng tỏ, tại đây đầy trời tin nhằm dưới, lộ ra rất là tái nhợt, cũng mảy may không có sức thuyết phục. Giữa ban ngày ai sẽ nghỉ ngơi? Người nào lại sẽ bao phủ trận pháp nghỉ ngơi? Này xem xét liền là ở bên trong làm nhận không ra người thủ đoạn. Đương nhiên, bao phủ món kia phòng ốc trận pháp đống nhiên buông lỏng. Này buông lỏng động, tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Giao trong nháy mắt, vầng sáng tán loạn tan biến. Trận pháp tiêu tán. Két. Cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi tới một vị nữ tử. Nữ tử kia hắc sa che mặt, 3000 tóc đen tự nhiên rủ xuống, một bộ đồ đen váy dài đem ngạo nhân dáng người phụ trợ linh lung tinh tế. Rất nhanh, lại có một vị nữ tử từ bên trong đi ra, nữ tử thân mang một bộ áo trắng váy dài, tuyệt sắc dung nhan, đẹp như tiên nữ, khí chất siêu nhiên. Chương 82, quỳ xuống bồi tội. Trông thấy Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết hai vị tiên tử trước sau chân theo Bắc Trường Thành trong phòng ra tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cứ việc liên quan tới ba người tin nhảm tại lên đỉnh cao nhất truyền bay lời trời. Nói có bài bản hẳn hoi. Rất nhiều người cũng không tin. Dù sao Thiên Tuyết tiên tử mỹ danh mọi người đều biết, mà Nhạc Cơ tiên tử theo không tiếp khách quy củ đồng dạng không ai không biết. Hiện tại tính là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử đều theo cái kia ở giữa trong phòng ra tới, mà lại đều là một thân mùi rượu. Làm cửa phòng mở ra một khắc này, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Làm khó truyền ngôn đều là thật, không thể tin được, càng không thể nào tiếp thu được. Nhất là Kinh Vũ tiểu bá vương cùng Lưu Quang công tử này chút quý công tử. Trong lương đình Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong đám người vẻ mặt cũng đều thay đổi liên tục, đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Trước cửa, Thiên Tuyết tiên tử cùng Nhạc Cơ tiên tử ngẩn người. Có lẽ là không nghĩ tới biệt viện bên trong vậy mà có nhiều người như vậy. Nhạc Cơ tiên tử hắc sa che mặt, cũng là nhìn không ra cái gì. Thiên Tuyết tiên tử cái kia tờ tuyệt sắc trên dung nhan, vẻ mặt bên trong che kín khiếp sợ. Ta nói, các ngươi hai cái dạy vò ta một đêm, còn chưa đủ a? Nỡ ra làm cái gì, nhanh đi về đi. Trong phòng truyền đến một thanh âm. Thanh âm nghe có chút mệt mỏi, cũng có chút lười biếng, tựa hồ còn lộ ra một loại thiếu kiên nhẫn. Bất quá, hắn một câu kia dạy vò một đêm, thực sự gọi người tưởng tượng lan man. Một thân mùi rượu, dạy vò một đêm. Cái này, xoát một thoáng, Thiên Tuyết tiên tử khuôn mặt liền đỏ lên, đầy mặt ngượng ngùng, vẻ mặt xấu hổ vô cùng, hận tìm một cái lỗ để chui vào. Nhạc Cơ tiên tử mặc dù hắc sa che mặt, bất quá nàng cái kia một đôi u ám trong đôi mắt, cũng lộ ra một loại thẹn thùng xấu hổ. Không phải, hai người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nỡ ra làm cái gì? Thiên Nhi đều sáng lên. Một vị nam tử theo trong phòng đi ra. Nam tử thân mang một bộ áo trắng, vòng quanh tay áo, mở lấy cổ áo, một tấm tuấn khuôn mặt đẹp bên trên, treo mệt mỏi vẻ mặt, hắn đứng tại cửa ra vào, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái. Đột nhiên nhìn thấy biệt viện bên trong đen nghịt đám người, thoáng cái như ngừng lại nơi đó. Tư thế rất kỳ quái. Giang ra hai tay, lưng mỏi duỗi một nửa, miệng mở rộng, ngáp cũng đánh một nửa. Lần này, Bắc Trường Thanh rốt cuộc minh bạch vì sao Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết sững sờ tại cửa ra vào không lúc nhích. Chẳng qua là, hắn sao theo từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy? Nhìn lướt qua mọi người ánh mắt, Bắc Trường Thanh mơ hồ có loại cảm giác xấu. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Nay loại nhỏ chẳng diện, đối với Bắc Trường Thanh tới nói, không tính đại sự gì, hoàn toàn hầu được. Chư vị tới đều thật sớm a. Bắc Trường Thanh như không có chuyện gì xảy ra đi đến đỉnh, ngồi xuống, nâng bình trà lên, vì chính mình châm một ly trà, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, nói ra, vẫn là trà dễ uống. Thấy không có người nói chuyện, Nam Ly đứng dậy, nàng viên kia bắt quái chi tâm sớm đã khắc chế không được, hết sức muốn làm rõ trong này đến tột cùng có cái gì dưa. Bắc Trường Thanh, ba người các ngươi hôm qua một đêm đều trong phòng. Nam Ly hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết câu trả lời vấn đề. Không sai. Ngươi nhóm làm cái gì ở bên trong nha? Cũng không làm cái gì. Chúng ta tại trao đổi đại đạo nhạc thuật, trao đổi một đêm. Ngươi, hôm qua không phải nói không hiểu đại đạo nhạc thuật sao? Nay kêu cái gì lời, ta không hiểu, làm khó không thể học a. Có thể các ngươi làm sao một thân mùi rượu? Người nào quy định trao đổi đại đạo nhạc thuật thời điểm không thể uống rượu? Bắc Trường Thanh hỏi một câu, làm sao? Ngươi có ý kiến? Quảng cáo? Ta. Nam Ly ha hốc mồm, muốn nói lại thôi. Lúc này, Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết cũng đi đến, Thiên Tuyết hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều người như vậy? Nam Ly mau đem bên ngoài truyền bay đầy trời tin nhảm nói một lần. Nghe vậy, Thiên Tuyết tiên tử giận dữ không thôi, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn sao có thể nói hiệu nói vừa đây? Bọn hắn nói có bài bản hẳn hoi, còn nói các ngươi đi tọa vong phong nói chuyện gì thiên cổ tình, vạn cổ yêu. Cái gì đi tọa vong phong thiên cổ tình, vạn cổ yêu? Nhạc Cơ cũng làm sáng tỏ nói, chúng ta là hướng Vô Song công tử thỉnh giáo cái kia đầu tọa vong thiên cổ tình. Căn phòng kia làm sao còn có trận pháp bao phủ? Thiên Tuyết tiên tử trắng Nam Ly liếc mắt, nói, ban đêm khệ đàn từ khúc, chúng ta sợ quấy rầy đến mọi người, dĩ nhiên bố trí trận pháp, bằng không thì ngươi cho rằng làm cái gì? Nam Ly không có tiếp tục hỏi tiếp. Nàng cảm giác Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết nói lời có chút không thật. Đông Phương Trường không cùng Nhạc Tử Phong tựa hồ cũng có như vậy một chút hoài nghi. Ba người lời rõ ràng có chút không khớp. Bác Trường Thanh nói hắn căn bản bất động đại đạo nhạc thuật, hoàn toàn là hiện học. Mà Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết lại nói, các nàng hướng Bác Trường Thanh giáo cái kia đầu tọa vong thiên cổ tình. Nay thủ khúc, bọn họ cũng đều biết là Lăng Tuyệt Tứ Tiên một trong Cẩm Tiên lưu lại chứ danh từ khúc, đáng tiếc, cho đến nay, Thanh Châu 24 quận không người có thể khệ đàn khúc vừa ý cảnh. Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết đều là nhạc thuật cao thủ, các nàng đều khệ đàn không ra, lại còn đi thỉnh giáo Bắc Trường Thanh như thế một vị người mới học. Này xem xét liền là lập nói dối. Nam Ly hết sức chắc chắn, ba người này ở bên trong nhất định làm cái gì không thể gặp sự tình. Biệt truyền bên trong những người khác cũng đều suy đoán tin nhảm thật giả. Có người tin tưởng, cũng có người không tin. Nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Các ngươi nói, hai vị tiên tử nói lời là thật sao? Bọn hắn thật chỉ là tại trao đổi đại đạo nhạc thuật sao? Thoạt nhìn không giống a. Ba người bọn họ có phải hay không tại trao đổi đại đạo nhạc thuật, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là hai vị tiên tử cùng Vô Song công tử trọn vẹn chờ đợi một đêm, hơn nữa còn nâng cốc luân hoan. Ai nói không phải đâu, ở đây nam nhân không ít đều hâm mộ Thiên Tuyết tiên tử a. Nếu như ta nhớ không lầm, Hoài Ngọc công tử còn có Lưu Quang công tử trước mặt mọi người hướng Thiên Tuyết tiên tử tỏ tình, đều bị nói khéo từ chối. Ta đã sớm nghe nói Thiên Tuyết tiên tử phương tâm đã hứa, hâm mộ Vô Song công tử, xem ra hẳn là thật. Tiểu Bá Vương cùng Lưu Quang công tử còn có Long Hưng công tử ba người đều là hào ném thiên kim, chỉ cầu có thể cùng Nhạc Cơ tiên tử cùng uống một chén, đồng dạng lọt vào vô số lần cự tuyệt. Vô Song công tử cũng không có làm gì, chẳng qua là tới một chuyến lên đỉnh cao nhất, có Thiên Tuyết tiên tử bồi tiếp thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Nhạc Cơ tiên tử cũng bồi hắn một đêm. Ai? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Không có cách, người nào để người ta Vô Song công tử thiên sinh vô hà ngọc tướng, lại thân có kỳ dị chi thể, còn dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, thư họa song tuyệt, kinh thế tài hoa, nhưng phàm nữ nhân, người nào không thích ta? Nghe mọi người tiếng nghị luận. Phong Vân các Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử, vẻ mặt một cái so một cái khó xử. Kinh Vũ tiểu bá vương cùng Lưu Quang công tử càng là mặt mũi tràn đầy xanh mét, tức giận đến toàn thân phát run. Tối hôm qua Bắc Trường Thanh mấy tấm vẽ ép đến bọn hắn không còn cách nào khác, mất hết mặt mũi không nói. Hiện tại ngay cả mình trong suy nghĩ nữ thần lại bồi Bắc Trường Thanh suốt cả đêm. Nay để bọn hắn như thế nào chịu đựng? Bắc Trường Thanh. Kinh Vũ tiểu bá vương căm tức nhìn Bắc Trường Thanh, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, "Quắc, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Ngồi tại trong đỉnh, đang ở thưởng thức trà Bắc Trường Thanh ngẩng đầu, liếc hắn một cái, cười cười, không nói gì. Mỗi lần ra cửa luôn là phiền toái quân thân, không phải cái này khiêu chiến, liền là cái kia khiêu khích. Hắn sớm thành thói quen, không có cách nào khác, ai bảo hắn trên đầu mang một cái tuyệt thế vô song tên tuổi. Bắc Trường Thanh, Lưu Quang công tử cũng đứng ra, nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, bất thiện nói, ngươi có thể nhận ra ta? Bắc Trường Thanh lắc đầu, ta chính là Tứ Hải Thương Hành, Lưu Quang. Bắc Trường Thanh chờ nghe tiếp, ta Tứ Hải Thương Hành nhiều lần hướng ngươi phát ra thiếp mời, ta đã từng thân bút hướng ngươi phát qua thiếp mời, ngươi có biết? Biết. Nếu biết, vì sao không trở về? Bắc Trường Thanh nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, hời hợt đáp lại nói, không muốn hồi trở lại, cũng lười hồi trở lại. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Quảng cáo. Lưu Quang công tử lập tức giận dữ, quanh thân hạo đãng chân nguyên bộc phát ra, chấn biệt huyền bên trong linh khí đều là một trận rung động. Cùng lúc đó, xiêu xiêu xiêu xiêu, mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại biệt huyền trên vách tường. Mọi người dương mắt nhìn lên, khá lắm. Trọn vẹn 50 vị thân mang hắc lân khôi giáp, đầu mang mặt nạ nam tử. Thấy một màn này, trong sân mọi người đều là quá sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng Lưu Quang công tử vậy mà mang theo Hắc Lân vệ đến rồi. Hắc Lân vệ là chính là Tứ Hải Thương Hành hộ vệ đội, từng cái đều là tu vi cao thâm, thực lực hung hãn, giết người không chớp mắt, uy danh tại bên ngoài, không ai không biết. Nhìn thấy Lưu Quang công tử một bộ muốn động thủ tư thế, mọi người dồn dập lui lại. Tứ Hải Thương Hành bối cảnh cực sâu, ỷ vào mạnh mẽ bối cảnh, Thanh Châu danh giới cơ hồ không người nào dám chọc Lưu Quang công tử, cũng không có người không dám không nể mặt hắn. Mọi người đều biết, Tứ Hải Thương Hành nhiều lần mời Bắc Trường Thanh tham gia lần này triển lãm hội, kết quả toàn bộ lọt vào cự tuyệt. Lưu Quang công tử cũng từng thân bút hướng Bắc Trường Thanh phát qua thiếp mời, kết quả đã chìm đáy biển. Lưu Quang công tử dưới cơn nóng giận, đã từng quẳng xuống ngoan thoại, nếu là nhìn thấy Bắc Trường Thanh tất nhiên khiến cho hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vốn cho là hắn chỉ nói là nói xính xính miệng lưỡi nhanh chóng, hiện tại xem ra, hắn là làm thật. Hôm nay xem ở hai vị tiên tử phần bên trên, ta có thể cho ngươi một lần mặt mũi, hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, chuyện này dừng ở đây, nếu không. ta nhường ngươi đi không ra này tòa biệt viện. Lưu Quang công tử thanh âm truyền đến. Trong lương đình, Nhạc Tử Phong túi đầu uống trà, yên lặng không nói, từ đầu đến cuối đều không nói gì, bất quá, làm 50 vị Hắc Lân vệ xuất hiện thời điểm, cái kia chỉ một mực chắp sau lưng tay phải, đặt ở trước người. Đông Phương Trường không chắp tay mà đứng, ngón cái bên trên màu xanh biếc ban chỉ nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, người bên cạnh tiên lão tiền bối cúi đầu, người kiếp như sơn nhạc nam tử mặt không thay đổi nhìn 50 vị Hắc Lân vệ. Lãnh Nạo công tử không biết đi lúc nào tới, đứng ở Thiên Tuyết tiên tử bên cạnh, lãnh lực băng sừng hắn, sát cơ nghiêm nghị. Thiên Tuyết tiên tử hơi khẽ chau mày, trong mắt đẹp lộ ra một loại sinh khí, nhạc cơ cặp kia u ám trong đôi mắt lập lòe một loại sơ xác tiêu điều chi ý. Nam Ly đem Bắc Tầm hộ tại sau lưng, nàng xem ra hết sức hưng phấn. Bắc Trường Thanh ngồi tại trên ghế, tiếp tục pha trà, đã không có xem 50 vị Hắc Lân vệ, cũng không có xem Lưu Quang công tử, chẳng qua là nhàn nhạt cười nói, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra nhìn một chút, ngươi để cho ta như thế nào đi không ra này tòa biệt viện. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản công tử không cho ngươi nể mặt. Lưu Quang công tử quát lên, Hắc Lân vệ nghe lệnh, bắt lại cho ta. Đứng thẳng ở trên vách tường 50 vị Hắc Lân vệ còn không có động, một đạo phẫn nộ thanh âm đột nhiên truyền đến, ai dám động đến, giết chết bất luận tội. Một vị nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hư không. Nữ tử thân mang tối áo bào màu đỏ, một tấm xinh đẹp trên mặt che kín băng sương, nàng nhìn lướt qua, quát, không muốn chết, cút cho ta. 50 vị Hắc Lân vệ lập tức tan biến vô tung vô ảnh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mọi người nhìn đột ngột xuất hiện lãnh diễm nữ tử, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Thanh Thu tiên tử, Tứ Hải Thương Hành trưởng lão, cũng là lần này triển lãm hội tuyệt đối người phụ trách. Trông thấy Thanh Thu tiên tử, Lưu Quang công tử tựa hồ có chút kinh hoàng, hô một tiếng biểu gì, còn chưa mở miệng, Thanh Thu tiên tử liền ra hiện ở trước mặt của hắn, đưa tay một bàn tay phiến tại Lưu Quang công tử trên mặt. Một tát này đánh vô cùng ác độc, một bàn tay xuống, Lưu Quang công tử trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất bên trên, má phải xuất hiện năm đạo đấm máu dấu bàn tay. Biểu gì? Ngươi. Ba. Lại một bàn tay. Biểu. Ba. Lại một bàn tay. Ba bàn tay xuống, Lưu Quang công tử mặt đã bị rút thành đầu heo, hắn phẫn nộ quát, vì cái gì? Vì cái gì đánh ta? Ta nói qua cho ngươi, Vô Song công tử là chúng ta Tứ Hải Thương Hành tôn quý nhất tử kim khách khanh, hôm nay ngươi mạo phạm hắn, liền chờ tại mạo phạm ta thậm chí toàn bộ Tứ Hải. Nói xong, ba, lại một cái tát. Chúng ta Tứ Hải Thương Hành nhiều lần mời hắn, đều bị cự tuyệt, hắn nếu không biết điều, chúng ta vì sao còn muốn cho hắn mặt mũi? Thanh Thu tiên tử đem Lưu Quang công tử nắm chặt dâng lên, bóp lấy cổ của hắn, lạnh lạnh như băng nói, không biết điều chính là ngươi. Lưu Quang công tử bị bóp lấy cổ, không thể động đậy, mặt xám như tro, lời cũng nói không nên lời. Thanh Thu tiên tử đem hắn ném xuống đất, nói ra, quỳ xuống hướng Vô Song công tử dập đầu bồi tội. Cái gì? Lưu Quang công tử đơn giản không thể tin vào tai của mình. Thanh Thu tiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm thất kinh Lưu Quang công tử, đưa tay vừa nhấc, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh hàn khí bức người phi kiếm, nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Lưu Quang công tử biết Thanh Thu tiên tử luôn luôn nói một không hai, hắn bị hù tranh thủ thời gian đứng lên, quỳ trên mặt đất. Chương 83, cơ hội ta cấp cho các ngươi. Quỳ trên mặt đất Lưu Quang công tử mặt mũi tràn đầy đều là đẫm máu dấu bàn tay, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Đúng lúc này, Thanh Thu tiên tử cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm lần nữa truyền đến. Dập đầu. Bồi. Tội. Bốn chữ truyền đến, ẩn chứa nghiêm nghị sắc cơ, bị hù Lưu Quang công tử cấm không ngừng run rẩy dâng lên, hắn căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Vô Song. Vô Song công tử, lúc trước tại hạ có mắt như mù, mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với ta. Ầm. Ầm. Ầm. Lưu Quang công tử dập đầu bồi tội, gõ vẫn là khấu đầu. Nhìn một màn này, trong sân sắc mặt của mọi người đều là thay đổi liên tục. Vẻ mặt một cái so một cái phức tạp, trong ánh mắt đều lộ ra một loại khó có thể tin khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, Thanh Thu tiên tử lại đột nhiên xuất hiện. Càng không nghĩ đến, Thanh Thu tiên tử xuất hiện về sau, không nói hai lời, tại chỗ rút Lưu Quang công tử mấy bàn tay. Nhất gọi người không thể tin được chính là, Thanh Thu tiên tử lại còn nhường Lưu Quang công tử hướng Bắc Trường Thanh dập đầu bồi tội. Vì cái gì? Làm khó cũng bởi vì Bắc Trường Thanh thư họa song tuyệt, hắn bản vẽ đẹp bút tích thực giá trị liên hành. Hay là bởi vì hắn vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Không đến mức a. Thiên hạ Cửu Châu, thư họa danh sĩ nhiều không kể xiết. Ẩn chứa đại đạo ý vị cổ kim danh họa, cũng không phải là không có. Tứ Hải dù sao cũng là thương hội cự đầu, mà lại bối cảnh cực sâu, chân tàng cổ kim danh họa chỉ sợ không thể đếm hết được, căn bản chẳng thiếu gì danh họa, càng không khả năng vì Bắc Trường Thanh thư họa đi định bợ hắn. Khó cũng là bởi vì Bắc Trường Thanh dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, tương lai độ kiếp thành công, khả năng nhất phi trùng thiên, thậm chí thành tiểu nhân tiên tôn sư. Cho nên Tứ Hải thương hành hướng hắn lấy lòng, không dám trêu chọc. Dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, tương lai độ kiếp thành công, hoàn toàn chính xác khả năng nhất phi trùng thiên, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, ai cũng không dám cam đoan. Huống chi, đây đã là Bắc Trường Thanh lần thứ tư trúc cơ. Mấy lần trước dựng nên căn cơ, mặc dù so ra kém đại địa vô thượng căn cơ, nhưng cũng đều là cao cấp nhất đại tạo hóa, có thể lại như thế nào, cuối cùng còn không phải độ kiếp thất bại rồi. Hơn nữa còn là liên tục thất bại 3 lần, rất nhiều hướng hắn lấy lòng thế lực, cuối cùng đều đổi thường hàng loạt lễ vật lại ném đi mặt mũi. Thế nhân người nào không biết, Bắc Trường Thanh chỗ độ chi kiếp, là chính là điểm xấu hắc ám thiên kiếp. Hắn tồn tại khả năng lọt vào lao thiên gia nguyên rủa, nếu không phải như thế, năm đó hắn như thế nào lại bị uy chấn thiên hạ Cửu Châu Huyền Thiên Tông trục xuất? Rất nhiều người đều nghe nói, Tứ Hải Thương Hành nhiều lần mời Bắc Trường Thanh, đều đã chìm đáy biển, chưa bao giờ đáp lại, chọc giận Tứ Hải thế lực sau lưng. Đã như vậy, Thanh Thu tiên tử vì sao còn phải làm như vậy? Phải biết Lưu Quang công tử không chỉ là thân thích của nàng, theo một ý nghĩa nào đó nói cũng đại biểu cho Tứ Hải Thương Hành. Bây giờ Thanh Thu tiên tử trước mặt mọi người hổ đả Lưu Quang công tử không nói, còn khiến cho hắn quỳ xuống dập đầu bồi tội, này rất cũng không phải Lưu Quang công tử mặt mũi, càng là Tứ Hải Thương Hành uy danh a. Vẹn vẹn bởi vì Lưu Quang công tử mạo phạm Bắc Trường Thanh. Này đáng ra không? Quảng cáo. Trong sân mọi người dù ai cũng không cách nào lý giải, ngay sau đó, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Thanh Thu tiên tử hơi hơi không người, túi đầu ôm quyền, nói: "Hôm nay Lưu Quang mạo phạm công tử, là ta dạy bảo vô phương, mong rằng công tử thứ lỗi." Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng một màn này. Thanh Thu tiên tử là ai? Nàng tiên tử tên cũng không phải giống Thiên Tuyết, Nhạc Cơ bực này vinh dự tiên tử, mà là hàng thật giá thật độ kiếp thành tiên tiên tử. Huống hồ, nàng vẫn là cao cao tại thượng bốn hải trưởng lão, xuất thân danh môn thế gia, nhìn chung Thanh Châu 24 quận, không có người không dám không nể mặt nàng, liền những cái kia các đại tông môn tiên trưởng gặp Thanh Thu tiên tử cũng phải khách khí, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Mà bây giờ liền là như thế một vị thân phận địa vị cao như thế Thanh Thu tiên tử, vậy mà trước mặt mọi người hướng một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ, hành lễ nói xin lỗi. Trời ạ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Vân các Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử, đầy mặt khiếp sợ. Liền hung hăng càn quấy cuồng vọng Kinh Vũ tiểu ba vương, cũng đều khó có thể tin. Nhạc Tử Phong, Đông Phương Trường Không, Nhạc Cơ, Thiên Tuyết từng cái cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bao quát Đông Phương Trường Không bên người vị kia nhân tiên lão tiền bối, một đôi vận đục trong đôi mắt đều lập lòe một loại thật sâu vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người là như thế, đều không ngoại lệ. Duy chỉ có cái kia Bắc Trường Thanh từ đầu đến cuối đều ngồi trên đế, pha lấy trà, nhẹ thưởng thức. Làm Lưu Quang công tử khiêu khích lúc, hắn không có xem. Làm 50 vị Hắc Lân vệ xuất hiện lúc, hắn cũng không có xem. Làm Lưu Quang công tử quỳ trên mặt đất dập đầu bồi tội thời điểm, hắn đồng dạng không có nhìn một chút. Cho dù là hiện tại Thanh Thu tiên tử hành lễ bồi tội, hắn đồng dạng thờ ơ. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn một dạng, hắn tựa như một cái bẫy người ngoài. Ai? Chốc lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, một trên khuôn mặt tuấn mỹ, ngoại trừ một chút mỏi mệt, cũng có chút bất đắc dĩ. Một bình trà uống cạn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt quỳ trên mặt đất Lưu Quang công tử, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào. Nhìn lướt qua trong sân mọi người, khẽ lắc đầu, vẻ mặt bên trong toát ra một vệt cười khổ, sau đó, tầm mắt rơi vào Thanh Thu tiên tử trên thân. Hắn thoạt nhìn có chút lưỡng lự, giống như là đang do dự có nên hay không nói chuyện với Thanh Thu tiên tử. Thanh Thu tiên tử giống như là nhìn ra Bắc Trường Thanh đang do dự cái gì, nhẹ nói ra, "Công tử không cần nói cái gì, ta cái này rời đi." Dứt lời, Thanh Thu tiên tử thả người nhảy lên, trực tiếp phi thân rời đi, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nhìn giữa không trung, Bắc Trường Thanh há hốc mồm, muốn nói lại thôi, lắc đầu, liên tục cười khổ. Có thể là ngồi mệt mỏi. Bắc Trường Thanh đứng người lên, đi ra đình nghỉ mát, nhìn ngày càng cường thịnh mặt trời, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía Kinh Vũ tiểu bá vương, hơi hờn hỏi, "Ngươi vừa rồi, giống như nói muốn đánh với ta một trận, đúng không?" Có lẽ là bị Thanh Thu tiên tử cái kia hàng loạt không hiểu thấu cử động cho dọa, đối diện đầu đội ngân quan Kinh Vũ tiểu bá vương, không nữa như lúc trước như vậy vênh váo hung hăng, vênh váo tự đắc, trong ánh mắt tựa hồ đối với Bắc Trường Thanh càng kiêng kỵ, đặc biệt là Lưu Quang công tử còn quỳ trên mặt đất, càng làm cho hắn có chút không biết làm sao. Quảng cáo. Đối mặt Bắc Trường Thanh hỏi thăm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao, hắn nhìn chằm chằm Bắc Trường Thanh, hỏi: "Ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" "Họ Bắc, tên Trường Thanh, đạo hiệu Vô Song." "Thanh Thu tiên tử tại sao lại đối ngươi như vậy?" Bắc Trường Thanh nhìn hắn, thản nhiên nói: "Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, hẳn là hỏi Thanh Thu tiên tử." "Xác thực." Kinh Vũ tiểu bá vương nội tâm thật có chút kiêng kỵ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả mình đều không dám trêu chọc Thanh Thu tiên tử, tại sao lại đối Bắc Trường Thanh như thế tôn kính? "Nay một trận chiến, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Trả lời ta." Đối mặt Bắc Trường Thanh chất vấn, Kinh Vũ tiểu bá vương lại là phạm vào khó. "Trả lời như thế nào?" "Đánh đi." Nội tâm của hắn không chắc, cũng không phải sợ hãi Bắc Trường Thanh bản nhân thực lực, mà là sợ hãi Bắc Trường Thanh sau lưng có cái gì thao thiên thế lực lớn. "Không đánh đi." Lời đã nói ra ngoài, nếu là thu hồi lại đến, vậy hắn tiểu bá vương về sau còn thế nào tại đây Thanh Châu 24 quận lẫn vào? Kinh Vũ tiểu bá vương nội tâm vô cùng xoắn xuýt, không biết lựa chọn ra sao. Hắn mặc dù là người cuồng ngạo hung hăng càng quái, nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc. Nếu vì xính sảng khoái nhất thời, đắc tội thao thiên thế lực lớn, đến lúc đó gặp nạn không chỉ là hắn, còn có sau lưng của hắn ngàn năm thế gia, điểm này Kinh Vũ tiểu bá vương vẫn là rõ ràng. Ha ha. Bắc Trường Thanh cười cười, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là quét những người khác liếc mắt, hỏi: "Nơi này nhưng còn có người nào nhìn ta không vừa mắt, nhìn ta khó chịu, hoặc là đắc tội qua các ngươi, cùng nhau đứng ra đi." Hắn muốn làm gì? Có ý tứ gì? Bắc Trường Thanh thanh âm truyền đến: "Nếu tới đều tới, thừa cơ hội này, chúng ta nắm chuyện này giải quyết, có thủ có khả năng báo thủ, có đoán có khả năng báo đoán, các ngươi bất việc, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn tự tại." Bắc Trường Thanh đi trở về đình nghỉ mát, ngồi trên ghế, nói: "Ta người này không quá ưa thích phiền toái quân thân, càng không thích động thủ đánh nhau, các ngươi nếu như không phải muốn tìm ta gây phiền phức, ta cũng chỉ có thể ra tay nắm chuyện này cho cùng một chỗ giải quyết, đánh một cái là đánh, đánh hai cái cũng là đánh, đánh các ngươi một đám vẫn là đánh, đối với ta mà nói, cũng không hề khác gì nhau. Không thể không nói, Bát Trường Thanh khẩu khí này thực sự quá cuồng vọng, cũng đơn giản không biên giới mà. Không chỉ không có đem Kinh Vũ tiểu bá vương như thế một vị có được hai đại tạo hóa thiên kiêu để vào mắt, ở đây hết thảy tu sĩ, có một cái tính một cái, hắn đều không có để vào mắt. Nhưng còn có người đứng ra đánh với ta một trận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ai dám? Tạm thời không nói này, Bát Trường Thanh đến tột cùng là đang hư trương thanh thế, cáo mượn oai hùng, vẫn là thật có bực này bản sự, coi như hắn đang hư trương thanh thế cáo mượn oai hùng, hướng về phía vừa rồi Thanh Thu tiên tử thái độ đối với hắn, những người khác muốn động thủ, vậy cũng phải cân nhắc một chút có hậu quả gì không. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, có không người đánh với ta một trận? Bát Trường Thanh hoành quét mắt một vòng, tầm mắt rơi vào Kinh Vũ tiểu bá vương trên thân, hỏi, ngươi có dám? Kinh Vũ tiểu bá vương nghiến răng nghiến lợi, hai quả đấm nắm chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Bát Trường Thanh, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Lưu Quang công tử, cuối cùng không dám mở miệng ứng chiến. Phong Vân các ba vị, các ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Bát Trường Thanh thanh âm truyền đến, Long Hưng, Hoài Ngọc, Lập Quân ba vị công tử sắc mặt đều là thay đổi liên tục, ba người đồng dạng không dám mở miệng ứng chiến. Cơ hội ta đã cấp cho các ngươi. Bát Trường Thanh đứng dậy rời đi, lẫm nhiên nói, nếu không dám ứng chiến, từ chỗ nào đến cho ta chạy trở về đi đâu? Chương 84, tứ hải gợn sóng. Bát Trường Thanh rời đi. Hôm qua bị Nhạc Cơ, Thiên Tuyết hai vị tiên tử dạy vò một đêm, vừa sáng sớm lại đụng tới này việc sự tình. Hắn rất mệt mỏi, cũng rất mệt mỏi. Này loại mệt mỏi, cũng không phải thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn thân thể sinh cơ hạo đãng, dù cho đại chiến 3 ngày 3 cũng sẽ không có bất luận cái gì mỏi mệt. Hắn mệt mỏi là loại kia trên tinh thần mệt mỏi, cũng là lười ung thư người bệnh màn cuối cái chủng loại kia mệt mỏi. Một ngày không ngủ, luôn cảm giác thiếu chút gì. Cho nên, hắn hiện tại muốn trở về đi ngủ. Thiên Vương lão tử tới cũng ngăn không được. Biệt viện bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, thuần thức cảm thán. Phong Vân các Long Hưng, Lập Quân, Hoài Ngọc công tử trong ngày thường cái nào không phải bài phong lẫm liệt thiên chi kiêu tử, nhất là Kinh Vũ tiểu bá vương, ngàn năm thế gia quý công tử, tiên nhị đại bên trong tiên nhị đại, làm người ngang ngược càng rỡ, cuồng vọng cao ngạo, không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Đối mặt Vô Song công tử, bọn hắn liền cái thở mạnh cũng không dám một cái. Đối mặt Vô Song công tử chất vấn, bọn hắn liền một cái ứng chữ đều không dám nói ra khỏi miệng. Nhất gọi người thổn thức không gì bằng cái kia Lưu Quang công tử. Lúc trước hắn là bực nào vênh váo tự đắc, phất tay chính là 50 vị hắc lân vệ, càng là tuyên bố nếu như Vô Song công tử không quỳ xuống bồi tội, hôm nay liền đi không ra này biệt viện. Hiện tại thế nào? Mặt mũi tràn đầy bị rút đẫm máu không nói, còn quỳ xuống dập đầu bồi tội. Mặc kệ là Phong Vân các mầm tiên tiên tiêu, vẫn là Hóa Long các tiên nhị đại, tại đây tòa biệt viện có thể nói mất hết mặt mũi, tự nhiên không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, đều là đầy bụi đất rời đi. Trong đỉnh, Nhạc Cơ, Thiên Tuyết, Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Nam Ly, Lãnh Lão đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, người nào cũng không biết nên nói cái gì. Giữa trưa, liệt nhật tiêu dương, lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong, một tòa trang viên bên trong, giờ phút này một nhóm 7-8 người đang ở lên án lấy một vị nữ tử. Nữ tử không là người khác, chính là Thanh Thu tiên tử. Mà lên án hắn người cũng đều là tứ hải thương hành cao tầng, cầm đầu nam tử là chính là Lý Hoài tiên sĩ, đã là ánh sáng lấp lánh phụ thân, đồng thời cũng là tứ hải thương hành ngoại vụ trưởng lão. Biết được con trai mình bị đánh máu me đầy mặt, hơn nữa còn là Thanh Thu tiên tử ra tay, Lý Hoài tiên sĩ rất đỗi chấn nộ, trước tiên dẫn người đến đây lên án. Hai người mặc dù đều là bốn hải trưởng lão, mà lại còn là phương xa thân thích, bất quá, bọn hắn cũng không đối bản, trái lại, còn là đối thủ. Quảng cáo. Tứ Hải Thương Hành sau lưng có rất nhiều thế lực, tự nhiên cũng có rất nhiều phe phái, Thanh Thu tiên tử cùng Lý Hoài tiên sĩ là thuộc về khác biệt phe phái. Liên quan tới Bắc Trường Thanh, Tứ Hải Thương Hành hai đại phái hệ cũng vẫn luôn có tranh luận. Thanh Thu tiên tử sau lưng phe phái, cho rằng Bắc Trường Thanh thư họa song tuyệt, thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể đụng, hâm mộ người rất nhiều, đem hắn lôi kéo, có trợ giúp thương hội phát triển. Tăng thêm Bắc Trường Thanh dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, ngày sau độ kiếp thành tiên, chắc chắn nhất phi trùng thiên, lúc này càng thêm hẳn là cùng hắn kết tốt. Mà Lý Hoài tiên sĩ một phái kia hệ lại cho rằng, Bắc Trường Thanh mặc dù thư họa song tuyệt, kinh thế tài hoa, thế nhưng làm người quá mức ngạo mạn, căn bản không đem tứ hải để vào mắt, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Sách gì vẽ song tuyệt? Cái gì kinh thế tài hoa? Đối với tứ hải thương hành sau lưng những thế lực kia tới nói, bọn hắn muốn bồi dưỡng được một vị thư họa song tuyệt kinh thế tài hoa nhân trung long phượng cũng không là việc khó gì. Đến mức đại địa vô thượng căn cơ, Lý Hoài tiên sĩ phái này hệ cũng không coi trọng. Bắc Trường Thanh lần thứ 2 chúc cơ, tứ hải thương hành liền cố ý lôi kéo, thường xuyên đưa đi đủ loại kỳ chân dị bảo. Kết quả Bắc Trường Thanh độ kiếp thất bại, đây đối với tứ hải tới nói, không thể nghi ngờ tương đương đầu tư thất bại, cũng may tứ hải bồi thường nổi, cũng không quan tâm những cái kia đưa ra ngoài kỳ chân dị bảo. Bắc Trường Thanh lần thứ 3 chúc ra đại tạo hóa căn cơ, tứ hải thương hành lần nữa đầu tư, đưa đi đủ loại kỳ chân dị bảo, cuối cùng Bắc Trường Thanh lần nữa độ kiếp thất bại. Tứ hải lần nữa đầu tư thất bại, lại bồi thường rất nhiều kỳ chân dị bảo. Lần thứ 4 Bắc Trường Thanh lần nữa chúc cơ thành công, mà lại chúc vẫn là đại địa vô thượng căn cơ. Lần này, tứ hải vốn còn muốn đầu tư, có thể là nhiều lần mời Bắc Trường Thanh, kết quả đều đã chìm đáy biển, tứ hải cao tầng chấn nộ, quyết định không nữa đầu tư, liền Thanh Thu phái này hệ đại lao tại liên tục đầu tư thất bại 2 lần về sau, cũng đều lựa chọn quan sát. Hết lần này tới lần khác, Bắc Trường Thanh trước đó không lâu vẽ ra một bức vang dội cổ kim thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, Thanh Thu tiên tử liền coi đây là do chưa trải qua cao tầng đồng ý đưa Bắc Trường Thanh một cái tử kim khách hành, việc này đã chọc tứ hải sau lưng những thế lực kia không hài lòng, nhưng nhìn tại thương cổ đại địa bất hủ chi cầu phần bên trên, bọn hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhưng Lý Hoài tiên sĩ dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Thanh Thu tiên tử lần này vì Bắc Trường Thanh, không những khi chúng đánh con của hắn, còn nhường con của hắn quỳ xuống chịu nhận lỗi. Thế này sao lại là đánh con của hắn? Đơn giản liền là đánh hắn Lý Hoài tiên sĩ mặt, càng là đánh tứ hải thương hành mặt. Nhưng mà, khi hắn đến đây lên án thời điểm, Thanh Thu tiên tử chẳng qua là rất lãnh tĩnh nói, nàng chẳng qua là tại làm việc nên làm. Nay nhưng làm Lý Hoài tiên sĩ khí không nhẹ, lại không thể làm gì. Hắn chẳng qua là tứ hải ngoại vụ trưởng lão, mà Thanh Thu tiên tử tại tứ hải thân phận địa vị còn cao hơn hắn. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ta nghe nói ngươi không chỉ nhường Lưu Quang Quỳ xuống hướng cái kia đồ bỏ vô song công tử gọi tội, liền chính ngươi cũng làm chúng hành lễ nhận lỗi. Lý Hoài tiên sĩ giận dữ mắng mỏ hét lớn, ngươi có biết chính mình là thân phận gì, ngươi đại biểu là chúng ta tứ hải. Sao có thể tùy tiện hướng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ trước mặt mọi người bồi tội? Ta nói qua, ta chẳng qua là tại làm việc nên làm. Thanh Thu tiên tử từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, trên mặt không vui không buồn. Tốt, tốt, tốt. Lý Hoài tiên sĩ hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nói, chúng ta tứ hải sớm đã từ bỏ họ Bắc tiểu tử kia, cũng quyết định không nữa ở trên người hắn tốn hao bất luận cái gì tài nguyên. Ta nghe nói ngươi những năm này vẫn như cũ thường thường cho tiểu tử kia đưa đủ loại kỳ chân dị bảo, có không việc này? Lại như thế nào? Đó là ta dùng tư nhân thân phận đưa cho vô song công tử, cùng tứ hải cũng không quan hệ. Tư nhân thân phận? Ha ha ha. Lý Hoài tiên sĩ giận không kèm được, quắc, Thanh Thu, ta nhìn ngươi là bị tiểu tử kia cho mê hoặc đi. Nghe vậy, Thanh Thu cái kia tờ lãnh nhược băng xương trên mặt, đột nhiên lóe lên một tia phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lý nghi ngờ, ngưng tiếng quát, cút. Quảng cáo. Ngươi? Lý Hoài tiên sĩ hừ lạnh một tiếng, quắc, Thanh Thu, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, liền dẫn người rời đi. Trên đường trở về, Lý Hoài tiên sĩ thấp giọng hỏi, bức họa kia sự tình, ngươi xác định làm xong? Bên cạnh một vị lão giả cười đáp lại nói, yên tâm đi, đã làm xong, tuyệt đối không có sơ hở nào. Đến lúc đó triển lãm hội bên trên, bức kia cái gọi là thương cổ đại địa bất hủ chi cầu tuyệt đối sẽ không có nửa điểm đại đạo ý vị. Hừ, cái kia Lôi Hạo cũng là rất có thể nhịn, vậy mà có thể một người trốn về đến. Bất quá, coi như hắn nắm vẽ trả lại, lần này ta cũng muốn nhường Thanh Thu mất hết mặt mũi. Đến lúc đó, thương cổ đại địa bất hủ chi cầu không có nửa điểm đại đạo ý vị, ta nhìn nàng như thế nào bàn giao. Bất quá, trưởng lão, cái kia vô song công tử ngay tại lên đỉnh cao nhất, nếu như đến lúc đó hắn ra mặt lại vẽ một bức, làm sao bây giờ? Ngươi quá đề cao hắn, ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, há lại nói vẽ liền có thể vẽ ra tới. Họ Bác tiểu tử kia vẽ lên nhiều như vậy vẽ, cũng bất quá là vẽ ra như thế một bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ mà thôi. Lý Hoài tiên sĩ vẻ mặt sâu lắng, hai mắt hung ác nghiêm hiểm, hung hắn nói, ban đầu ta chỉ là muốn đem Thanh Thu theo tứ hải đuổi ra ngoài, không nghĩ tới nàng vậy mà vì họ Bác đem tiểu tử kia con ta đả thương, không có chút nào nắm ta để vào mắt. Hừ. Hắn không là ưa thích giữ gìn họ Bắc tiểu tử kia sao? Các ngươi lập tức cho ta làm một chuyện, liền nói Thanh Thu coi trọng họ Bắc tiểu tử kia, hai người vẫn luôn có tư tình, chính vì vậy, Thanh Thu mới có thể trước mặt mọi người giữ gìn họ Bắc tiểu tử kia. Nếu nàng bất nhân, chớ trách ta không nghĩa, lần này, ta không chỉ muốn đem Thanh Thu theo tứ hải đuổi ra ngoài, còn muốn cho nàng thân bại danh liệt. Một tòa trang viên. Thanh Thu tiên tử một thân một mình uống rượu. Nàng sở dĩ chịu lấy cao tầng áp lực, liều lĩnh giữ gìn Bắc Trường Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bắc Trường Thanh kinh thế tài hoa, thư họa song tuyệt, có trợ giúp tứ hải thương hành ngày sau phát triển. Thế nhân cũng không tin Bắc Trường Thanh có thể độ kiếp thành tiên. Thế nhưng, nàng tin tưởng, dù cho Bắc Trường Thanh lần thứ tư độ kiếp vẫn thất bại, nàng vẫn như cũ kiên định tin tưởng, một ngày kia, Bắc Trường Thanh cuối cùng sẽ nhất phi trùng thiên. Kỳ thật, nội tâm của nàng vẫn giấu kín lấy một cái bí mật, một cái nàng chưa bao giờ đối với người ngoài đạo bí mật. Uống cạn ba chén rượu, nhắm đôi mắt lại, nhớ lại chuyện cũ. 10 năm trước, nàng bị kẻ thù truy sát, đối phương người đông thế mạnh, tu vi cao thâm, nàng căn bản không địch lại, bị đánh bản thân bị trọng thương. Ngay tại nàng cùng đường mạt lộ thời điểm, một vị nam tử từ trên trời giáng xuống. Nam tử kia áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, tuấn mỹ hoàn mỹ, khí chất siêu nhiên, như thiên thần hạ phàm. Nam tử ôm thụ thương nàng, lấy một địch ba, chỉ dựa vào không quan trọng hợp thể tu vi, cầm trong tay một bính ba thước một kiếm kinh thiên, chém giết 3 vị tu vi cao cường tiên sĩ. Từ đó về sau, nàng liền cũng không quên được nữa vị kia từ trên trời giáng xuống nam tử. Chương 85, triển lãm hội. Có câu nói là người nổi tiếng thị phi nhiều. Thân là đương đại đỉnh cấp lưu lượng tuyệt đại thiên tiêu, Bắc Trường Thanh mỗi lần ra cửa, tất nhiên là phiền toái không ngừng, cộng thêm chuyện xấu cuốn thân. Này không, cùng Thiên Tuyết, Nhạc Cơ hai vị tiên tử chuyện xấu trong vòng một đêm tại lên đỉnh cao nhất lưu truyền sôi sùng sục, nóng hổi sức lực còn không có đi qua, ngay sau đó lại có truyền ngôn nói bốn hải trưởng lao Thanh Thu tiên tử điên cuồng mê luyến hắn, thậm chí còn nói hắn là Thanh Thu tiên tử bao dưỡng mặt trắng nhỏ, hai người sau lưng có tư tình. Rất nhiều người đều tin là thật, dù sao biệt viện sự tình, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, tựa hồ cũng chỉ có Thanh Thu tiên tử mê luyến Bắc Trường Thanh mới có thể giải thích được, nàng vì sao chịu lấy tứ hải cao tầng áp lực, liều lĩnh giữ gìn Bắc Trường Thanh, không chỉ đánh Lưu Quang công tử, chính mình còn tự thân hành lễ nói xin lỗi, không để ý chút nào thân phận của mình cùng tứ hải danh dự. Đối với cái này, rất nhiều người đều là ước ao ghen tị. Hâm mộ Vô Song công tử cái kia tuấn mỹ siêu nhiên vô hạ ngọc tướng, ghen ghét Vô Song công tử cái kia tuyệt thế vô song kinh thế tài hoa, cũng không ít người đều dồn dập cảm khái. Dung nhan tuyệt thế tăng thêm kinh thế tài hoa, đối với nữ nhân lực sát thương thực sự khủng bố như vậy. Thế nhân đều biết cái kia Vô Song công tử rút ra thanh khâm thánh nữ băng thanh ngọc kiếm, mở ra tiên duyên thiên thể, mặc dù hai người đến nay còn không có kết thành tiên duyên đạo lữ, thế nhưng danh phận tựa hồ đã sớm ngày quyết định. Dù vậy, Nhạc Cơ, Thiên Tuyết hai vị tiên tử lại còn thiêu thân lao đầu vào lửa, liền Thanh Thu tiên tử cũng vì hắn không tiếc đắc tội tứ hải cao tầng. Ha ha, nữ nhân a, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, không có một cái nào nghiêm chỉnh. Cái gì không dính khói lửa trần gian Thiên Tuyết tiên tử, cái gì theo không tiếp khách Nhạc Cơ tiên tử, cái gì lãnh nhược băng xương Thanh Thu tiên tử, gặp Vô Song công tử còn không phải không rời nổi bước chân, cả đám đều bị mê ngay cả mình họ gì đều quên. Ví như chẳng qua là chỉ lần này, còn không đến mức nhường mọi người như thế chửi bậy. Ngay tại Bắc Trường Thanh cùng Thiên Tuyết, Nhạc Cơ, Thanh Thu ba vị tiên tử chuyện xấu bay đầy trời thời điểm, lại có một nữ nhân tại ban đêm nên ngang đi vào Bắc Trường Thanh phòng ốc. Hơn nữa còn là một người xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Một cái được xưng là Thanh Châu hàng thứ nhất danh viện nữ nhân. Một cái lẫn vào mở, ăn được ngon, không có người không nể mặt mũi nữ nhân. Một cái tại Thanh Châu mánh khóe thông thiên, không gì làm không được nữ nhân. Một cái bối cảnh sâu đến liền tứ hải đều không dám trêu chọc nữ nhân. Chính là này lên đỉnh cao nhất chủ nhân, Hồng Anh tiên tử. Hồng Anh tiên tử mê luyến Vô Song công tử. Này sớm đã không phải bí mật gì. Thanh Châu 24 quận, ai không biết, Hồng Anh tiên tử thường thường đều sẽ làm Vô Song công tử đưa đi kỳ chân dị bảo, mà lại mỗi một kiện đều là hi hữu ở giữa cực phẩm. Vì vậy, bên ngoài vẫn luôn có truyền ngôn, Vô Song công tử là Hồng Anh tiên tử bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Lần này, Bắc Trường Thanh trên đầu an bám thanh danh, xem như ngồi vững, tẩy đều rửa không sạch. Hôm sau, quảng cáo, Tứ Hải triển lãm hội bắt đầu. Nhạc Cơ, Thiên Tuyết, Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong đám người đều đi tới tham gia. Bọn họ đều là được mời tham gia triển lãm hội Thiên Chi Tiêu Tử. Đối mặt Tứ Hải bực này cự đầu mời, Bắc Trường Thanh có khả năng 5 lần 7 lượt cự tuyệt, thậm chí không thèm để ý. Có thể là bọn hắn không được. Bối cảnh gia thế, đạo lý đối nhân xử thế, để bọn hắn vô phương cự tuyệt, huống hồ bọn hắn cũng đắc tội không nổi Tứ Hải này loại thương nghiệp cự đầu, nhìn chung Thanh Châu 24 quận, cũng không có ai dám đắc tội Tứ Hải, đắc tội Tứ Hải, tài nguyên nhận hạn chế không nói, Tứ Hải thế lực sau lưng cũng sẽ để bọn hắn tại Thanh Châu danh giới nửa bước khó đi. Bắc Trường Thanh cũng không có đi. Lười nhắc động. Đã không nghĩ cũng không hứng thú đi gom góp cái kia náo nhiệt, làm khó hắn không sợ đắc tội Tứ Hải. Đáp án là khẳng định. Không sợ. Nếu như sợ, cũng sẽ không đem Tứ Hải thiếp mời xem như rác rưởi một dạng vẫn đi. Hôm qua ngủ ròng rã một ngày, vẫn còn có chút khốn. Nguyên nhân là hơn nửa đêm lại bồi tiếp Hồng Anh tiên tử uống rất nhiều rượu, dĩ nhiên, cũng bị vị này nhân tiên lão A Di chiếm không ít tiện nghi. Thật vất vả đưa tiễn vị này nhiệt tình đến khiến cho hắn đánh trong đáy lòng rụt rè nhân tiên lão A Di. Vừa sáng sớm, biến mất hơn nửa tháng Lôi Hạo lại không biết từ chỗ nào xông ra. Lên đỉnh cao nhất, người đông nghìn nghịt. Tới từ bốn phương tám hướng các tu sĩ một vừa thưởng thức lên đỉnh cao nhất phong cảnh, một bên đi thăm một vài bức thư họa. Lần này Tứ Hải tổ chức triển lãm hội quy mô long trọng, đem hơn vạn họa tác treo đầy lên đỉnh cao nhất từng cái sơn nhạc, trong đó đã có đương đại danh sĩ thư họa, cũng có lưu truyền thiên cổ, thậm chí vạn cổ bút tích thực. Kinh Vũ tiểu bá vương một nhóm hóa long các tiên nhị đại cũng trong đám người vừa đi vừa nói. Bọn hắn đối với mấy cái này đồ bỏ thư họa căn bản không có bất cứ hứng thú gì, tham gia lần này triển lãm hội, đơn giản là muốn tham gia náo nhiệt, ra cái đầu ngọn gió. Vốn là tính toán như vậy, đáng tiếc náo nhiệt không có gom góp được không nói, đầu ngọn gió cũng bị người đoạt, liền mặt mũi cũng rất không sai biệt lắm. Đặc biệt là Kinh Vũ tiểu bá vương. Hôm qua biệt huyện sự tình, hắn càng nghĩ càng hối hận ngày đó không có mở miệng ứng chiến, đến mức mất hết mặt mũi. Thấy Thanh Thu tiên tử đối Bắc Trường Thanh thái độ như vậy cung kính, hắn còn tưởng rằng Bắc Trường Thanh sau lưng có cái gì thao thiên thế lực lớn. Không nghĩ tới Thanh Thu tiên tử bất quá là mê luyến Bắc Trường Thanh. Đây cũng không phải là hắn tin vào hai ngày tới truyền lưu luôn phỉ ngữ, mà là cố ý tìm người điều tra kết quả cũng là như thế. Bởi vì cái kia Bắc Trường Thanh vọng tôn tự đại, chưa từng trả lời Tứ Hải thiếp mời, chọc giận Tứ Hải cao tầng, theo ta được biết, Tứ Hải cao tầng sớm đã từ bỏ hắn, cho tới nay đều là Thanh Thu tiên tử dùng tư nhân thân phận đưa tặng đủ loại kỳ chân dị bảo, liền tử kim khách khanh cũng là Thanh Thu tiên tử chưa trải qua cao tầng đồng ý, một mình đưa tặng, Tứ Hải căn bản không thừa nhận. Không sai, ta cũng cố ý tìm người điều tra qua, đúng là như thế, mà lại, lần này Thanh Thu tiên tử vì giữ gìn cái kia Bắc Trường Thanh, tổn hại Tứ Hải danh dự, Tứ Hải cao tầng rất đỗi chấn nộ, chuẩn bị chờ triển lãm hội qua đi trừng trị nàng. Bắc Trường Thanh thực sự quá cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, không chỉ không đem Tứ Hải để vào mắt, cũng không đem mặt khác cự đầu để vào mắt, rất nhiều người đại nhân vật đều sớm đã nhìn hắn không thuận mắt. Ngoại trừ Thanh Thu tiên tử cùng Hồng Anh tiên tử, chỉ sợ không có người sẽ giúp hắn. Hồng Anh tiên tử cũng bất quá là đưa hắn xem như đồ chơi thôi, khéo léo Hồng Anh tiên tử sao sẽ vì hắn đắc tội những đại nhân vật kia. Hóa Long các tiên nhị đại nhóm nghị luận ầm ĩ. Quảng cáo. Kinh Vũ tiểu bá vương âm thầm quyết định, hôm qua ném mất mặt mũi, nhất định phải một lần nữa tìm trở về. Lúc này, đâm đầu đi tới một đám người. Cầm đầu là một vị người quen, chính là Lưu Quang công tử. Nhắc tới Lưu Quang công tử không hổ là Tứ Hải quý công tử, không biết dùng linh đan rượu rực gì, hôm qua còn bị đánh mặt mũi bầm dập, trải qua 2 ngày nữa tu dưỡng, vậy mà khôi phục 7-8 phần, bất quá, gương mặt hai bên Thanh Thu tiên tử lưu lại dấu bàn tay còn có thể mơ hồ trông thấy. Mà lại thay đổi hôm qua chật vật, thời khắc này Lưu Quang công tử khôi phục phong thái của ngày xưa, trong lúc giơ tay nhấc chân không lộ ra một loại vênh váo tự đắc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hôm qua quỳ trên mặt đất dập đầu đổi tội Lưu Quang công tử. Kinh Vũ tiểu bá vương mở miệng chào phúng. Lưu Quang công tử hừ lạnh một tiếng, đi qua, cười lạnh nói, Thanh Thu cái kia số nữ nhân vì bảo vệ cho hắn mặt trắng nhỏ, ra tay giáo huấn ta, nàng là nhân tiên, ta thừa nhận không phải là đối thủ của nàng, mà ngươi đây, lại bị cái kia mặt trắng nhỏ mà bị hù liền cái dám đều không dám thả, lại còn dám tự xưng cái gì tiểu bá vương, thật sự là hài hước. Ngươi! Kinh Vũ tiểu bá vương ngưng tiếng quát, ta sẽ không bỏ qua Bắc Trường Thành, chờ triển lãm hội qua đi, ta nhất định đưa hắn đánh bại. Muốn giao hấn cái kia mặt trắng nhỏ, còn chưa tới phiên ngươi. Lưu Quang công tử cũng hung hăng nói, ta nói qua, ta sẽ để cho hắn quỳ ở trước mặt ta dập đầu. Kinh Vũ tiểu bá vương cũng tốt, Lưu Quang công tử cũng được. Xác nhận Bắc Trường Thanh sau lưng không có cái gì cự đầu duy trì về sau, bọn hắn đều quyết định gấp 10 gấp trăm lần vãn hồi hôm qua mất đi mặt mũi. Đồng dạng, Phong Vân các Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử cũng không ngoại lệ. Kỹ càng điều tra qua Thanh Thu tiên tử bối cảnh về sau, bọn hắn cũng quyết định tìm cơ hội vãn hồi mất đi mặt mũi. Ha ha, ba vị lao đệ không cần vì chuyện này phiền lòng. Tại ba người đằng trước còn có một vị nam tử. Nam tử thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, tựa như người khiêm tốn. Cái này người đạo hiệu, Đoan Dương. Người xưng Mang Dương công tử, cũng là Phong Vân các thiên chi tiêu tử, cùng Long Hưng ba người khác biệt. Long Hưng ba người nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái thiên tiêu, bởi vì ba người đều là dựng thành tạo hóa căn cơ, cũng dựng thành tạo hóa kim đan về sau, nhưng không có dựng hóa ra tạo hóa nguyên anh, chỉ có thiên tiêu tên, chỉ có thiên tiêu chi thực. Đoan Dương không chỉ dựng thành tạo hóa căn cơ, cũng dựng hóa ra tạo hóa nguyên anh, cùng Kinh Vũ tiểu bá vương một dạng, đều là danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử. Mà lại, Mang Dương công tử danh tiếng to lớn, cũng không là Long Hưng ba người có khả năng đánh đồng. Hắn không chỉ có là một vị thân có hai đại tạo hóa thiên chi tiêu tử, đồng thời cũng là tinh thông thư họa, nhạc thuật hai lớn đạo thuật tài tử. Một khúc gió xuân cười, tại đây lên đỉnh cao nhất dẫn tới manh động, không biết nhường nhiều thiếu nữ tu sĩ điên cuồng. Nhất làm cho người ta gọi là chính là, này Mang Dương công tử không chỉ nhạc thuật tạo nghệ cao minh, thư họa tạo nghệ cũng càng cao thâm, hắn vẽ ở trên thị trường có phần bị hoan nghênh, nhiều lần đạt được những cái kia lão tiền bối tán thưởng. Lần này tứ hải áp trục triển lãm trong đó một bức họa, chính là Mang Dương công tử hồi xuân đại địa đồ. Hôm qua ta không tại, các ngươi bị khinh bỉ, hôm nay nếu ta tới, chuyện của các ngươi chính là ta sự tình, các ngươi rất mặt mũi, ta giúp các ngươi đòi lại. Mang Dương công tử trên mặt mang tự tin ý cười, nói, cái kia vô song công tử, ha ha, ta đã sớm muốn tự mình gặp một lần hắn. Hả? Đột nhiên trông thấy Nhạc Cơ cùng Thiên Tuyết hai vị tiên tử, Mang Dương công tử mau tới trước chào hỏi. Chương 86, thanh thế thật lớn hâm mộ người. Nhạc Cơ tiên tử, Thiên Tuyết tiên tử, trước đó vài ngày ta ngẫu nhiên đạt được một bài thời cổ khúc phổ, trải qua mấy tháng lĩnh hội, cuối cùng ngộ được một ít, có thể khệ đàn ra mấy phần ý cảnh, dùng hai vị tiên tử nhạc thuật tạo nghệ, tất nhiên có thể đem trong đó ẩn chứa ý cảnh hoàn chỉnh đàn tấu. Nhắc tới Mang Dương công tử cũng là một cái người tài ba. Tán thưởng Nhạc Cơ, Thiên Tuyết hai vị tiên tử đồng thời, cũng không quên ở Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong đám người trước mặt khoe khoang chính mình nhạc thuật tạo nghệ. Nếu như này Mang Dương công tử không đề cập tới đại đạo nhạc thuật, vô luận là Thiên Tuyết vẫn là Nhạc Cơ có lẽ sẽ còn cùng hắn chào hỏi khách khí hai câu. Hết lần này tới lần khác hắn hết chuyện để nói, mở miệng ngậm miệng một mực để cái không xong. Ban đầu coi như không tệ tâm tình, hoàn toàn bị Mang Dương công tử phá hủy. Đại đạo nhạc thuật, bốn chữ này hiện tại đã thành trong lòng hai cô gái bóng mờ, chỉ cần nghe thấy đại đạo nhạc thuật hoặc là cái gì từ khúc, trong đầu của các nàng lập tức liền sẽ nhớ tới ngày đó tình cảnh. Nhất là Mang Dương công tử còn không ngừng tán thưởng các nàng nhạc thuật tạo nghệ cao siêu, lời này đối với hai vị tiên tử tới nói, cực kỳ chói tai, vô cùng trâm trọng, các nàng cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy rất lớn nhục nhã, thật giống như Mang Dương công tử đang cười nhạo các nàng một dạng. Hai vị tiên tử từ đầu đến cuối đều không có phản ứng đến hắn, liền sắc mặt tốt đều không có cho một cái. Mang Dương công tử hết sức xấu hổ, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, chính mình vừa tới lên đỉnh cao nhất, đến cùng chỗ nào đắc tội hai vị tiên tử. Đông đông đông. Nương theo lấy một hồi tiếng chuông truyền đến, mọi người biết triển lãm hội trọng đầu hí muốn tới, dồn dập hướng lên đỉnh cao nhất trung ương một ngọn núi cao gian hàng nhìn quanh đi qua. Nhạc Cơ, Thiên Tuyết đám người càng là phi thân đi tới. Bọn họ đều là tứ hải đặc biệt thiên kiêu khách quý, tại cao phong trên sân khấu có ngồi vào. Tu sĩ khác mặc dù không cách nào khoảng cách gần quan sát, nhưng cũng có thể tế ra thần thức cảm thụ, cũng như đích thân tới hiện trường, cũng không bất kỳ khác biệt nào. Huống chi, áp trục triển lãm danh họa đều là ẩn chứa huyền diệu ý cảnh, cái đồ chơi này dù cho đích thân tới hiện trường, mắt trần cũng không cách nào phát giác, cần tế dùng thần thức mới có thể cảm thụ trong đó ý cảnh. Tại trận pháp bao phủ xuống, cao phong gian hàng sáng chói lóa mắt, sặc sỡ lóa mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ hải thương hành trưởng lão đều là trong đó, như Thanh Thu tiên tử, Lý Hoài tiên sĩ, còn có đức cao vọng trọng Văn Diệu lão tiên sư. Trừ cái đó ra, Thanh Châu danh giới tinh thông thư họa nhân tiên lão tiền bối cũng đều tới không ít, trong đó tối vi chứ danh hợp Lý thuộc đức tọ, ngờ hai đại lão tiên sư, mà Hồng Anh tiên tử như thế một vị lên đỉnh cao nhất chủ nhân, tự nhiên cũng trên đài. Đến từ 24 quận thiên chi tiêu tử càng nhiều, Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Phong Vân các Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc, Đoan Dương đám người, liền đối thư họa rốt đặc cán Mai Kinh Vũ tiểu bá vương cũng là được mời khách quý, Lưu Quang công tử càng thêm không cần phải nói. Áp trục triển lãm bức thứ nhất vẽ, chính là mang Dương công tử hồi xuân đại địa đồ. Thư họa chi đạo, hạ phẩm vì hình, thượng phẩm để ý. Cao phong trên sân khấu này chút thiên chi tiêu tử, ngoại trừ Kinh Vũ tiểu bá vương bên ngoài, những người khác đối thư họa tinh thông một ít. Bất quá, bọn hắn tinh thông, phần lớn dừng lại tại hình giai đoạn này, vẽ tương đối giống. Như Hoài Ngọc công tử vẽ, chính là hình bên trong nhân tài kiệt xuất, sinh động như thật. Nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Quảng cáo. Thanh Châu danh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể vẽ ra ẩn chứa ý cảnh thượng phẩm chi vẽ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mang Dương công tử liền là một cái trong số đó, mà lại cũng tính trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn này tấm hồi xuân đại địa, nếu là tế dùng thần thức cảm thụ, có thể rõ ràng cảm thụ trong đó ẩn chứa kỳ diệu ý cảnh, đông đi xuân tới, vạn vật thức tỉnh, sinh cơ giạt rào cảnh tượng sôi nổi trên giấy, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, chìm dần trong đó, phảng phất giống như thật trải qua một trận gió xuân đại địa, thậm chí có thể cảm nhận được cỏ cây trưởng thành, quả thực tuyệt không thể tả, thắng được cả sảnh đường màu, không ít tu sĩ đều nhiệt liệt vỗ tay. Trong sân tinh thông thư họa lão tiên sư cũng đối Mang Dương công tử tán thưởng có thừa. Mang Dương công tử biểu hiện hết sức khiêm tốn, xưng chính mình khó trèo lên phong nhã, bất quá là vừa tìm thấy đường, luận đại đạo nhạc thuật tạo nghệ so ra kém Nhạc Cơ tiên tử, luận đại đạo thư họa tạo nghệ còn kém rất rất xa Thiên Tuyết tiên tử. Nhìn như thế khiêm tốn Mang Dương công tử, tất cả mọi người tán thưởng, không hổ là người khiêm tốn. Áp trục triển lãm đệ nhị bức họa, chính là Thiên Tuyết tiên tử ngàn ngàn phiêu tuyết cầu. Đây là Thiên Tuyết tiên tử thành danh chi vẽ, cũng là nàng kinh thế chi vẽ. Vẽ bên trong không chỉ ẩn chứa ý cảnh, thậm chí còn ẩn chứa huyền diệu. Tế ra thần thức cảm thụ, như vào trời băng đất tuyết, tuyết trắng mênh mang, từ trên trời giáng xuống, mỗi một mảnh bông tuyết, thiên biến vạn hóa, rất là huyền diệu, chìm dần trong đó, cảm thụ biến hóa, như có cơ duyên, thậm chí có khả năng một buổi sáng đốn ngộ. Rất nhiều tu sĩ đều biết Thiên Tuyết tiên tử có như thế một bức thành danh chi vẽ, nhưng là thực sự được gặp người, ít càng thêm ít, bây giờ tại lên đỉnh cao nhất triển lãm ra tới, mọi người cảm thụ trong đó ý cảnh huyền diệu, đều thán phục, liền rất nhiều nhân tiên lão tiền bối cũng đều mặc cảm. Mọi người cảm khái, Thiên Tuyết tiên tử không hổ là Thanh Châu đệ nhất tài nữ. Quả nhiên là kinh thế tài hoa. Cầm kỳ thư họa tứ đại đạo thuật tạo nghệ, vậy mà đều như thế cao minh, thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ vô xuất kỳ hữu. Dĩ vãng đối mặt mọi người tán thưởng, Thiên Tuyết tiên tử nội tâm đều sẽ thật cao hứng. Hiện tại, nàng lại cao hứng không nổi, thấy hết sức xấu hổ. Xấu hổ không chịu nổi. Mọi người càng tán thưởng, nàng càng xấu hổ. Từ theo đêm hôm ấy, tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh cái kia tuyệt thế vô song đều không đủ dùng hình dung nộ tính về sau, Thiên Tuyết tiên tử lòng tự tin liền triệt để sụp đổ. Cái gì kinh thế tài hoa, cái gì đệ nhất tài nữ, cái gì cầm kỳ thư họa. Nàng hiện khi nghe thấy này chút tán thưởng, đều cảm giác đến mức dị thường chói tai. Chính mình ở đâu là cái gì kinh thế tài hoa? Luận kỳ nghệ, chính mình chỉ ở Linh Lung ván cờ đi 69 số lượng, mà Bắc Trường Thanh lại đi 9 vòng 99 số lượng, phá vỡ Linh Lung ván cờ. Luận thư họa, chính mình bất quá là vẽ ra một bức ẩn chứa ý cảnh vẽ mà thôi, mà Bắc Trường Thanh vẽ thì là ẩn chứa lại là đại đạo ý vị, hơn nữa còn là vang dội cổ kim thương, cổ đại địa đạo vận. Luận âm luật nhạc thuật, Bắc Trường Thanh trong vòng một đêm, tháng qua nàng cuộc đời sở học, liền cái kia đầu ai cũng khệ đàn không ra được tọa vong thiên cổ tình, đều bị hắn khệ đàn ra ý cảnh. Chính thức có được kinh thế tài hoa chính là Bắc Trường Thanh cái tên kia có được hay không? Chính mình ở trước mặt hắn bất quá là một cái đầu vóc chậm chạp du một phiền phức khó chịu, liền đồ đần đều không được xưng. Sau đó phải triển lãm chính là Vô Song công tử thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Cao phong trên sân khấu, lão quả đầu âm thanh kích động tại lên đỉnh cao nhất nổ vang ra đến, trong lúc nhất thời, tụ tập tại núi vực bên trong muôn vàn tu sĩ vì đó sôi trào. Quảng cáo, tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, bên tai không dứt, thanh thế chi hạo đại, như nổi trống rung động, chấn này ngọn núi cao gian hàng tựa hồ cũng lay động. Cái gì là đỉnh cấp lưu lượng? Cái này kêu là đỉnh cấp lưu lượng. Dù cho Vô Song công tử không lộ diện, vẹn vẹn là một bức họa liền đủ để dẫn tới hoành động. Nếu bàn về hâm mộ người, khỏi phải nói này chút thiên kiêu mầm tiên, coi như là Đoan Dương vị này tài tử cũng so ra kém. Cho dù là được vinh dự đại chúng nữ thần Thiên Tuyết tiên tử đều phải về sau thoáng. Người như ngọc, thế Vô Song, sơ gặp nhau, lầm cả đời. Lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Ngẫm lại, liền Thiên Tuyết tiên tử bực này nữ thần, đều bắt đầu tại cái kia Vô Hà ngọc tướng tuấn mỹ dung nhan, lâm vào tại cái kia tuyệt thế Vô Song kinh thế tài hoa, vô phương tự kiềm chế. Chúng chi mặt khác nữ tu sĩ, cái gì ăn bám, cái gì mặt trắng nhỏ, cái gì thánh nữ tiên duyên thiên thệ, mấy lời đồn đại nhảm nhí này căn bản ngăn không được những cái kia tiểu mê muội đối Vô Song công tử hâm mộ. Không chút nào khoa trương, lên đỉnh cao nhất nữ tu sĩ, 89 phần 10 đều là hướng về phía Bắc Trường Thanh mà đến, liền rất nhiều nam tu sĩ, bao quát cao phong trên sân khấu cả đám tiên lão tiền bối cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bọn hắn xông không phải Bắc Trường Thanh người này, mà là trong truyền thuyết bộ kia ẩn chứa đại đạo ý vị thương cổ chi cầu. Đinh Hai nhức góc thét lên tiếng hò hét không ngừng truyền đến, Thiên Tuyết tiên tử bĩu môi, tựa hồ có chút không vui, nhỉ non nói, làm sao nhiều như vậy nữ nhân. Nhạc Cơ cũng bị tiếng thét chói tai bị hù không nhẹ, nàng trước kia chỉ nghe nói Bắc Trường Thanh hâm mộ người rất nhiều, thật không nghĩ đến vậy mà nhiều đến này loại trình độ khủng bố, vẹn vẹn một trận triển lãm hội mà thôi, cái tên kia liền mặt đều không xương. Nhạc Tử Phong, Đông Phương Trường không lắc đầu cười khổ, nội tâm cảm khái không thôi, cùng Bắc Trường Thanh sinh ở một thời đại, thật là nam nhân bi kịch. Lãnh Nạo công tử hừ lạnh một tiếng, rất là khinh thường, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, nữ nhân đều là ngu xuẩn. Nam Ly cũng rất là khó chịu nói ra, những nữ nhân này thực sự là có cái gì tốt đều, không phải liền là một bức họa nha, cắt. Cho không ta, đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngoài miệng nói như vậy, Nam Ly nhịn không được tâm niệm vừa động, nhìn một chút dấu ở trong nhẫn một bức họa, đó là lúc trước Bắc Trường Thành đưa cho nàng. Ai nha, thật là thơm. Cùng ở tại Cao Phong trên sân khấu những thiên đó chi tiêu tử, cả đám đều khịt mũi coi thường, ngoài miệng rất là khinh thường, nội tâm lại là ước ao ghen tị. Mang Dương công tử mặc dù trên mặt vẫn như cũ treo khiêm tốn ý cười, bất quá, nội tâm lại là hận thấu cái kia vô song công tử. Từng có lúc, này chút tiếng thét chói tai, tiếng hò hét, nguyên bản chỉ thuộc về hắn vị này đại tài tử. Cho đến Bắc Trường Thanh xuất hiện về sau, hắn muôn vàn hào quang bị đều cấp đi, sau lưng hâm mộ người cũng đều chạy không còn một mảnh, trước kia lễ vật thu đến mọi tay, hiện tại một năm cũng không thu được một kiện, trước kia ra cửa, phong quang vô hạn, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, hắn hiện tại, như người qua đường không người biết. Cách đó không xa, Kinh Vũ tiểu bá vương nhìn người phía dưới sơn nhân biển, nội tâm hâm mộ đến cực điểm, ghen ghét và phần, âm thầm quyết định, nhất định phải tại đây lên đỉnh cao nhất trước mặt mọi người đánh bại Bắc Trường Thanh. Hắn muốn này chút gieo họ vì hắn mà thét lên. Cùng lúc đó, Lưu Quang công tử, Phong Vân các Hoài Ngọc, Lập Quần, Long Hưng ba vị công tử cũng đều quyết định, lần này nhất định phải đem Bắc Trường Thanh đạp tại dưới chân, đoạt lại nguyên bản thuộc về vinh quang của bọn hắn. Chương 87, qua vận. Trong sân mấy người tiên lão tiền bối, bao quát Đức Thọ, ngờ hai đại lao tiên sư, thoạt nhìn đều có chút xúc động. Bọn họ đều là Thanh Châu danh giới đức cao vọng trọng tiền bối, càng là đại đạo thư họa ngôi sao sáng. Biết rõ đương đại bên trong ẩn chứa đại đạo ý vị thư họa, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đức Thọ, ngờ hai vị lao tiên sư, mặc dù đều riêng phần mình vẽ ra qua một bộ ẩn chứa đại đạo ý vị thư họa, bất quá, ẩn chứa đại đạo ý vị bình thường, căn bản là không có cách cùng những cái kia từ xưa lưu truyền đạo vận danh họa đánh đồng. Cứ nghe Vô Song công tử Bắc Trường Thanh bức kia thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, không chỉ có thể làm người thấy vẽ nhập mộng, càng là ẩn chứa thương cổ đại địa bất hủ đạo vận. Thương cổ đại địa bất hủ đạo vận. Đây tuyệt đối được xưng tụng vang dội cổ kim. Thậm chí xưng là thiên địa đạo vật đều không quá đáng. Bởi vì cổ kim sử thượng, mặc dù lưu truyền tới nay không ít đạo vận danh họa, cần phải thương cổ đại địa bất hủ đạo vận, cho đến tận hôm nay còn không có. Chính vì vậy, hai vị được xưng là thư họa giới ngôi sao sáng lao tiên sư mới sẽ như vậy xúc động chờ mong. Chư vị, thỉnh giám thưởng. Lao quả đầu hết sức kiêu ngạo, cũng so bất luận cái gì người đều xúc động. Bởi vì lần này tứ hải thương hành có thể triển lãm Vô Song công tử thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, có thể nói là công lao của hắn. Đây tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Hắn cố nén nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hỏa trụ, cao giơ hai tay, đem thương cổ đại địa bất hủ chi cầu hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong chốc lát, vô số thần thức theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa vào tới. Không phải nói thấy vẽ nhập mộng sao? Vì sao không có cảm giác gì? Làm khó là nói ngoa hư giả tuyên truyền. Mọi người tiếp tục thần thức cảm thụ, càng cảm thụ càng cảm thấy là lạ. Truyền ngôn bên trong, Vô Song công tử bức họa này, núi như thần đế, phong như tượng thần, giang hà như rồng, thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch. Có thể là tế ra thần thức cảm thụ, mỏm núi giang hà mặc dù hùng vĩ, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, xa xa chưa nói tới cái gì thần đế, tượng thần, đến mức thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch càng là một điểm cảm giác đều không có. Thế này sao lại là cái gì thương cổ bất hủ đại đạo ý vị, liền ý cảnh đều chưa nói tới a. Núi là bình thường núi, phong cũng là bình thường phong. Thấy thế nào cũng chỉ là một bức phổ phổ thông thông vẽ, trong đó ẩn chứa cái gọi là đại đạo ý vị. Có chút vặn vẹo mơ hồ, không giống như là một bức họa sinh ra đạo vận, càng giống là sau thêm thêm, chỉnh bức họa cùng cái gọi là đại đạo ý vị hoàn toàn không hợp. Đạo vận là giả. Quảng cáo. Đức Thọ, ngờ hai vị lao tiên sư đứng người lên, đầy mặt nghiêm nghị, nói, là chướng nhãn pháp. Cái gì? Đạo vận là giả. Lao quả đầu không lo được trong lòng khiếp sợ, lập tức đem vẽ bung ra, tập trung nhìn vào, không khỏi sắc mặt đại biến. Thanh Thu tiên tử đứng người lên, đi qua, nhìn kỹ, vẻ mặt cũng là thay đổi liên tục. Đức Thọ lao tiên sư hỏi, Thanh Thu tiên tử, ngươi xác định đây là Vô Song công tử vẽ bức kia ẩn chứa đạo vận thương cổ cầu? Thanh Thu tiên tử không biết nên đáp lại ra sao. Cái này đích xác là Vô Song công tử vẽ thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Lao quả đầu hết sức xác nhận. Thanh Thu tiên tử cũng hết sức xác nhận. Hai người bọn họ đều không chỉ một lần nhìn qua, mấy ngày trước đó, Lôi Hạo tiên sĩ đem vẽ đưa tới thời điểm, vẽ bên trong còn có đại đạo ý vị, vì sao hiện tại đại đạo ý vị không có, ngược lại nhiều một cái chướng nhãn pháp qua vận. Thanh Thu tiên tử, uổng phí lao hủ tín nhiệm ngươi như vậy nhóm tứ hải, không tiếc ngàn dặm xa xôi đến đây tham gia lần này triển lãm hội, không nghĩ tới ngươi vậy mà lừa gạt chúng ta. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, vậy mà dùng chướng nhãn pháp lừa gạt, ngươi thật cho là chúng ta mắt mờ sao? Quá phận. Cái gì thấy vẽ nhập mộng, cái gì đại đạo ý vị, cái gì vang dội cổ kim, vậy mà đều là giả. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử làm sao có thể vẽ ra ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, hơn nữa còn là thương cổ đại địa bất hủ đạo vận, lão phu ban đầu liền hết sức hoài nghi, xem ra quả là thế. Không ít người tiên lão tiền bối đứng ra dồn dập giận dữ mắng mỏ Thanh Thu tiên tử lừa gạt bốn. Cùng lúc đó, Hóa Long các tiên nhị đại, Phong Vân các mầm tiên tiên kiêu cũng đều đứng ra chế giễu. Không nghĩ tới danh dương thiên hạ Vô Song công tử lại là lừa gạt. Người, thật sự là hài hước. Hài hước đến cực điểm. Sách gì vẽ song tuyệt, cái gì tuyệt thế vô song, cái gì kinh thế tài hoa, bất quá là chỉ là hư danh thôi. Vô luận là tiên nhị đại, vẫn là mầm tiên tiên tiêu, bọn hắn đều đối Bắc Trường Thanh hận thấu xương, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, đối Bắc Trường Thanh châm chọc khiêu khích, ngụ ý, Bắc Trường Thanh là Thanh Thu tiên tử bao dưỡng mặt trắng nhỏ, Thanh Thu tiên tử mượn nhờ lần này triển lãm hội, đề cao Bắc Trường Thanh danh tiếng, hai người bọn họ âm thầm cấu kết thông đồng làm bậy, coi là có khả năng bằng vào cao minh chướng nhãn pháp man thiên quá hải, chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn là bị hai vị lão tiên sư tuệ nhãn nhìn thấu. Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, các ngươi không muốn nói cản. Thiên Tuyết, Nhạc Cơ, Nhạc Tử Phong, Đông Phương Trường không dồn dập đứng ra, làm Bắc Trường Thanh giải thích. Ha ha. Mang Dương công tử đứng ra, hơi hơi cười nhạt nói, xin hỏi hai vị tiên tử trước kia có thể từng thấy tận mắt này tấm cái gọi là thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Thiên Tuyết, Nhạc Cơ nhất thời nghẹn lời, các nàng trước kia hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hai vị tiên tử vì sao luôn miệng nói là hiểu lầm? Ta mặc dù không có gặp qua Vô Song công tử này tấm bút tích thực, nhưng ta tin tưởng dùng Vô Song công tử thư họa tạo nghệ, hoàn toàn có khả năng vẽ ra ẩn chứa đại đạo ý vị thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Tiểu Bác Tìm cũng đứng dậy, nói ra, Vô Song ca ca dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, cũng chỉ có hắn có thể vẽ ra ẩn chứa thương cổ bất hủ đại địa đạo vật vẽ. Ha ha. Quảng cáo. Mang Dương công tử cười nói, chúng ta mặc dù chúc không phải đại địa vô thượng căn cơ, nhưng cũng đều là tạo hóa căn cơ, dựa theo hai vị tiên tử logic, chúng ta chẳng phải là cũng có thể vẽ ra ẩn chứa đạo vật vẽ. Mong rằng hai vị tiên tử tôn trọng sự thật, không muốn bị người lừa gạt. Ngươi, cứ việc Thiên Tuyết bọn người tin tưởng Bắc Trường Thanh tuyệt đối sẽ không lừa gạt, bây giờ sự thật bày ở trước mắt, Bắc Trường Thanh bộ kia vẽ lên hoàn toàn chính xác không có đại đạo ý vị, chỉ có chướng nhãn pháp, này để bọn hắn giải thích lộ ra tái nhợt vô lực. Đồng dạng, Cao Phong trên sân khấu, đối mặt mọi người giận dữ mắng mỏ, cùng với sát một dạng sự thật, Thanh Thu tiên tử hết đường chối cãi. Lao quả đầu cả mặt mũi đều đỏ lên, người đều nhanh hỏng mất, hét lên, "Chư vị, chúng ta thật không có lừa gạt, hai ngày trước đó, rất nhiều trưởng quỹ đều tận mắt nhìn thấy qua vẽ nửa đường vận, nếu như không tin, các ngươi có thể hỏi một chút ở đây hết thảy trưởng quỹ." Ở đây các trưởng quỹ, đúng, mập mờ suy đoán. "Các ngươi?" Lao quả đầu tức đến nổ phổi, quắc, "Các ngươi nói chuyện a?" Thanh Thu tiên tử nhìn chằm chằm vào bức họa này, nàng nghiêm túc hồi trở lại ôn một lần, Lôi Hạo tiên sĩ đưa tới thời điểm, vẽ chung khí vận vẫn còn, sau đó tại trong trang viên nhường rất nhiều trưởng quỹ tham quan qua một lần, qua đi liền đem vẽ phong tồn dâng lên. Nếu như xảy ra sự cố, chỉ có một lần kia tham quan. Nhìn trong sân trưởng quỹ từng cái mập mờ suy đoán, Thanh Thu tiên tử tựa hồ ý thức được cái gì, tầm mắt nhìn chằm chằm Lý Hoài tiên sĩ, quắc, "Là ngươi động tay chân?" "Càn rỡ." Lý Hoài tiên sĩ giận dữ, phản bác, "Thanh Thu, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ta trước kia chưa bao giờ thấy qua bức họa này, như thế nào động tay chân?" Thanh Thu tiên tử ánh mắt lạnh lùng quét về phía trong sân trưởng quỹ. "Thanh Thu, ngươi trong ngày thường lượng lớn kỳ chân dị bảo vụng trộm đưa cho họ Bắc tiểu tử kia, ta có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai ngày trước đó, ngươi vì giữ gìn họ Bắc tiểu tử kia, làm ra có hại chúng ta tứ hải tôn uy sự tình, ta cũng có thể chịu đựng. Nhưng ta dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà vì nâng họ Bắc tiểu tử kia, vậy mà lừa gạt, như toan dùng chướng nhãn pháp man thiên quá hải, dối xưng cái gì ẩn chứa đại đạo ý vị. Thanh Thu, ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, vì ngươi mặt trắng nhỏ, đơn giản mất hết chúng ta tứ hải người." Lý Hoài tiên sĩ thao thao bất tuyệt giận dữ mắng mỏ. Lúc này, Hồng Anh tiên tử đi tới, nói ra, "Lý nghi ngờ, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a, ta cũng lượng lớn kỳ chân dị bảo đưa qua Vô Song công tử, mà lại tặng so Thanh Thu chỉ nhiều không ít, làm khó Vô Song công tử cũng là ta bao dưỡng mặt trắng nhỏ mà sao?" Hồng Anh tiên tử bối cảnh cực sâu, Lý Hoài tiên sĩ cũng không dám cùng với nàng ồn ào, khách khí nói, "Hồng Anh tiên tử, ta cũng không phải là ý tứ này. Vậy ngươi là có ý gì?" Hồng Anh tiên tử xinh đẹp vũ mị, đi tới theo lão quả đầu trong tay tiếp nhận bức họa này, một vừa nhìn, nhẹ giọng đạm ngữ nói, "Bức họa này hẳn là bị người động tay chân, ta tin tưởng Thanh Thu, càng tin tưởng Vô Song công tử, Thanh Thu sẽ không lừa gạt, Vô Song công tử cũng khinh thường lừa gạt, huống chi." Nói câu chư vị không thích nghe, các ngươi cũng không đáng đến Vô Song công tử lừa gạt bốn. Nếu như là những người khác nói ra lời nói này, tất nhiên đi không ra này lên đỉnh cao nhất. Có thể đối mặt Hồng Anh tiên tử, mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. "Hồng Anh tiên tử, chỉ bằng ngươi một câu, chỉ sợ vô phương phục chúng a. Ngươi có thể có chứng cứ gì chứng minh bức họa này bị người từng dở trò?" "Ta không có chứng cứ." Lời nói xoay chuyển, Hồng Anh tiên tử cười nói, "Bất quá, Vô Song công tử ngay tại lên đỉnh cao nhất làm khách, mà lại, ta đã để cho người ta mời hắn tới, ha ha." "Vô Song công tử tới?" Chương 88, muốn vẽ nhiều ít liền vẽ nhiều ít. "Vô Song công tử, coi như tất cả mọi người không tin ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. Vô Song công tử, mọi người chúng ta ủng hộ ngươi." Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong tiểu mê mội lớn tiếng hò hét, ủng hộ vô điều kiện chính mình trong suy nghĩ nam thần. Bắc Trường Thanh đạp không tới, đối tiểu mê mội gật gật đầu, đáp lại mỉm cười. Sau đó, chỉ gặp hắn nhấc chân một bước, vạn trượng hư không tựa như găng tấc, tại dưới chân hắn phảng phất thoảng qua như mây khói trong nháy mắt lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Phong gian hàng. "Công tử, này tấm thương cổ đại địa bất hủ chi cầu xem ra bị người động tay chân, trong đó ẩn chứa đại đạo ý vị không có, chỉ còn lại có một cái chướng nhãn pháp." Hồng Anh tiên tử đem trong tay vẽ giao cho Bắc Trường Thanh, đơn giản đem sự tình nói một lần, nàng xem ra tựa hồ cũng không lo lắng việc này, cười tủm tỉm nói ra, xem ra âm thầm động tay chân người, nhằm vào không chỉ có là Thanh Thu, còn có công tử ngươi đây. Lý Hoài tiên sĩ phản bác, "Hồng Anh tiên tử, xin ngươi chú ý ngôn tử, tại không có chứng cứ trước đó, chớ có ăn nói lung tung. Ha ha. Hồng Anh tiên tử cười nói, ta cũng không có nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Lý Hoài tiên sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, nếu Vô Song công tử tới, vậy thì thật là tốt, khiến cho hắn lại vẽ một bức chính là, nếu như hắn còn có thể vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị thương cổ đại địa bất hủ chi cầu, vậy đã nói rõ hai người bọn họ không có lừa gạt. Hồng Anh tiên tử còn chưa lên tiếng, bên cạnh Lôi Hạo liền không nhịn được tức miệng mắng to dâng lên, Lý Hoài, ngươi hắn mẹ thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi cho lão tử vẽ một bức gần chứa đại đạo ý vị thương cổ đại địa bất hủ chi cầu thử một chút. Lão tử mặc dù đối thư họa không hiểu, nhưng cũng biết đại đạo ý vị thứ này, không phải nói vẽ liền có thể vẽ nói ra. Hai vị lão tiên sư vẽ lên cả một đời vẽ, riêng phần mình cuộc đời cũng bất quá vẽ ra một bức đại đạo ý vị mà thôi, ngươi để bọn hắn vẽ tiếp ra một bức thử một chút. Bên cạnh Đức Thọ, ngờ hai vị thư họa giới ngôi sao sáng xem như nằm trúng đạn, mặt mo hơi đỏ lên, tức giận đến không nhẹ. Mặc dù bọn hắn không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận, Lôi Hạo nói là sự thật. Ví như chẳng qua là vẽ một bức sinh động như thật hạ phẩm chi vẽ, bọn hắn có khả năng dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như vẽ một bức gần chứa ý cảnh thượng phẩm chi vẽ, bọn hắn người nào cũng không có nắm chắc. Đến mức đại đạo ý vị, càng là như vậy. Ý cảnh trong họa, chú trọng là một loại linh cảm, cũng là một loại tâm linh cảm giác. Linh cảm tới, có lẽ mới có thể vẽ ra một bức gần chứa ý cảnh thượng phẩm chi vẽ. Nhưng nếu không có linh cảm, dù cho vẽ một vạn bức, chỉ sợ cũng vẽ không ra một bức gần chứa ý cảnh chi vẽ. Đây vẫn chỉ là ý cảnh mà thôi. Ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, cái này cần đã không chỉ là linh cảm, mà là thần tâm, tâm linh, tâm hải cùng đại đạo một đoạn thời khắc phù hợp, một buổi sáng đốn ngộ, có lẽ mới có thể vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ. Từ xưa đến nay, không người nào dám khoe khoang rằng tùy tiện liền có thể vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ. Người nào cũng không được. Thiên Tuyết tiên tử, Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong cũng đều đứng ra, làm Bắc Trường Thanh bên vực kẻ yếu, bọn hắn đều cho rằng Lý Hoài tiên sĩ đưa ra một lần nữa vẽ một bức đại đạo ý vị vẽ chứng minh không có lừa gạt. Thực sự quá phận, cũng cực kỳ không hợp lý, càng là lộ ra vô tri. Ba người có lý có cứ, đối Lý Hoài tiên sĩ ngậm miệng không trả lời được. Ba vị nói lời, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý, từ xưa đến nay, cũng không người có thể tùy tiện vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ. Giống như người khiêm tốn Đoan Dương công tử đứng ra, hơi hơi cười nhạt nói, bất quá, thế nhận đều biết Vô Song công tử có được kinh thế tài hoa, thư họa song tuyệt, độc bộ thiên hạ, không ai bằng, tu hành ngắn ngủi hơn 20 năm, liền ba độ thiên kiếp, khiến cho mấy đứa tầm tuổi chúng ta vô cùng xấu hổ. Hắc Sơn Miếu hội trong nháy mắt phá vỡ linh lung ván cờ, hoành động thiên hạ cửu châu, dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, càng là bá cổ tuyệt kim, tại hạ một mực đối Vô Song công tử thâm phục đến cực điểm. Hai vị lão tiên sư vẽ lên cả một đời vẽ, chỉ vẽ ra một bức đại đạo ý vị chi vẽ, cũng không có nghĩa là Vô Song công tử đời này cũng chỉ có thể vẽ ra một bức đại đạo ý vị chi vẽ, cổ kim sử thượng, những người khác có lẽ vô phương tùy tiện vẽ ra một bức gần chứa đại đạo ý vị chi vẽ, cũng không có nghĩa là Vô Song công tử không thể. Nếu như tại hạ không có nhớ lầm, ba vị vừa rồi cũng chính miệng nói qua, chỉ có Vô Song công tử dựng thành đại địa vô thượng căn cơ, cũng chỉ có Vô Song công tử mới có thể vẽ ra ẩn chứa đại địa vô thượng ý vị thư họa. Quảng cáo. Ba vị đối Vô Song công tử không có có lòng tin, tại hạ lại đối Vô Song công tử lòng tin 10 phần, tại hạ tin tưởng, dùng Vô Song công tử kinh thế tài hoa, chỉ cần hắn nguyện ý, chớ nói vẽ một bức gần chứa đại đạo ý vị chi vẽ, dù cho vẽ thập phúc, trăm bộ cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không thể không nói, tên này tuyệt đối là một cái biết ăn nói hạng người, mà lại tâm cơ tương đương chi sâu. Chợt nghe giống như là tại biểu đạt đối Bắc Trường Thanh khâm phục chi tình, toát ra tình cảm, cũng phảng phất phát ra từ nội tâm khâm phục. Nhưng cũng chỉ là chợt nghe mà thôi. Thiên Tuyết tiên tử bọn người biết, Đoan Dương công tử đây là tại nâng giết Bắc Trường Thanh, muốn cho Bắc Trường Thanh trước mặt mọi người xấu mặt. Chẳng qua là biết thì biết, ba người căn bản không biết như thế nào đi phản bác. Đoan Dương công tử lời nói này nói không chê vào đâu được, một khi phản bác, không thể nghi ngờ trùng kế. Như thế nào phản bác? Làm khó nói Bắc Trường Thanh vẽ không ra đệ nhị bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ sao? Đến lúc đó Đoan Dương công tử lại đến một câu Bắc Trường Thanh chỉ là hư danh, lừa gạt, cái kia càng thêm nói không rõ. Danh con, ngươi hắn mẹ là từ đâu xuất hiện lưỡi hành? Có ngươi chuyện gì? Lôi Hạo nộ trừng mắt, quát lên, tuổi còn trẻ, tâm cơ rất sâu, lại mẹ nó cho lão tử lại nhải, lớn tát hai con ngươi. Lôi Hạo lớn lên nhân cao mã đại, lưng hùm vai gấu, mà lại miệng đầy râu mép, thoạt nhìn như là đồ tệ, hung hãn vô cùng. Hắn tính tình nóng nảy tại Thanh Châu danh giới cũng là có tiếng, một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau, hắn cũng không cần biết ngươi là cái gì vãn bối không vãn bối, cho hắn, chiếu đánh không lầm, Thanh Châu danh giới tuổi còn rất trẻ tu sĩ đều bị Lôi Hạo rút qua thai quang. Đoan Dương công tử kiêng kỵ Lôi Hạo uy danh, không dám nhiều lời, sợ trên mặt chịu một bàn tay. Mẹ nó, tứ hải người, cho lão tử nghe, vẽ là các ngươi xin sư chất ta mà triển lãm, hiện tại các ngươi nắm vẽ làm hư, chuyện này các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Hoài liếc mắt nhìn Thanh Thu, cười trên nỗi đau của người khác nói, tin tưởng có người sẽ bồi thường. Bồi thường? Ngươi mẹ nó thật sự là nói so hát còn êm hay, ngươi lấy cái gì bồi? Ngươi thường nổi sao? Không phải lão tử xem nhẹ ngươi, Lý Hoài, coi như đem ngươi đại lao bà cộng thêm ba cái tiểu tình nhân mà bán, cũng mẹ nó không thường nổi sư chất ta bức họa này. Ngươi? Lý Hoài giận không kèm được, nhìn chằm chằm Lôi Hạo, quát, Lôi Hạo, ta khuyên ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Còn có, ta cho ngươi biết, bức họa này từ vừa mới bắt đầu liền là Thanh Thu tiên tử một người phụ trách, nếu như ngươi muốn bắt đền, tìm nàng chính là, không có quan hệ gì với ta, càng cùng chúng ta tứ hải không có quan hệ. Lão tử mặc kệ, ngược lại vẽ là giao cho các ngươi tứ hải thương hành, lão tử liền tìm các ngươi tứ hải bồi thường. Lôi Hạo Hành quét mắt một vòng, chỉ tứ hải thương hành một đám trưởng lão, quắc, ngày hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, người nào mẹ nó dám chạy, lão tử cắt ngang chân chó của các ngươi. Bịch. Lão quả đầu quỳ trên mặt đất, hắn thoạt nhìn mặt xám như tro, dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng là mặt mũi tràn đầy hối hận tự trách, hô, Lôi Hạo tiên sĩ, Vô Song công tử, đều là tiểu lão nhân sai à, là tiểu lão nhân không có bảo vệ tốt công tử bản vẽ đẹp, tiểu lão nhân tội đáng chết vạn lần a. Lão quả đầu quỳ xuống dập đầu, Bác Trưởng Thanh nhanh lên đem hắn dịu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói, lão tiền bối, ngươi không cần tự trách, trước đó vài ngày, ngươi tìm không thấy sư thúc ta, liền đi Vô Vi phái tìm ta, ta đáp ứng ngươi, chuyện này tuyệt đối sẽ không cho ngươi rơi trên mặt đất, hiện tại ta vẫn là câu nói này. Có thể là. Lôi Hạo tiên sĩ nắm vẽ đưa tới, là tiểu lão nhân không có bảo vệ tốt. Bác Trưởng Thanh cười cười, không nói gì. Bên cạnh Thanh Thu tiên tử cái kia tờ thanh mỹ trên mặt, cũng là che kỳ này nay hối hận, nàng nhìn Bác Trưởng Thanh, trong ánh mắt lộ ra vô tận tự trách, thật xin lỗi, ta không có. Bảo vệ tốt ngươi vẽ, ta sẽ dùng hết khả năng. Bồi thường ngươi. Một bức họa mà thôi, có cái gì tốt bồi. Bác Trưởng Thanh đem nói bên trong vẽ vỏ thành một cục, nắm ở lòng bàn tay xoa thành mảnh vỡ, tiện tay dương lên dưới núi, hắn nhìn Thanh Thu liếc mắt, khóe miệng xẹt qua một vẻ ta đuổi ý cười, ta cho ngươi thêm một bức chính là quảng cáo. Có thể là. Không có có thể là, ngươi không tin ta sao? Thanh Thu tiên tử nhìn chăm chú Bắc Trường Thanh lắc đầu. Trước kia không biết là ngươi đang chủ trì trận này triển lãm hội, nếu như biết, ta cho ngươi nhiều vẽ mấy tấm. Công tử. Thanh Thu tiên tử đôi mắt đẹp rưng rưng, muốn nói lại thôi. Thiên Tuyết tiên tử, Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong đi tới, bọn hắn đều hết sức lo lắng. Phong Vân các mầm tiên tiên kiêu, Hóa Long các tiên nhị đại, cùng với trong sân Lý Hoài tiên sĩ, bao quát thư họa giới hai vị ngôi sao sáng nghe thấy Bắc Trường Thanh nói ra lời nói này thời điểm, đều có chút khiếp sợ, khó có thể tin. Cái gì gọi là đơn giản là một bức họa mà thôi, lại vẽ một bức chính là. Cái gì lại gọi nếu như hắn biết, nhiều vẽ mấy tấm. Bác Trưởng Thanh hời hợt kia giọng điệu, thật giống như ẩn chứa đại đạo ý vị, hắn muốn vẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu một dạng. Điều này có thể sao? Nay loại tam tuế tiểu hài nhi đều không lừa được khoác lác hắn cũng dám nói. Tất cả mọi người không tin. Chớ nói bọn hắn không tin, liền Bác Trưởng Thanh sư thúc, Lôi Hạo nội tâm cũng đều nổi lên nói thầm, không biết Bác Trưởng Thanh ở đâu ra lòng tin, khẩu khí quả thực có chút lớn, gia châu thổi vang động trời, liền hắn cái này ra mặt dạy đều có chút xấu hổ. Cao phong trên sân khấu, chỉ có một người không có nghi vấn. Cái kia chính là Hồng Anh tiên tử. Nàng từ đầu đến cuối cũng giống như một cái tiểu mê muội một dạng, mi mục mỉm cười, si ngốc nhìn Bắc Trường Thanh, thật giống như Bắc Trường Thanh là trong mắt của nàng như thần, không gì làm không được. Bắc Tầm giơ lên đầu nhỏ, tò mò hỏi, "Vô Song ca ca, ngươi còn có khả năng vẽ ra ẩn chứa đại đạo ý vị thương cổ bất hủ cầu sao?" "Dĩ nhiên." Bắc Trường Thanh nhún nhún vai, cười nói, "Ngươi Vô Song ca ca, muốn vẽ nhiều ít liền vẽ bao nhiêu." Hứa là nhớ ra cái gì đó, Bắc Trường Thanh đi đến Đoan Dương công tử trước mặt, hỏi, "Xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Đoan Dương." Đoan Dương? Cái nào Đoan Dương? Mùng 5 tháng 5. Bác Trưởng Thanh cười nói, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Giống như nói cổ kim sử thượng, những người khác có lẽ vô phương tùy tiện vẽ ra một bức ẩn chứa đại đạo ý vị chi vẽ, cũng không có nghĩa là ta không thể, đúng không? Đoan Dương công tử lông mày nhíu lại, không biết Bác Trưởng Thanh nói lời nói này là ý gì, ngẩn người, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Còn nói cái gì tới? Nói ta kinh thế tài hoa làm gì? Tại hạ nói, dùng Vô Song công tử kinh thế tài hoa, chỉ cần ngươi nguyện ý, chớ nói vẽ một bức ẩn chứa đại đạo ý vị chi vẽ. Dù cho vẽ thập phúc, trăm bộ cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không sai, liền là câu nói này. Rất được tâm ta. Bác Trưởng Thanh vô vô Đoan Dương công tử bả vai, nhìn Thiên Tuyết tiên tử đám người, nói, đều nghe thấy được à. Chương 89, thư không vẽ càng khôn. Công tử muốn hiện trường vẽ tranh sao? Hồng Anh tiên tử cười tủm tỉm đi tới, nàng xem ra rất vui vẻ. Bằng không thì đây, thật sự là quá tốt. Bác Trưởng Thanh nghi ngờ nhìn nàng, hỏi, ngươi cao hứng cái gì sức lực? Có thể tận mắt nhìn thấy công tử hiện trường vẽ tranh, ta đương nhiên cao hứng, bất quá Hồng Anh tiên tử cười nói, công tử, có thể đáp ứng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Nguyện vọng gì? Năm đó, chúng ta lên đỉnh cao nhất vẽ tiên sư tổ, từng dùng sơn nhạc nguy nga làm vải vẽ, dùng đầy trời linh khí làm vẽ mực, dùng chín cây long thương làm bút vẽ, câu tận nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây, vẽ tận này thiên địa vạn vật, không biết công tử có thể vì ta suy diễn một thoáng. Hồng Anh tiên tử thanh âm truyền đến, cao phong trên sân khấu nhân tiên lão tiền bối đều khiếp sợ. Dùng núi làm bố, dùng linh làm mực, dùng thương làm bút, cắn câu nhật nguyện tinh thần, hạ vẽ sông núi cỏ cây. Đây chính là trong truyền thuyết tuyệt kỹ, hư không vẽ càn khôn. Nhưng phàm tinh thông thư hòa người đều hướng tới. Đáng tiếc, đến nay không người có thể làm đến. Ngươi có thể tha cho ta đi. Bác Trưởng Thanh lắc đầu cười khổ, nói, ta nào có này loại hư không vẽ càn khôn bản sự. Công tử chớ có khiêm tốn, ta có thể là biết, mười mấy năm trước tại Vô Vi phái, ngươi liền dùng lao hoẹ phong làm vải vẽ, hư không vẽ càn khôn, vẽ qua mấy tấm tác phẩm đồ sộ. Nghe vậy, Bác Trưởng Thanh kinh ngạc không thôi, thật sự là hắn dùng lao hoẹ phong làm vải vẽ, vẽ qua mấy tấm lớn vẽ, chẳng qua là chuyện này Hồng Anh tiên tử là làm thế nào biết? Đương nhiên. Bác Trưởng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Hạo. Lôi Hạo vẻ mặt khẽ giật mình, như bị sét đánh, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, chắp tay sau lưng, ngửa đầu, giả bộ như không có nghe thấy. "Công tử, ngươi liền thỏa mãn một thoáng ta cái này nho nhỏ nguyện vọng nha." Hồng Anh tiên tử dáng người xinh đẹp, dung nhan vũ mị, vị này nhân tiên lão a di vùng dâng lên tiểu, đây chính là muốn thân mệnh, liên chàng bên trong hai vị lao tiên sư đều mặt mũi tràn đầy tao đỏ, chớ nói chi là Bắc Trường Thanh như thế một vị chính nhân quân tử, căn bản gánh không được. "Có được hay không vậy?" Hồng Anh tiên tử không để ý chút nào những người khác ánh mắt khác thường, thấy Bắc Trường Thanh chậm chạp không đáp ứng, nàng lại đối dưới núi ngàn vạn tu sĩ hô: "Các cô nương, các ngươi có muốn hay không xem Vô Song công tử hiện trường suy diễn hư không vẽ càn khôn?" "Muốn." Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất núi vực bên trong tiểu mê muội nhóm phát ra đinh thai nhức óc hò hét tiếng thét chói tai. "Công tử, dưới núi nhiều như vậy tiểu cô nương có thể đều là vì ngươi tới, không chỉ là chúng ta Thanh Châu 24 quận, còn có không ít những châu khác quận tiểu cô nương, bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, có thể cũng là vì nhìn ngươi a, ngươi nhận tâm cô phụ các nàng sao?" "Công tử, có được hay không vậy? Ngươi coi như không vì ta, cũng vì những cái kia tiểu cô nương. Huống chi, tối hôm qua, ngươi có thể là chính miệng đã đáp ứng, sẽ thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu, ngươi sẽ không đổi ý a?" Bắc Trường Thanh khóc không ra nước mắt. Hắn tối hôm qua hoàn toàn chính xác đã đáp ứng Hồng Anh tiên tử một điều thỉnh cầu. Cũng không phải uống say, cũng không phải chúng mỹ nhân kế, mà là bị vị này lão A Di quấn thực sự không có cách, suýt nữa bị nuốt sống. Đáp ứng một điều thỉnh cầu, mới đem người tiên lão A Di hướng đi. Hắn thật không nghĩ đến, Hồng Anh tiên tử ngày hôm nay vậy mà liền nâng lên hôm qua thỉnh cầu. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Nhìn dưới núi những cái kia gieo hò nữ tu sĩ, Bắc Trường Thanh suy nghĩ lấy lúc này xem như bị Hồng Anh tiên tử khung đến đài bên trên, nghĩ hạ đều sợ mặt. Cũng không phải ta đổi ý, chẳng qua là trong tay của ta không có lớn vải vẽ, cũng không có giải như vậy bút vẽ. Bắc Trường Thanh lời còn chưa nói hết, Hồng Anh tiên tử liền đoạt trước nói: "Chúng ta lên đỉnh cao nhất có à, ta có thể đem vẽ tiên sư tổ bút vẽ lấy cho ngươi tới." Dứt lời, nàng lập tức phân phó bên cạnh một vị nữ tử đi làm. "Cái này, hắn sao? Này thật đúng là không vẽ không xong rồi. Không có cách nào khác. Lời hứa của mình, quỷ cũng muốn thực hiện. Chỉ có thể kiên trì lên." "Công tử đáp ứng." Bắc Trường Thanh tức giận trả lời một câu: "Ta không đáp ứng được không?" "Ha ha, quá tốt rồi." Bên cạnh Thiên Tuyết tiên tử chờ người nội tâm đều hết sức lo lắng. Hoài nghi tối hôm qua Hồng Anh tiên tử có phải hay không cho Bắc Trường Thanh rót cái gì thuốc mê. Bằng không, Bắc Trường Thanh làm sao lại đáp ứng một kiện căn bản không thể nào làm được sự tình? Đúng thế, không có khả năng. Từ xưa đến nay, không có người nào có thể nói ngoa tùy tiện vẽ ra một bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ. Bắc Trường Thanh tồn tại mặc dù tuyệt thế vô song, kinh thế tài hoa, nhưng muốn nói tùy tiện liền có thể vẽ ra một bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, cái này, huống chi còn là dùng hư không vẽ càn khôn. Hư không vẽ càn khôn đây chính là trong truyền thuyết tuyệt kỹ. Rất nhiều người đều bắt chước, cũng có thể tại to lớn vải vẽ bên trên vẽ ra một bức họa. Vấn đề là, dùng hư không vẽ càn khôn, chớ nói vẽ ra đạo vận, huyền diệu, cũng chớ nói vẽ ra ý cảnh, coi như vẽ ra cái sinh động như thật đều có thể so với lên trời. Thiên Tuyết tiên tử làm không được, ở đây rất nhiều nhân tiên lão tiền bối cũng làm không được, dù cho là thư họa giới ngôi sao sáng hai vị lão tiên sư cũng đồng dạng làm không được. Hiện tại Bắc Trường Thanh lại muốn dùng hư không vẽ càn khôn, vẽ ra một bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, lại ẩn chứa vẫn là chấn cổ tuyệt kim thương cổ bất hủ đại đạo ý vị. Cái này, e là cho dù là họa thánh hạ phàm, sợ cũng làm không được a. Cùng lúc đó, Lý Hoài tiên sĩ cũng là nhíu mày trầm tư. Nói thật, hắn cũng không tin Bắc Trường Thanh có thể vẽ ra đệ nhị bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, huống chi còn là dùng hư không vẽ càn khôn. Khiến cho hắn lẩm bẩm là, Bắc Trường Thanh trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra tự tin, thật giống như thật có thể làm được một dạng, hoàn toàn không có làm chuyện. Hắn đến cùng ở đâu ra lực lượng? Ở đâu ra tự tin? Hắn thật có thể làm được sao? Quảng cáo? Không, tuyệt đối không thể có thể. Ở trong đó nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lý Hoài tiên sĩ hoài nghi có thể cùng Hồng Anh tiên tử có quan hệ, lưu lại một lòng một dạ, tuyệt đối không thể để cho Hồng Anh tiên tử nắm kế hoạch của hắn làm hư. Xin hỏi Vô Song tiểu hữu. Đức Thọ lão tiên sư đứng ra, hỏi: "Ngươi xác định có khả năng vẽ ra đệ nhị bức ẩn chứa thương cổ bất hủ đại đạo ý vị vẽ?" "Dĩ nhiên." Ngờ lão tiên sư cũng đi theo hỏi, mà lại là dùng hư không vẽ càn khôn. "Không sai." Hai vị lão tiên sư liếc nhau, rõ ràng bọn hắn cũng không tin, nói ra, người trẻ tuổi cơm có khả năng ăn bậy, không thể nói lung tung được, từ xưa đến nay, không có người có khả năng cam đoan vẽ ra đệ nhị bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, hơn nữa còn là dùng hư không vẽ càn khôn, càng thêm không có khả năng. Nhân định thắng thiên, sự do người làm. Bắc Trường Thanh cười nói, chúng ta quê quán có một câu, trên đời vốn không đường, đi nhiều người, liền có đường, đường cái đồ chơi này đều là chuyến ra tới, thế gian này sự tình chưa từng có không có khả năng. Ngươi trẻ tuổi, lão hủ khuyên ngươi cước đạp thực địa, chớ có cố làm ra vẻ bí ẩn. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Bắc Trường Thanh nhịn không được cười lên. Nhìn hai vị lao tiên sư, ngoạn vị đạo, nếu như hai vị không ngại, chờ một lúc vãn bối cho các ngươi học một khóa, để cho các ngươi mở mang tầm mắt, thuận tiện thêm chút hiểu biết, học cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cách đó không xa Lôi Hạo nghe thấy Bắc Trường Thanh nói lời nói này, cũng không khỏi cười. Hắn liền ưa thích chính mình sư chất này khinh cuồng tính tình, có chuyện gì không có chuyện luôn yêu thích cho người ta học một khóa. Ban đầu hắn tâm lý còn không có đáy, nghe thấy chính mình sư chất muốn cho hai vị lao tiên sư lên lớp về sau, nội tâm lập tức liền có phổ. Bất quá Bắc Trường Thanh lời này quả thực nắm hai vị lão tiên sư khí không nhẹ. Hừ, người trẻ tuổi chớ có quá cuồng vọng. thật tình không biết đứng càng cao, kẻ càng tàn nhẫn. Ha ha. Bác Trường Thanh hơi hơi cười nhạt, xoay người sang chỗ khác, cười nói, ngượng ngùng, ta người này từ nhỏ đã rất ngông cuồng, quen thuộc, không có cách nào khác, trong xương cốt mang, không đổi được, mà lại, không dối gạt hai vị lão tiền bối, ta người này liền ưa thích đứng nơi cao, chỗ kia không khí mới lạ. Cuồng vọng tiểu bối, lão hủ hôm nay ngược lại muốn xem ngươi như thế nào dùng hư không vẽ căn khôn, vẽ ra một bộ ẩn chứa đại đạo ý vị thương cổ chi cầu. Đức Thọ, ngờ hai vị lão tiền bối cảm giác mất đi mặt mũi, mặt mo có chút không nhịn được, rất là phẫn nộ. Hư không bên trong, làm lên đỉnh cao nhất bốn vị nữ tu sĩ đem một bức to lớn vải vẽ mở ra về sau, tất cả mọi người khiếp sợ. Một chữ lớn, thực sự quá lớn. Bề rộng chừng 9 mét, dài ước chừng 81 m. Treo ở lên đỉnh cao nhất giữa sườn núi, nhìn qua mặc dù hùng vĩ vô cùng, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Công tử, đây là chúng ta lên đỉnh cao nhất vẽ tiên sư tổ tiên trôi qua trước đó lưu lại vải vẽ, ngươi thấy thế nào, lớn nhỏ thích hợp sao? Cần đổi sao? Cũng tạm được, không cần thay đổi. Bác Trường Thanh thả người vọt lên, đang muốn đi trước. Một đạo tiếng la truyền đến. Chấm đã. Một vị nam tử đứng dậy, không là người khác, chính là Lưu Quang công tử. Hắn nhìn chằm chằm Bác Trường Thanh, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, nói, nếu là ngươi vẽ không ra, làm như thế nào? Bác Trường Thanh nhiều hứng thú mà hỏi, làm gì? Nghe lời ngươi âm, còn muốn cược một lần. Cược một lần, lại có làm sao? Ngươi dám không? Có ý tứ, nói nghe một chút, làm sao cái cực pháp? Nếu là ngươi vẽ không ra, quỳ xuống cho ta dập đầu, trái lại, nếu như ngươi vẽ ra đến, ta hướng ngươi quỳ xuống dập đầu. Ngươi cũng là thật thích quỳ xuống dập đầu a? Bác Trường Thanh cười tủm tỉm hỏi, thế nào, tại biệt tuyển thời điểm không có quỳ đủ. Ngươi? Lưu Quang công tử vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới, hắn tất nhiên muốn đem biệt tuyển quỳ xuống ném mất mặt mũi gấp 10 lần đòi lại, quắc, ngươi có dám đánh cược hay không? Đã ngươi như thế ưa thích quỳ xuống dập đầu, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. 9981 cái khấu đầu, một cái đều không thể ít. Không có vấn đề. Bác Trường Thanh nhìn lướt qua, hỏi, nhưng còn có người muốn cược một lần? Ta. Kinh Vũ tiểu bá vương cũng đứng dậy. Ngay sau đó, Phong Vân các Long Hưng, Lập Quần, Hoài Ngọc ba vị công tử cũng đều gia nhập trận này đánh cược. Đoan Dương công tử, cần phải cược một lần. Bác Trường Thanh thanh âm truyền đến. Đoan Dương công tử cũng không có đáp lại, hắn biết đây là một cái đem Bác Trường Thanh đạp tại dưới chân cơ hội tốt, hắn cũng hết sức khẳng định, Bác Trường Thanh tuyệt đối không thể có thể dùng hư không vẽ cản khôn vẽ ra đệ nhị bức cận chứa đại đạo ý vị vẽ. Có thể là Bắc Trường Thanh trên thân toát ra cái chủng loại kia tự tin, lại để trong lòng hắn cực kỳ thấp thỏm. Nếu là không đánh cược, liền phong bản. Cuối cùng, Đoan Dương công tử khẽ cắn răng rậm chân một cái, quắc, nếu Vô Song công tử như thế có nha hứng, ta liền cùng ngươi cược một lần, bất quá, ta cùng bọn hắn tiền đặt cược không giống nhau, nếu như Vô Song công tử vẽ không ra, về sau nhìn thấy ta, nhượng bộ lui binh, ta không muốn cùng mua danh chuộc tiếng hạng người đồng hành. Tốt. Bắc Trường Thanh cười nói, nếu như ta vẽ ra đến, ngươi cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ quỳ xuống gõ 9981 cái khấu đầu. Các ngươi 6 người vừa vặn gom góp một cái dập đầu 6 người tổ, tới một cái 6 lục đại thuận. Hừ, ta vốn định nể mặt ngươi, chỉ làm cho ngươi nhượng bộ lui binh, ngươi nếu không tự biết, nếu như ngươi vẽ không ra, cũng quỳ xuống cho ta gõ 9981 cái khấu đầu. Công bằng. Trọn vẹn 9981 mét dài vải vẽ treo ở giữa sườn núi. Ở trong hư không, lơ lửng 9 cây xương ngọc long thương. Bác Trường Thanh đạp không mà đi, cầm lấy một cây xương ngọc long thương nhìn coi, cái đồ chơi này dài ước chừng 2 mét, toàn thân ngọc cốt, có long đầu cũng có đuôi rồng, nhìn qua tựa như chân long xương ngọc. Không hổ là lên đỉnh cao nhất vẽ tiên lão tổ. Gia hỏa sự tình đều là uy phong như vậy. Cái gì gọi là người trong nghề, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái này kêu là người trong nghề, cái này kêu là chuyên nghiệp. Cùng vẽ tiên lão tổ so ra, Bác Trường Thanh nhiều nhất cũng chỉ có thể tính cái nghiệp dư tuyển thủ. Dương mắt nhìn về phía trước mặt to lớn vải vẽ, sau đó nhắm mắt lại, giống như là tại cảm thụ được cái gì. Quảng cáo. Hắn cứ như vậy đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Áo trắng như tuyết, tóc đen như mực. Người như cô phong, thân như cổ kiếm. Dần dần hắn xung quanh bình tĩnh linh khí phảng phất thức tỉnh, bắt đầu sinh động, phạm vi càng lúc càng lớn, linh khí càng ngày càng sôi nổi. Tụ tập tại lên đỉnh cao nhất các tu sĩ đều cảm nhận được linh khí dị thường, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết Bác Trường Thanh là làm được bằng cách nào. Sau một lúc lâu, Bác Trường Thanh hai mắt đột nhiên kéo ra, sáng ngời đôi mắt toát ra huyền diệu tinh quang, chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây long thương, đạp không phóng đi, lân cận vải vẽ thời điểm, xương ngọc long thương phun tỏa hào quang, long đầu phun ra nuốt vào ở giữa, phảng phất hút lấy xung quanh sôi nổi linh khí. Bác Trường Thanh vung tay quét ngang, Long thương phát ra một đạo long âm, rào trong nháy mắt, vải vẽ bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo hẹp dài đường cong. Tiếp tục vung tay quét ngang, một đạo lại một đạo hẹp dài đường cong xuất hiện tại vẽ trên vải. Nơi đây, Bác Trường Thanh cầm trong tay long thương, đạp không lưỡng ngang, vung tay quét ngang, trận trận long âm không ngừng nổ vang, đạo đạo đường cong sôi nổi mà lên. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đầy trời linh khí sôi nổi sôi trào. Nguyên bản trống không vải vẽ, tại hắn vẽ phát thảo dưới, một tòa ngọn núi cao đường nét mơ hồ phơi bày ra, sơn nhạc nguy nga, phảng phất tuyên cổ trường tồn, tựa như thần đế. Bác Trường Thanh vẫy tay, trôi nổi tại trong hư không 8 cây long thương hướng hắn bay đi. Ngay sau đó làm người khó có thể tin một màn xuất hiện. Bác Trường Thanh cầm trong tay long thương vung vẩy thời điểm, mang theo đạo đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều như hắn vung vẩy long thương. Phóng nhãn nhìn quanh đi qua, như 9 cái Bác Trường Thanh, vũ động 9 cây long thương, dùng đầy trời linh khí làm mực, tại vải vẽ cắn câu vẽ ra một tòa tòa núi non trùng điệp mỏm núi. Tòa ngọn núi cao vút trong mây, cũng như tuyên cổ trường tồn, như thời cổ tượng thần, ngạo nghệ đứng lặng giữa đất trời. Nhìn một màn này, tụ tập tại lên đỉnh cao nhất tu sĩ, mặc kệ là thiên chi tiêu tử, vẫn là nhân tiên lão tiền bối, đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong đôi mắt đều là khó có thể tin rung động. Xong chưa? Chưa xong, mới vừa bắt đầu mà thôi. Bát Trường Thanh đạp không lướt ngang đến vải vẽ ngoài cùng bên trái nhất, sau lưng đạo đạo tàn ảnh tới đè lên nhau, thấy hai tay của hắn khua lên long thương, thân thể đột nhiên xoay tròn, cả người phảng phất cùng long thương hợp hai là một, hóa thành một đầu thương long, gầm thét theo vải vẽ bên trái vọt tới ngoài cùng bên phải nhất. Gào! Một đạo tiếng long ngâm nổ vang ra đến, chấn lên đỉnh cao nhất các loại núi vực đều vì đó rung dậy, chấn đầy trời linh khí phát ra lốt bốt tiếng vang. Mọi người sắc mặt kinh biến, dương mắt lần nữa nhìn lại, một đầu giang hà đã xuất hiện tại vẽ trên vải. Này giang hà cũng như thương cổ cự long, bàn nằm tại đại địa phía trên. Bát Trường Thanh thả người vọt lên, tám đạo tàn ảnh đi theo, nơi đây hắn như chín đầu chín cánh tay cơ chín cây long thương, tại vải vẽ trên xoáy chuyển quét ngang. Hắn tựa như một tôn bất hủ chiến thần, quanh thân cựu long thủ hộ, tại đây mảnh thương cổ trên mặt đất do xét, bước qua một tòa tọa thần để sơn ngọn núi thời điểm, từng cây đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, phóng qua một tòa tọa thần giống cô phong thời điểm, từng khối kim thạch hồn nhiên tạo ra. Vượt qua thương long giang hà thời điểm, khắp nơi trên đất châu ngọc phun tỏa hào quang, trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch, vô tận nhiều châu ngọc khắp nơi đều có. Ngược lại, Bát Trường Thanh bất ngờ xuất hiện ở trong hư không. Tám đạo tàn ảnh dung hợp hết, chín cây long thương đầu đuôi tương liên. Soạt. Đầy trời linh khí lập tức huyền như ngọn lửa đốt bốc cháy, điên cuồng tràn vào to lớn vải vẽ. Bát Trường Thanh một tay nâng cựu long thương, tay phải nâng lên, một chưởng đánh vào đuôi rồng. Gào. Cựu long thương hóa thành một đầu to lớn thương long phóng tới vải vẽ. Oeng. Vải vẽ bên trên tụ tập linh khí trong khoảnh khắc nát vụn, trong chốc lát, huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, hạo đãng thương cổ đại đạo địa lý bất ngờ xuất hiện ở mảnh này thần bí đại địa phía trên. Một màn này, gọi người nhìn mà than thở. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Trong sân mọi người, có một cái tính một cái, đều là ngây ra như phỗng, như thấy thần tích. Không dám ngôn ngữ, quên đi hô hấp, cũng quên đi thời gian. Bọn hắn cứ như vậy nhìn. Thần tâm đang run rẩy, tâm hải đang quay cuồng, tâm linh đang sôi trào. Cho tới nay, hư không vẽ càn khôn cũng chỉ là một cái làm người hướng tới truyền thuyết. Từ xưa đến nay vô số người đều thử qua, bắt chước qua, đều không ngoại lệ, đều thất bại. Tương truyền, năm đó lên đỉnh cao nhất tứ tiên một trong vẽ tiên, từng dùng sơn nhạc làm vải vẽ, dùng đầy trời linh khí làm vẽ mực, dùng chín cây long thương làm bút vẽ, hư không vẽ càn khôn. Việc này là thật là giả, không người biết được. Thời đại quá xa xưa, cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng mà hôm nay, liền là giờ phút này, cái kia vô song công tử Bát Trường Thanh vì bọn họ hiện trường diễn dịch trong truyền thuyết hư không vẽ càn khôn. Thán phục, cũng gãy phục. Dù cho đức thọ, ngờ hai vị lao tiên sư cũng đều kích động không ngừng run rẩy, trong miệng nhỉ non hư không vẽ càn khôn. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay Bát Trường Thanh có thể hay không vẽ ra đệ nhị bức gần chứa đại đạo ý vị thương cổ cầu đã không trọng yếu. Chỉ dựa vào này hư không vẽ càn khôn, liền đã để bọn hắn theo không kịp. Thiên hạ cửu châu, vô xuất kỳ hữu. Thư họa tạo nghệ, có một không hai thiên hạ, xưng là đương đại đệ nhất nhân, cũng đều không quá đáng. Chương 90, đầy trời chư màu, vẽ sinh dị tượng. Thiên Tuyết, Nhạc Cơ, Hồng Anh, Thanh Thu. Bốn vị tiên tử si ngốc nhìn Bát Trường Thanh, trong đôi mắt, ngoại trừ rung động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vô số mê luyến. Đông Phương Trường Không, Nhạc Tử Phong, Lãnh Nạo công tử đám người cũng là rung động không thôi, nội tâm vô cùng thán phục. Mà Đoan Dương công tử, Kinh Vũ tiểu bá vương, Lưu Quang công tử đám người, đầy mặt xanh mét, vẻ mặt bên trong ngoại trừ khó có thể tin, càng nhiều hơn chính là hâm mộ, là ghen ghét, là hối hận, là không thể nào tiếp thu được. Hư không bên trong, nam tử mặc áo trắng kia đứng thẳng người lên. Như mực tóc dài tại tùy ý luân vũ, trắng hơn tuyết áo trắng tại bay phất phới. Chín cây long thương hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, tựa như chín đầu xương ngọc thương long tại hắn quanh thân xoay quanh, trận trận long ngâm vạch phá bầu trời. Cái kia một bức to lớn vải vẽ vẫn như cũ treo ở giữa sườn núi. Vẽ trên vải, sơn nhạc như thần đế, cô phong như tượng thần, giang hà như thương long, thiên thu cỏ cây, vạn cổ kim thạch, khắp nơi trên đất châu ngọc, đại đạo địa lý. Mặc dù vẽ bên trong cảnh tượng khí thế bằng bạc, hạo đạm trường tồn, thương cổ bất hủ, nhưng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có ẩn chứa đạo vận, cũng không có ẩn chứa ý cảnh, tựa như một bức không có linh hồn vẽ một dạng, ảm đạm tự nhiên, không có sinh cơ. Hán, thất bại sao? Hừ, ta làm ngươi có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai bất quá là hào nhoáng bên ngoài chủ nghĩa hình thức mà thôi. Mới vừa tận mắt nhìn thấy Bát Trường Thanh suy diễn hư không vẽ càn khôn, Lý Hoài Tiên sĩ nội tâm cũng là không thể tin được, còn tốt chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, vẽ bên trong cũng không có ẩn chứa đạo vận, nội tâm treo lấy tảng đá cũng cuối cùng hạ xuống. Hắn lập tức mở miệng quát, "Tiểu bối, ngươi không phải danh xưng dùng hư không vẽ càn khôn móc ra ẩn chứa đại đạo ý vị thương cổ đại địa chi cầu sao? Ta lại hỏi ngươi, đại đạo ý vị ở đâu? Chớ nói đạo vận, ý cảnh lại ở đâu?" Liền giống như đều không phải là, tĩnh lặng một mảnh, không có chút nào sinh cơ. Chợt, Đoan Dương, Lưu Quang, Kinh Vũ tiểu bá vương mấy người cũng đều đứng ra châm chọc khiêu khích. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn coi là Bát Trường Thanh thật vẽ ra ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, cả đám đều bị hù mặt xám như cho, bọn hắn cũng không muốn trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất gõ 9981 cái khấu đầu. Một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh. Hư không bên trong, Bác Trường Thanh xem cũng không xem, chẳng qua là nhìn chăm chú to lớn vài vẽ, nói, các ngươi có thể nghe qua. Cái gì một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh, ta chưa từng nghe qua. Các ngươi chưa từng nghe qua, thứ nói rõ chuyện các ngươi vô tri, đệ nhị nói rõ các ngươi vẽ quá rất rưởi, cũng không dùng phòng, cũng không cần tỉnh, càng không cần vẽ rồng điểm mắt. Bác Trường Thanh lời nói truyền đến, thanh thế hạo đãng, như sấm sét nổ vang, đinh thai nhức óc. Dùng linh khí làm mực, hư không vẽ tàn khôn, chỉ có phong chi thở thánh thai mới có thể tự nhiên mà thành. Thiên địa văn vật đều có linh tính, thư họa cũng không ngoại lệ, tự nhiên thời điểm, chỉ có phá vỡ mới có thể tỉnh ngộ. Phá hắn phong, tỉnh kỳ tâm, mới có thể mở vẽ rồng điểm mắt. Quảng cáo. Bác Trường Thanh nói tới một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh, trong sân rất nhiều người đều là vì chỗ không nghe thấy, cho dù là Thiên Tuyết tiên tử bực này thiên chi tiểu nữ, cũng là như thế. Chỉ có Đức Thọ, thừa vọng hai vị thư họa giới ngôi sao sáng, biết một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh. Đây là một loại hết sức cổ lão mở vẽ chi pháp. Cổ lão đến sớm đã thất truyền, bị người quên lãng. Bọn hắn chỉ ở trong sách cổ nhìn qua một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh ghi chép, chưa bao giờ thực sự được gặp. Giờ phút này nghe nói Bắc Trường Thanh nhắc lên, hai vị lao tiên sư đều là kích động không thể tự kiềm chế, xin hỏi vô song tiểu hữu, ngươi làm khó. Biết được một phong hai tỉnh tam điểm tỉnh như thế cổ lão mở vẽ chi pháp, có lẽ là quá kích động, hai vị lao tiên sư thanh âm đều không chịu được có chút run rẩy khàn khàn. Dĩ nhiên, ta nói qua, hôm nay muốn vì hai vị lao tiền bối học một khóa, tự nhiên muốn các ngươi được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt. Hai vị lao tiên sư lần này không hề tức giận, trái lại, hết sức hưng phấn, rất chờ mong. Bởi vì vừa rồi Bắc Trường Thanh hiện trường suy diễn hư không vẽ càn khôn, đã để bọn hắn mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt, lên đỉnh cao nhất vùng trời. Bắc Trường Thanh ngưng tiếng quát, bức họa này nếu do các ngươi mà sinh, liền do các ngươi mở ra. Đi thôi. Thanh âm hạ xuống. Tại hắn quanh thân xoay quanh 9 cây long thương hóa thành 9 đầu thương long phóng tới vải vẽ. Gào. Nương theo lấy trận trận tiếng long ngâm, to lớn vải vẽ run rẩy kịch liệt, trên đó bao phủ một tầng mờ mịt vầng sáng trong nháy mắt phá vỡ. Trong chốc lát, một cỗ hạo đãng trường tồn, thương cổ bất hủ khí tức, phô thiên cái địa của tới, lên đỉnh cao nhất tất cả mọi người ngừng thở, bị này khí tức bao phủ, động đều không dám động. Đã làm thương cổ, tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, thời cổ đại năng dùng linh khí tình vẽ, hôm nay ta Bắc Trường Thanh dùng rượu ngon giúp vẽ. Bắc Trường Thanh cánh tay phải quét qua, quát to, rượu tới. Soạt. Hơn trăm đàn rượu ngon trống rông xuất hiện, bị hắn vẫn đến giữa không trung. Cho ta tỉnh. Phanh phanh phanh phanh. Hơn trăm đàn rượu ngon tại giữa trời bị cái kia mạnh mẽ thanh thế âm uy chấn dồn dập phá vỡ, rượu ngon như mưa, chiếu xuống vẽ trên vải. Trong lúc nhất thời, vải vẽ bên trên cảnh tượng phảng phất đột nhiên sống một dạng. Vẽ bên trong tòa ngọn núi cao, trang nghiêm túc mục, phảng phất trải qua vô số tuyết nguyệt, đồ sộ sừng sững ở trên mặt đất phía trên, càng như trong truyền thuyết thần đế. San sát cô phong mỏm núi như một bính chuôi cổ kiếm nối liền trời đất ở giữa, càng như bạt địa thông thiên, kinh thủ phụng nhật từng tôn cổ thần pho tượng. Giang hà sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà động, nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, thoạt nhìn tựa như một đầu thời cổ thương long tại các loại sông núi bên trong bơi lội. Thiên thu cỏ cây vì đó nở rộ, vạn cổ kim thạch lấp lánh vầng sáng, đầy đất châu ngọc như sáng chói sao trời, đại đạo địa lý, huyền diệu đến cực điểm. Quảng cáo. Nếu để cho các ngươi khai nhãn giới mở mang hiểu biết, vậy liền dứt khoát để cho các ngươi mở mắt to giới, dài cái lớn hiểu biết. Cổ có vẽ tiên dùng trăng sáng vẽ rồng điểm mắt mở vẽ, hôm nay ta Bắc Trường Thanh dùng này mặt trời vẽ rồng điểm mắt mở vẽ. Nam tử mặc áo trắng kia giơ tay nhất chỉ không phải mặt khác, chính là treo ở giữa trời cái kia một vòng mặt trời mặt trời. Soạt. Đầy trời linh khí bốc lên, như linh vân che đỉnh. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua đầy trời linh khí chiếu vào vải vẽ lên. Mở cho ta. Thoáng chốc, này tấm to lớn thương cổ đại địa bất hủ chi cầu toát ra chói mắt sáng chói vầng sáng. Ánh sáng như lửa, cháy hừng hực. Ngũ quang thập sắc, thất thải lộng lẫy, rực rỡ màu sắc. Đầy trời đều là dị sắc. Ngước đầu nhìn lên, hư không bên trong, một phương cảnh tượng tại đầy trời dị sắc bên trong dần dần dựng hóa mà ra, thoạt nhìn tựa như hải thị thận lâu như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt. Núi như thần đế, phong như tượng thần, giang hà như thương long, thiên thu có cây, vạn cổ kim thạch, châu ngọc đầy đất, đại đạo địa lý. Hạo đãng trường tồn, thương cổ bất hủ. Chính là thương cổ đại địa bất hủ chi cầu. Sát thực nói, đây không phải vẽ, mà là tượng, là chính là thương cổ đại địa bất hủ chi tượng. Ầm ầm, bên trên bầu trời sấm sét nổ vang, tựa như cửu thiên thần lôi buông xuống. Đông, một đạo thần thánh tiếng chuông phảng phất vượt qua thời gian trường hà từ viễn cổ truyền đến. Đây trời chư màu, vẽ sinh dị tượng, thiên hàng thần lôi, thánh chuông chứng minh. Đức Thọ, thừa vọng hai vị lao tiên sư, trừng mắt hai mắt, đầy mặt đỏ bừng, kích động toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt, phảng phất hao hết một thân tiết lực, khàn giọng hò hét nói, lao thiên gia a, đây là thần tích a, thần tích a. Bịch. Hai vị lao tiên sư cũng không còn cách nào tiếp nhận nội tâm kích động, thoáng cái quỳ trên mặt đất. Thần tích nhị chữ tại đây đầy trời chư màu bên trong, nương theo lấy cửu thiên thần lôi cùng cái kia trường minh thần thánh cổ trung, không ngừng tại lên đỉnh cao nhất quanh quẩn. Chương 91, một người cho ta chém hắn một đao. Vẽ chiếu đầy trời, dị tượng hoành không. Thiên Tuyết tiên tử kinh ngạc nhìn hư không bên trong thần tích, si ngốc nỉ non lẩm bẩm, vô song công tử tồn tại, đủ để sánh vai thời cổ đại năng, ta căn bản không xứng với hắn. Một vẽ kinh thiên, cổ kim vô song. Hắc Sa che mặt nhạc cơ, một đôi u ám trong đôi mắt cũng là che kín si mê, nỉ non nói, hắn căn bản không nên thuộc về đời này tục thế gian. Hư không vẽ càn khôn. kinh thủ điểm đại nhật, dị sắc chiếu thân tích. Đông Phương Trường Không cùng Nhạc Tử Phong đều biết Bắc Trường Thanh tồn tại tuyệt thế vô song. Đúng thế, một mực đều biết, nhất là kết bạn với Bắc Trường Thanh nhiều năm Nhạc Tử Phong càng là như vậy. Hắn cũng rõ ràng Bắc Trường Thanh thư họa tạo nghệ cực kỳ cao minh, có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Bắc Trường Thanh thư họa tạo nghệ vậy mà đã cao minh đến như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ. Ban đầu Nhạc Tử Phong liền cảm thấy cùng Bắc Trường Thanh cùng sinh ở một thời đại là một trận bi kịch. Hắn hiện tại hận không thể đi một lần nữa đầu thai. Công tử a, ngươi tồn tại như thế không thể tưởng tượng nổi, thật sự là gọi người xa không thể chạm, cao không thể chạm a. Hồng Anh tiên tử đại khái là trong sân một cái duy nhất biết, chỉ cần Bắc Trường Thanh nguyện ý, liền có thể vẽ ra đệ nhị bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ. Chính là bởi vì biết, cho nên làm những người khác tại lo lắng Bắc Trường Thanh có thể hay không vẽ ra đệ nhị bức gần chứa đại đạo ý vị vẽ lúc, duy chỉ có nàng không lo lắng. Chính là bởi vì biết, nàng mới nghĩ tận mắt nhìn thấy Bắc Trường Thanh suy diễn hư không vẽ cản khôn vô song phong thái. Cách đó không xa, Lãnh Nạo công tử nhìn hư dị tượng trên không trung, cứ như vậy nhìn, trọn vẹn trải qua thời gian rất lâu, trong miệng lúc này mới bỗng xuất hiện hai cái chỉ, ngư bức. Cao phong trên sân khấu, Đoan Dương công tử, Kinh Vũ tiểu bá vương, Lưu Quang công tử đám người vẻ mặt một cái so một cái khó xử, vẻ mặt một cái so một cái khiếp sợ run sợ. Làm sao có thể? Đó căn bản không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Đoan Dương công tử không nữa như lúc trước như vậy thoạt nhìn như người khiêm tốn. Giờ phút này khi hắn, đầy mặt xanh mét, trừng mắt đầy trời dị sắc, nhìn cái kia dị tượng hành không, thoạt nhìn tựa như mất hồn mà mở dạng, đã không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Trước đó, hắn căn bản không tin tưởng Bắc Trường Thanh có thể dùng hư không vẽ cản khôn chi pháp, vẽ ra đệ nhị biên độ ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, thậm chí không tin Bắc Trường Thanh hiểu được trong truyền thuyết hư không vẽ cản khôn. Hiện tại, hắn mới ý thức tới chính mình sai. Bắc Trường Thanh không chỉ hiểu được hư không vẽ cản khôn chi pháp, hơn nữa còn hoàn mỹ suy diễn ra tới. Không chỉ vẽ ra đệ nhị bức ẩn chứa đại đạo ý vị vẽ, còn một vẽ kinh thiên, nở rộ đầy trời dị sắc, dị tượng vì đó hoành không, cựu thiên thần lôi vì đó nổ vang, liền thần thánh cổ trung đều có thể vì đó chứng minh. Này gọi hắn như thế nào tin tưởng, lại như thế nào tiếp nhận? Thần tâm tán loạn, tâm tính cũng sập, tâm hải cũng rỗng. Ta tốt sư đệ ta, ngươi mẹ nó thật đúng là càng ngày càng biến thái a. Giống như sơn giã đổ tể Lôi Hạo cũng là chấn động không gì sánh nổi, lầm bầm lầu bầu nói ra, lần này tiểu tử ngươi xem như nhường sư thúc mở mắt to, cũng lớn lớn hiểu biết ta. Hắn nhìn coi bên cạnh hai vị lão tiên sư, không khỏi vui vẻ, nhịn không được đi qua, cười nói, hai vị lão tiền bối thế nào, sư chất ta mà cho các ngươi bên trên này lớp còn hài lòng? Tầm mắt mở kém chút không có, hiểu biết lớn kém chút không có. Đức Thọ thừa vọng hai vị lão tiên sư rất là xấu hổ, cười cười xấu hổ, không phản bắt được mà cảm. Ơ, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Lý Hoài tiên sĩ sao? Không phải mới vừa còn oai phong lẫm liệt, làm sao lúc này không lên tiếng? Lý Hoài tiên sĩ khỏe miệng cơ bắp không chịu được co quắp hai lần, đối mặt Lôi Hạo châm chọc khiêu khích, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Nếu như lão tử nhớ không lầm, ngươi vừa rồi giống như nói ta nhà sư điệt lừa gạt, còn nói ta nhà sư điệt hào nhoáng bên ngoài. Tới tới tới, tới đi hai bước, trợn to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn một cái, nhìn một cái này đầy trời dị sắc, nhìn một cái kia dị tượng hành không, dựng thẳng lên lỗ tai của ngươi thật tốt nghe một chút cái kia cựu thiên thần lôi, cùng cái kia thần thánh cổ trung. Nếu bàn về cãi nhau, Lôi Hạo chưa từng có thua qua, nhục nhã lên người đến, cái kia càng là một bộ một bộ. Lý Hoài bị hắn nhục nhã sắc mặt thay đổi liên tục, một hồi trắng bệnh một hồi xanh mét, tức giận đến toàn thân phát run, lại không thể làm gì. Xác thực, quảng cáo tại bức kia nở rộ đầy trời dị sắc, dẫn cựu thiên thần lôi vì đó nổ vang thương cổ chi cầu trước mặt, hắn ngoại trừ nuốt giận vào bụng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí nuốt âm thanh, bất luận cái gì giải thích, bất kỳ phản bác nào đều sẽ chỉ làm hắn lộ ra càng thêm ngu xuẩn càng thêm vô tri. Bắc Trường Thanh thả người xuất hiện tại cao phong trên sân khấu, cái kia tờ tuấn mỹ vô hà trên mặt đã không có vốn có đắc ý, cũng không có vốn có kiêu căng, thậm chí liền bình thường thời điểm treo ở khoe miệng gió xuân ý cười tựa hồ cũng không có, trái lại vẻ mặt thoạt nhìn còn hết sức nghiêm túc, giống như là tại vì sự tình gì hao tổn tâm trí một dạng. Thương cổ bất hủ cầu đã một lần nữa vẽ xong, Bắc Trường Thanh đi đến Thanh Thu tiên tử trước mặt nói ra, nếu lần này triển lãm hội là ngươi làm chủ, ngươi nghĩ triển lãm bao lâu liền triển lãm bao lâu. Công tử ta, Thanh Thu tiên tử si ngốc nhìn Bắc Trường Thanh, nội tâm áy náy tự trách, càng thêm vô cùng cảm kích, thế nhưng bức họa này nàng cũng không muốn lại triển lãm. Không, không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì bức họa này thực sự quá quý giá. Quý giá để cho nàng cảm giác mình căn bản không có tư cách đi triển lãm này tấm vang dội cổ kim thương cổ bất hủ chi cầu. Một bức họa thôi. Bắc Trường Thanh nhìn ra nội tâm của nàng suy nghĩ, an ủi, yên tâm, triển lãm chính là, nơi này là Hồng Anh tiên tử địa bàn, nếu như ra sơ suất, tìm nàng là được. Có lẽ là không nghĩ tới Bắc Trường Thanh sẽ nâng lên chính mình. Bên cạnh Hồng Anh tiên tử bất đắc dĩ cười cười, nói: "Công tử, ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan với ngươi, bức họa này tuyệt đối sẽ không lại ra cái gì đừng rẽ." Hú hổ. "Công tử, bức họa này không chỉ ẩn chứa đại đạo ý vị, càng là ẩn chứa đại đạo ý thế, những người khác coi như muốn động thủ chân, sợ cũng không có lá gan kia, dọa đều có thể dọa bọn hắn gần chết." "Được rồi, các ngươi tiếp tục đi, ta có chút mệt mỏi." "Công tử, ngươi này liền định rời đi sao?" "Bằng không thì đâu?" Bắc Trường Thanh nhìn Hồng Anh tiên tử liếc mắt, hỏi: "Thế nào, ngươi còn có những chuyện khác?" "Không có." "Chỉ bất quá, này mấy tiểu tử kia, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hồng Anh tiên tử nhìn thoáng qua Đoan Dương chờ 6 người, cười nói, bọn họ cùng công tử ở giữa còn có đồ ước đây. Cắt. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất còn có như thế một việc sự tình. Bát Trường Thanh nhìn lướt qua 6 người, nói ra, bất quá, ta hiện tại không tâm tình cũng không có thời gian phản ứng đến hắn nhóm, đến mức tiền nợ đánh bạc, ngươi tới giúp ta thu đi. Có thể vì công tử cống hiến sức lực, vinh hạnh đã đến. Bát Trường Thanh rời đi. Rời đi hết sức vội vàng. Hắn nhất định phải rời đi. Nếu là lại không rời đi, sợ rằng sẽ mở ra tử phủ tới. Không biết có phải hay không là bởi vì hư không vẽ cản khôn nguyên nhân, chuyển động lượng quá lớn, đan điền đã bắt đầu dục dịch, dù cho Bắc Trường Thanh hiện tại dốc hết toàn lực áp chế, nhiều nhất bất quá 3 ngày, chắc chắn sẽ mở ra tử phủ. Ha ha. Hồng Anh tiên tử cười tủm tỉm nhìn về phía Đoan Dương đám người, nói, tin tưởng chư vị đều hẳn là nghe thấy được đi, công tử để cho ta tới giúp hắn thu tiền nợ đánh bạc. Ta nói lũ tiểu gia hỏa, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi. Một bên Lôi Hạo cũng cười trên nỗi đau của người khác cười nói, 9981 cái khấu đầu, một cái đều không thể ít. Nghe thấy lời này, Đoan Dương chờ 6 người, thoáng cái trợn tròn mắt, trong lòng vạn phần hối hận, ngàn vạn lần không nên đi cùng Bắc Trường Thanh cược này một thanh. Làm sao bây giờ? Làm khó thật phải quỳ xuống tới sao? Bọn hắn 6 người đều có thể nói là Thanh Châu danh giới thiên chi tiêu tử, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong rất có uy danh, nhất là Đoan Dương công tử, càng là mọi người đều biết đại tài tử, mà Tiểu Bá Vương lại là ngàn năm thế gia quý công tử, hai người là hạng gì ngạo khí, như thế nào trước mặt mọi người quỳ xuống, nếu là quỳ xuống, về sau còn như thế nào gặp người? Hồng Anh tiên tử, tại hạ lúc trước bất quá là cùng Vô Song công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Đoan Dương công tử đứng ra, chắp tay ôm quyền cố gắng giải thích cái gì, đáng tiếc, lời còn chưa nói hết, liền bị Hồng Anh tiên tử cắt ngang, nói, này loại nói nhảm, ta không muốn nghe. Hồng Anh tiên tử, hy vọng ngươi xem ở chúng ta Tử Dương thế gia trên mặt mũi. Kinh Vũ tiểu bá vương cũng đứng ra, nâng lên bọn hắn ngàn năm thế gia. Ha ha. Hồng Anh tiên tử cười nói, tiểu gia hỏa, hôm nay coi như là các ngươi Tử Dương thế gia gia chủ tới, ngươi cũng phải quỳ xuống gõ đủ 81 cái khấu đầu. Lý Hoài tiên sĩ kiên trì đứng dậy, cười làm lành nói, bọn họ đều là một chút trẻ tuổi nóng tính văn bối, nhất thời xúc động làm việc ngốc, mong rằng tiên tử chớ muốn chấp nhặt với bọn họ. Lưu Quang, còn không mau hướng tiên tử bồi tội. Lưu Quang cũng là không đốc, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Kinh Vũ tiểu bá vương, Đoan Dương công tử, Hoài Ngọc, Lập Quần, Long Hưng ba vị công tử cũng đều không dám sơ suất, rối rít nói xin lỗi. Một đám tiểu vương bắt đạn, vừa rồi từng cái kêu hành bạc hố, đối ta nhà sư điệt châm chọc khiêu khích, hiện tại biết sai, sớm hắn mẹ làm gì đi. Lôi Hạo nổi giận nói, có lá gan đánh cược, không có can đảm nhận thua sao? Nếu không có loại, cái kia mẹ nó còn đánh cược gì? Là nam nhân liền có chơi có chịu, không có loại cũng đừng làm nam nhân. Quảng cáo. Lôi Hạo, ngươi không nên quá phận. Lý Hoài phẫn nộ nói, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Ta khuyên ngươi không nên đem sự tình làm quá tuyệt. Lão tử hôm nay liền là như thế tuyệt. Ngươi. Lý Hoài hất lên tay áo giải, quắc, Lưu Quang. Đi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản cha con chúng ta hai người. Lý Hoài lôi kéo nhi tử liền muốn rời khỏi, chẳng qua là người còn không có động, siêu siêu siêu. 8 đạo bóng đen xuất hiện ở trong hư không. Là 8 vị nam tử. Mỗi một vị nam tử thân mang khôi giáp, cầm trong tay trường đao, uy thế hung mãnh, đằng đằng sát khí. Quen thuộc lên đỉnh cao nhất người, đều biết đây là lên đỉnh cao nhất bát đại kim cương. Trông thấy Bát Đại Kim Cương xuất hiện, Lý Hoài sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía Hồng Anh tiên tử, quát: "Tiên tử, ngươi làm khó một chút mặt mũi cũng không cho ta không?" Hồng Anh tiên tử cười nói: "Ngượng ngùng, ngươi tại ta chỗ này mất mặt. Ngươi coi như không cho ta Lý Hoài mặt mũi, cũng xem ở tứ hải trên mặt mũi, không nên đem sự tình làm quá tuyệt đi."